mắt thấy sắp tới tay tinh hoạch dây lát biến mất ở Trịnh Triều Hà trong tay, Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên trên mặt tham lam chi sắc hơi cởi, khu hai tiếng, giả bộ dựa hồi lưng ghế. Trịnh Triều Hà mỉm cười nói, hiện giờ hóa cũng nghiệm qua, chỉ cần nhị vị đem lúc trước đáp ứng kia 1.500.000 cân lương thực giao cho ta, này 4 cái tinh hoạch chính là các ngươi. 1.500.000 cân. Dưới tòa có người nghị luận sôi nổi, một lát sau, Đà Minh Viễn âm chắc chắc mở miệng, chính chúng ta đồ ăn đều không đủ, các ngươi dựa vào cái gì một mở miệng liền phải đi gần một nửa. Về sau chúng ta ăn cái gì? Bào Long cùng Khang Chính Nguyên cũng không mở miệng, tùy ý Đàm Minh Viễn đối thượng Trịnh Triều Hà, bọn họ hiển nhiên cũng cảm thấy 1.500.000 cân quá nhiều điểm. Ta có thể lấy ra càng nhiều tinh hoạch tới đổi, tuy rằng không có tam cấp trung giai, nhưng tam cấp sơ giai, nhị cấp cao giai đang ngồi mỗi người đều sẽ có. Hơn nữa, chúng ta căn cứ khoa học tinh anh đang ở nghiên cứu kháng tang thi độc huyết thanh cùng tinh lọc thổ chất cùng thủy chất biện pháp, có tiến triển, chúng ta có thể đem thành quả lấy ra tới cùng các vị chia sẻ. Nếu tìm được rồi có thể dùng ăn kiểu mới thực vật biến đến dị, chúng ta cũng có thể đem hạt giống tặng cho các ngươi. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Trịnh Triều Hà thong thả ung dung tung ra mồi. Cao cấp tinh hoạch, kháng tang thi độc huyết thanh, tinh lọc thổ chất thủy chất, kiểu mới lương thực, mỗi một cái nghe tới đều dụ hoặc vô hạn, lệnh người vô pháp cự tuyệt. Lúc này, không chỉ Bào Long cùng Khang Chính Nguyên, ngay cả những người khác đều lộ ra tham lam thần sắc. Trên thế giới này, không có so ích lợi càng có thể đả động nhân tâm. Trịnh Triều Hà âm thầm quan sát mọi người biểu tình, thanh thản bình yên ngồi ở tại chỗ, chờ đợi bọn họ thỏa hiệp. Cung phụ mặt mày nửa liễm, yên lặng không nói, cũng không tham dự những người này giao phong, miễn cho bọn họ đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu. Nhưng Bảo Long nếu kêu hắn tới, tự nhiên là tưởng từ trên người hắn đào một đống thịt xuống dưới, lúc này đã không có hảo ý nhìn về phía hắn, ra vẻ khó xử mở miệng, ta nơi này lương thực không nhiều lắm, lại dưỡng như vậy nhiều há mồm, một chút lấy ra 1.500.000 cân chỉ sợ rất khó. Cung thủ trưởng nơi đó đất rộng người thừa, lương thực so với ta sung túc, không bằng làm hắn ra 5.000 cân, ta cùng Khang Chính Nguyên cấp ra 5.000 cân, cung thủ trưởng, ngươi xem, coi thế nào. Tuy là trưng cầu ngữ khí, nhưng lại lộ ra cường ngạnh. Cung phụ như mày, mặt trầm như nước, lạnh lùng mở miệng, không thế nào. Trịnh tiên sinh hứa chỗ tốt tuy rằng thực êm thai, nhưng đều quá mức hư vô mờ mịt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thực hiện, không bằng lương thực nơi tay tới tâm an. Như thế nào sẽ là hư vô mờ mịt đâu? Ít nhất cung thủ trưởng yêu cầu tinh hoạch ta hiện tại là có thể lập tức lấy ra tới, nhị cấp cao giai đến tam cấp trung giai, mặc kệ nào một hệ, chỉ cần cung thủ trưởng mở miệng, tại hạ đủ số dâng tặng. Trịnh Chiêu Hà đúng lúc xen mồm. Hắn vốn gì cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng đem lương thực muốn tới tay, tự nhiên lưu có lãnh giáo trả giá đường sống. Thực xin lỗi, ta là người thường, không cần tinh hoạch, chỉ cần đồ an. Cung phụ mặt vô biểu tình cự tuyệt. Trịnh Chiêu Hà ý có điều chỉ liếc liếc mắt một cái cung Lê Hân. Đánh ra một trương thân tình bài, kia quý công tử đâu? Quý công tử nện bước vững vàng, mục như hàn tinh, hẳn là vị dị năng giả đi. Chẳng lẽ cung thủ trưởng không vì quý công tử suy xét suy xét? Ta cũng không cần tinh hoạch, ngươi không cần nhiều lời. Cung Lê Hân liếc coi Trịnh Triều Hà, tuấn giật phi phàm dung nhan thượng lộ ra chút bệ nghệ thái độ, nhàn nhạt mở miệng, dựa vào người khác dâng tặng tinh hoạch được đến tăng lên lực lượng liền giống như không trung lầu cát, đẩy liền đảo. Không có trải qua quá chiến đấu chân chính liền sẽ không biết như thế nào vận dụng tự thân lực lượng. Dứt lời, hắn nhìn về phía Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên, ngữ mang khinh miệt, các ngươi tin hay không, liền tính các ngươi tấn chức tới rồi tam cấp trung giai, ở thực lực hơi tốn các ngươi một bậc lại thân kinh bách chiến dị năng giả trước mặt, các ngươi đi không được mấy cái qua lại liền sẽ bị đánh chết, huống chi đối thượng chỉ dựa vào trực giác là có thể đem dị năng phát huy đến cực hạn cao giai tăng thi. Tránh ở trường xa đảo các ngươi còn có thể sống lâu 2 ngày, đi ra ngoài sớm muộn gì bất quá là cái chết tự. Hư vô chi bọn chuột nhắt, ánh mắt thiền cận. Cùng các ngươi không gì hảo thuyết, cáo tử. Dứt lời, hán triều đã sớm lộ ra không kiên nhẫn chi sắc cung phụ nhìn lại. Phụ tử hai song song đứng dậy, triều khuôn mặt xanh mét Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên hơi gật đầu, đi nhanh rời đi. Hạ Cẩn cười lắc đầu, dẫn dắt trong mắt toát ra nóng bỏng sùng bái Lục Vân cùng Mạnh Nguyên cắt nhanh chóng đuổi kịp. Nãi nãi, 2 năm, cung thiếu nói chuyện làm việc vẫn là như vậy lanh lẹ. Lục Vân kiêu ngạo nghĩ đến. Lúc trước cung thiếu là như thế này kiên cường, tầm mắt chống chảy người, khó trách hạ ca tâm tâm niệm niệm hắn 2 năm, bên người một chút cũng chướng mắt. Khó trách. Mạnh Nguyên cắt trong lòng cảm thán. Rơi xuống cuối cùng Lâm Văn Bác ở phòng khách trước cửa dừng bước, quay đầu tới đạm cười mở miệng, Nga, đúng rồi, cho các ngươi làm một đạo số học đề. Một cái thành niên nam tử 1 năm muốn tiêu hao lương thực 600 cân, liền tính các ngươi đem sở hữu người thường đều giết sạch. Còn lại 1 vạn nhiều cân lương thực cũng chỉ đủ các ngươi 300 nhiều người ăn thượng 6 tháng, 3.000 nhiều thịt người yêu cầu lộng 1.500.000 cân muối biển ước, muối biển phân lượng không đủ, ở mỗi ngày 37 độ bình quân cực nóng hạ không ra 4 ngày liền sẽ hư thối. Các ngươi chính mình tính tính các ngươi đỉnh đầu về điểm này đồ vật đủ ăn bao lâu, có hay không cái kia mệnh chờ đến hưởng Thúy Loan đem sở hữu ích lợi thực hiện. Hảo, cáo tử. Hắn phong độ nhẹ nhàng lược không người, ở Trịnh Triều Hà âm lãnh vô cùng nhìn chăm chú hạ không nhanh không chậm rời đi. Tòa thượng mọi người lặng im, tinh tế phẩm vị cung Lê Hân châm chọc cùng Lâm Văn Bác đề điểm, trên mặt tham lam biến mất không còn một mảnh. Có thực lực chỉ so Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên kém hơn một chút cấp dưới không có hảo ý chiều hai người nhìn lại, cân nhắc nếu chính mình đối thượng bọn họ, có thể hay không đủ giống cung thiếu nói được như vậy dễ dàng đem hai người đánh chết. Càng muốn, trong lòng phản loạn ý niệm càng là vô pháp ngăn chặn. Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên trong ngực lửa giận cùng châm, nhưng tại đây tăng vọt lửa giận sau lưng lại cất giấu một sợi chột dạ, làm bọn hắn thấp thỏm khó an. Bọn họ ngày thường tác vai tác phúc quán, tấn chức tinh hoạch cơ hồ đều là thuộc hạ cung phụng, bọn họ rất ít tham gia chiến đấu. Giờ này khắc này, bọn họ mới ý thức được chính mình cấp bậc nhìn qua rất cao, nhưng trên thực tế lại chỉ là dùng để hù người giàn hoa, đẹp chứ không xài được. Trầm trọng nguy cơ cảm ập vào trong lòng, ép tới hai người thấu bất quá khí tới, lại vô tâm tư cùng Trịnh Triều Hà thảo luận lương thực vấn đề, vội vàng rời đi. Trịnh Triều Hà thu hồi trên mặt thanh thản biểu tình, theo sát ở hai người phía sau. Hắn cũng không tin, dựa vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi còn nói phục không được này hai cái ngu xuẩn. Có nguy cơ cảm mới hảo, thăng cấp đối bọn họ mà nói mới càng thêm quan trọng. Đà Minh Viễn lặp lại cân nhắc cung thiếu nói, nghĩ lại cung thiếu dị vãng luôn là không lưu tình chút nào đưa bọn họ ném nhập tang thi đàn cực kỳ tàn ác hành vi, trong lòng nổi lên một cổ ấm áp. Vì làm cho bọn họ chân chính trở nên cường đại, cung thiếu lo lắng. Theo người như vậy, quả nhiên là hắn Đà Minh Viễn vận khí đổi thay, trời giáng hoành phúc ca. Đứng lên, Đà Minh Viễn con môi, hừ ca, thảnh thơi đi rồi, vừa thấy liền biết tâm tình thập phần thoải mái. Hắn bọn thuộc hạ cũng là đồng dạng hoan thoát biểu tình, dẫn tới còn lại người liên tiếp ghé mắt. Hạ cần đi theo cung phụ đi rồi, bọn họ ba người vấn đề trô ở tự nhiên từ cung phụ an bài. Nhưng là đông khu giam xá cung cấp cấp cảnh ngục cư trú tiểu phòng xếp đều bị người chiếm, hạ cần một hàng hoặc là ở cảnh ngục văn phòng ngủ dưới đất, hoặc là liền đi trụ phòng trực. Khách nhân tới làm trụ phòng trực, lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu, cung phụ cũng nói không nên lời, nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía ba người, ôn thanh dò hỏi, đông khu cảnh ngục phòng xếp đều bị người chiếm, ta lập tức gọi người đằng ba cái phòng ra tới, các ngươi đi trước ta văn phòng chờ một lát. Ai không cần cố ý cấp chúng ta dịch địa phương, chúng ta cùng người chấp vá một đêm là được, chỗ nào như vậy tiểu khí. Lục Vân vội vàng xua tay, tùy tiện nói. Cung phụ lãng cười rộ lên, vô vô Lục Vân bả vai, kia hành, các ngươi thói quen liền hảo. Tuy rằng Lục Vân có đôi khi thực không đàng hoàng, nhưng tâm tính lại là cực hảo. Người sống ở mặt thế, liền băn khoăn như sống ở một cái thật lớn lò luyện, yếu ớt sinh mệnh không biết khi nào liền sẽ bốc hơi rớt, cho nên cảm tình cũng sẽ so mặt thế trước người càng thêm trực tiếp càng thêm kịch liệt. Ái muốn hung hăng ái, hận muốn hung hăng hận, hưởng lạc càng đến kịp thời. Lục Vân chính là loại người này trung điển phạm, hắn ở mặt thế quá tự đắc nảy nhạc, có tư có vị. Ở Lục Vân trên người, cung phụ thấy một loại bồng bột tinh thần phân chấn, trong lòng rất là thích, đến nỗi hắn háo sắc về điểm này tiểu ma bệnh liền không đủ vì nói. Nghe thấy hai người đối thoại, Hạ Cẩn đôi mắt hơi lóe, hơi mang tán dương liếc Lục Vân liếc mắt một cái. Mạnh Nguyên cắt trong lòng đang muốn khen Lục Vân thượng nói, liền nghe thấy hắn thiển mặt mở miệng, cung thúc, ta đêm nay liền cùng cung thiếu chắp vá một gian đi. Lâu như vậy không thấy, ta buổi tối muốn cùng cung thiếu xúc đêm trường đàm. Hạ Cẩn thanh sâu kín như hai bông hàn đàm đôi mắt dừng hình ảnh ở Lục Vân trên người, nếu hắn là băng hệ dị năng giả, Lục Vân lúc này phỏng trừng đã bị đông lạnh thành băng côn. Mạnh Nguyên cắt khỏe miệng run rẩy, vô chán, vội vàng mở miệng bổ cứu, kia gì, ngươi không phải nói ngươi còn có rất nhiều hảo huynh đệ ở chỗ này sao? Ngươi không đi xem bọn họ? Ai? Đúng rồi, ngươi không nói ta đều đã quên. Lục Vân nghĩ đến vừa ra là vừa ra, lập tức rời đi lực chú ý, nhìn về phía cung phụ hỏi, cung thúc, Vương Thao bọn họ trụ chỗ nào? Ta đi xem bọn họ. Ta gọi người mang các ngươi đi. Cung phụ gọi tới một người binh lính cho bọn hắn dẫn đường, chờ hai người đi xa, hắn nhìn về phía nhi tử, ôn thanh nói, ngươi mang Hạ Cẩn đi ngươi phòng đi, lặn lội đường xa, khẳng định mệt mỏi. Cung thúc, làm Hạ Cẩn cùng ta một gian đi. Đi theo ở cung phụ bên cạnh người Tống Hạo Nhiên rốt cuộc nhịn không được, ngữ khí cứng đờ mở miệng. Lâm Văn Bác nhấp môi, không nói lời nào, nhưng sắc mặt cũng không có ngày thường nho nhã bình tĩnh, mang theo chút âm trầm. Không cần. Không đợi Hạ Cẩn mở miệng cự tuyệt, cung Lê Hân xua tay, ta tưởng cùng Hạ Đại ca trụ cùng nhau, hai năm không thấy, ta có rất nhiều muốn nói với Hạ Đại ca nói. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía mặt mày hớn hở Hạ Cẩn, cười nói, đi, ta mang ngươi trở về phòng. Nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng, Tống Hạo Nhiên sắc mặt đen như mực một mảnh. Lâm Văn Bác đôi tay cắm túi, vừa đi vừa nhàn nhàn mở miệng, Hạ Cẩn thật vất vả tới một chuyến, chúng ta khẳng định muốn bồi hắn chơi chơi. Tiểu Hân gần nhất mới vừa học xong đánh máy kéo, chúng ta buổi tối mời Hạ Cẩn chơi suốt đêm. Ngươi xem thế nào? Hành, ta phụ bồi. Tống Hạo Nhiên cười, thầm nghĩ gian thương quả nhiên là gian thương, biện pháp chính là nhiều. Chúng ta trước tạm thời liên thủ đem Hạ Cẩn tiễn đi lại nói. Cảnh ngục tiểu phòng xếp phi thường đơn sơ, một cái phòng ngủ, một cái phòng tắm, tổng cộng mới mười mấy mét vuông, lại phóng thượng bàn ghế cùng giường, không gian liền có vẻ càng thêm nhỏ hẹp. Hạ Cẩn đi theo ở cung Lê Hân phía sau vào phòng, tầm mắt đầu tiên chiều phô màu làm in hoa khăn trải giường giường đơn nhìn lại, mày hơi trọn. Đây là đơn người ký túc xá, giường đều là như vậy hẹp, ủy khuất Hạ đại ca đêm nay cùng ta tễ một tễ. Cung Lê Hân theo hắn tầm mắt nhìn lại, ngượng ngùng giải thích nói. Không quan hệ, ta không ủy khuất. Hạ Cẩn cười trải vướt lại hắn tóc mái, ôn nhu mở miệng. Hắn chẳng những không cảm thấy ủy khuất, còn cảm thấy phi thường vừa lòng. Giường càng hẹp càng tốt, nếu hẹp đến Lê Hân chỉ có thể ngủ ở trên người hắn vậy càng tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn tim đập ra tốc, hạ bụng lửa nóng, lại có chút cầm lòng không đầu. Hai người ngồi xuống trò chuyện từng người tình hình gần đây, một người thủy hệ dị năng giả gõ vang cửa phòng sau tiến vào, cấp phòng tắm buồn tắm pha nước, làm cho khách nhân rửa mặt, lại ở buồn tắm bên cạnh thùng rót đầy thủy dự phòng. Hiện giờ nguồn nước cũng đã chịu ô nhiễm, trong căn cứ dùng thủy đều từ thủy hệ dị năng giả cung cấp, thủy hệ dị năng giả giá trị con người trong một đêm tăng cao, thành mỗi người tranh đoạt quan trọng tài nguyên. Đại tên kia thủy hệ dị năng giả rời đi, cung Lê Hân đi vào phòng 8, đem bàn tay tiến buồn 8, dùng nội lực đem nước lạnh đun nóng đến thích hợp độ ấm, sau đó đối Hạ Cẩn vây tay nói, Hạ đại ca, mau tới đây tẩy tẩy, trên người thoải mái thanh tân mới hảo nghỉ ngơi. Nhìn thiếu niên không người nằm sấp ở buồn 8 biên, cái mông mượt mà đính tiểu. Đường cong tuyệt đẹp, lại thấy hắn áo thun trượt xuống một đoạn, lộ ra tinh tế mềm dẻo, một tay có thể ôm hết vòng eo, Hạ Cẩn màu xanh nhạt đôi mắt dần dần chuyển vì màu xanh lơ đậm, trong lòng ngao ngoe dục dịch. Không bằng ngươi cùng ta một khối tẩy đi, miễn cho lãng phí thủy. Hắn bước đi đi vào, đóng lại phòng tắm môn, tiếng nói ám ếch. Ai, cũng hảo. Cung Lê Hân thoáng tưởng tượng liền gật đầu đáp ứng. Hắn nhanh nhẹn cởi thượng thân áo thun, nhíu lại mi mở miệng, Hạ đại ca. Ngươi lần này tới như thế nào không trước đó nói cho ta. Ta cũng chưa chuẩn bị tốt chiêu đãi ngươi. Hạ Cẩn cũng cởi áo trên, xoa bóp hắn phấn đô đô cánh môi, ngữ mang sủng nịch nói, ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Thế nào? Nhìn thấy ta cao hứng sao? Cao hứng. Nếu ngươi lưu lại không đi ta liền càng cao hứng. Cung Lê Hân mặt mày một loan, cười tủm tỉm nói. Yên tâm, ta đã tìm được thoát khỏi Tống Hạo Hiên biện pháp, thực mau là có thể rời đi. Tống Hạo Hiên người nọ âm hiểm độc ác. Khống chế dục cường, ta hiện tại ở Hưởng Thúy Loan có vài phần thế lực, hắn hoặc là sẽ nghĩ cách chặt chẽ khống chế được ta, hoặc là liền sẽ hoàn toàn hủy diệt ta. Ta nhưng thật ra không sợ hắn, nhưng là ta thuộc hạ còn có rất nhiều huynh đệ, đến bảo đảm bọn họ không bị liên lụy. Hạ Cẩn ở buồn tắm bên cạnh trên buồn cầu ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu niên. Cung Lê Hân hãy còn cởi mê màu quần, trong miệng oán giận, ba ba hiện tại cũng không cho ta sát bảo lòng cùng Khang Chính Nguyên, sợ hai sẽ liên lụy người thường. Thật phiền toái. Hạ Cẩn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp hồn hậu, giấu giếm vài sợi lửa nóng dục vọng. Hắn thoáng biến hóa một chút dáng ngồi, híp mắt nhìn thoát đến chỉ còn lại có một cái tiểu quần lót thiếu niên, từ từ mở miệng, không cần ngươi động thủ, ngươi hôm nay nói những lời này đó nhất định sẽ khiến cho không ít gia tâm gia quyền dục, nội đấu thực mau liền phải bắt đầu rồi, các ngươi chỉ cần chờ đợi thời cơ, làm bọ ngựa sau lưng kia chỉ hoàng tức là được. Thời buổi này, ai đều muốn làm một làm loạn thế kiêu hùng, cắt cứ một phương ngọc đẹp. Hắn tiếng nói càng ngày càng thấp trầm, càng ngày càng khàn khàn, cho đến hoàn toàn tiêu thanh. Bởi vì thiếu niên đã cởi ra cuối cùng một tầng trói buộc, đem chính mình tinh xảo mê người trắng nón đồng thể không hề giữ lại triển lộ ở trước mặt hắn, hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần. Nhận thấy được sau lưng nóng rực tầm mắt, Cung Lê Hân quay đầu lại, kỳ quái hỏi, Hạ đại ca, ngươi như thế nào không cởi quần? Không tẩy sao? Tẩy. Hạ Cẩn ách thanh trả lời, từ trên buồn cầu đứng lên, đem quần dài cùng quần lót một khối cởi. Loại này huyên ương cộng tắm rất tốt cơ hội hắn sao có thể bỏ lỡ. Sớm đã xương to bất ham, gân xanh trải rộng màu đỏ tím cự vật từ dây quần khiêu thoát ra tới, trên dưới đong đưa, kích cỡ đại kinh người. Cung Lê Hân chớp chớp mắt, nhịn không được chiều hắn kia chỗ nhìn lại, đã hoàn toàn phát dục thành thục thân thể thế nhưng hơi hơi động tình. Ở thiếu niên mở mịt hơi nước ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Hạ Cẩn kia chỗ càng thêm cứng rắn xương to, đỉnh chậm rãi phun ra vài giọt trong suốt giọt sương, hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm. Cung Lê Hân nhĩ tiêm phím hồng, bay nhanh rời đi ánh mắt. Hạ Cẩn lại phảng phất giống như không có việc gì, từng bước một chiều thiếu niên đi đến, túi xuống thân, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm thiếu niên tuy không lớn, lại hình dạng hoàn mỹ, đặc biệt phấn nộn tinh xảo kia chỗ, tiếng nói khàn khàn trêu đùa, Lê Hân, ngươi 18 tuổi đi. Nơi này như thế nào còn chân bóng không trường lông xê. Bất quá thật sự thực mỹ. Hắn trong lòng âm thầm bổ sung đến. Cung Lê Hân nhĩ tiêm hồng tựa muốn lấy máu, nhấp nhấp ướt át cánh môi, ra vẻ chấn định mở miệng, đây là trời sinh, ta cũng không có biện pháp. Hắn vừa nói vừa dùng tay che lại kia chỗ, ngăn cản Hạ Cẩn tầm mắt. Đối mặt những cái đó Lô Đình khi, hắn chưa bao giờ có quá loại này xấu hổ với gặp người cảm giác, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nói như vậy ta còn không có phát hiện, Lê Hân toàn thân đều không có một cây lông tơ, liền râu cũng chưa trường. Thấy hắn thẹn thùng, Hạ Cẩn trong mắt tràn ra một tia ý cười, từ sau lưng vòng lấy thân thể hắn, phun nhiệt khí ở bên thai hắn nói nhỏ, một đôi mang theo thô ráp cái kén đại trưởng trên dưới ở hắn trần trụi cánh tay, eo bụng, đùi chờ chỗ dao động, khiêu khích động tác hình như có ý tựa vô tình, ở trên người hắn bậc lửa từng cụ ngọn lửa. Hạ Cẩn nhưng không giống Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác như vậy thủ quy củ. Hắn vốn dĩ liền tùy ý làm bậy, trong xương cốt mang theo tà tính, thật vất vả cùng tầm tâm niệm niệm thiếu niên gặp nhau, tất nhiên là dùng hết thủ đoạn đi dụ dỗ, đi tranh thủ. Hạ đại ca, không cần sờ soạng. Cung Lê Hân giữ chặt Hạ Cẩn khắp nơi đốt lửa bàn tay to, ngữ mang cầu xin lẩm bẩm, vánh bạch như ngọc thân thể phiếm ra một tầng nhợt nhạt phấn hồng, mềm mại vô lực rúc vào Hạ Cẩn trong lòng ngực nhẹ nhàng run rẩy. Như vậy mềm nhẹ tựa làm lũng tiểu miêu nhi thanh âm dẫn Hạ Cẩn ánh mắt càng thêm ám trầm. Hắn giữ tận cự vật bá đạo chen vào thiếu niên hai chân chi gian, lạc khẩn thiếu niên mảnh khảnh vòng eo, si mê cảm thụ được lòng bàn tay chân trượt đến không thể tưởng tượng ra thịt, cắn thiếu niên ửng đỏ vành thai nói nhỏ, Lê Hân, ngươi chỗ đó đứng lên. Làm sao bây giờ? Dứt lời, hắn khẽ cười một tiếng, dùng đầu ngón tay một chút khẽ thiếu niên run rẩy kia chỗ, dẫn tới thiếu niên ngửa đầu rên rỉ, thân thể càng thêm hư nhuyễn vô lực. Không cần lộng. Ta khó chịu. Cung Lê Hân kinh hô, trong thân thể bốc cháy lên một cổ nhiệt liệt, ngày thường áp xuống dục cầu tất cả đều bị Hạ Cẩn khơi mào, làm hắn đầu óc hỗn độn một mảnh, hoàn toàn không có cách nào tự hỏi. Dựa vào Hạ Cẩn kiên cường tráng ngực mồm to thở dốc trong chốc lát, hắn rôi tay chiều chính mình kia chỗ sờ soạng, chấm rãi loát động lên. Hạ Cẩn chính tế tế mật mật mút hôn hắn đường cong duyên dáng cổ, thấy hắn động tác, nhẹ nhàng ở hắn vành thai cắn một ngụm, ngữ mang dụ hứng nói, Lê Hân, Hạ đại ca giúp ngươi chuẩn bị cho tốt không tốt, bảo đảm thực thoải mái. Cung Lê Hân mơ màng hồ đồ gật đầu, bị Hạ Cẩn ôm vào bồn tắm, tách ra hai chân, mặt đối mặt ngồi xếp bằng ở hắn eo trên bụng, hạ thân dính sát vào ở bên nhau. Hạ Cẩn đem hai người cương cứng sự việc hợp lại đến một chỗ, nắm ở lòng bàn tay lúc nhanh lúc chậm lướt động, cũng cúi đầu, hung hăng hôn lấy thiếu niên đỏ thắm như máu cánh ngôi, tràn trọc dẫn hút, công thành chiếm đất. Tựa cảm thấy không đủ thỏa mãn, hắn một cái tay khác ấn xuống thiếu niên cái hót, không ngừng gia tăng này một hôn, nửa khai nửa mở thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn thẳng thiếu niên khuôn mặt, cuốn mánh biểu tình hận không thể đem thiếu niên nuốt an nhập bụng. Cung Lê Hân bị hôn hôn đầu chuyển hướng, yếu ớt nhất mẫn cảm nhất kia chỗ lại bị Hạ Cẩn hoàn toàn khống chế, chỉ có thể vô lực bám lấy Hạ Cẩn cổ, không cho chính mình mềm mại ngã xuống tiến ấm áp trong nước. Si mê nhìn trong lòng ngực mị nhãn như tơ, mị đến kinh tâm động phách thiếu niên, Hạ Cẩn kinh hoàng trái tim cơ hồ sắp nổ mạnh. Hắn chưa đã thèm kết thúc một hôn, tiếng nói thô ca hỏi, Lê Hân, thoải mái hay không? Ố thoải mái. Cung Lê Hân thành thật trả lời. Hạ Cẩn cười khẽ, ánh mắt hơi lóe hỏi, ngươi ngày thường muốn làm sao bây giờ? Ân. Vừa nói vừa tăng thêm trên tay lực đạo. Vận chuyển tâm pháp liền sẽ không muốn. Cung Lê Hân ngửa đầu, thở phi phò, đứt quãng mở miệng. Hạ Cẩn khỏe miệng hơi câu, khen thưởng tính ở thiếu niên trên môi mổ một ngụm, trên tay động tác không ngừng, nói giọng khàn khàn, thật ngoan. Kia nếu phi thường muốn, không có biện pháp khống chế làm sao bây giờ? Sờ thì tốt rồi. Khoái cảm một đợt như thủy triều đánh úp lại, Cung Lê Hân khỏe mắt rừng rừng, mang theo khóc cấm nói. Hạ Cẩn hoàn toàn vừa lòng, trên tay động tác nhanh hơn, túi đầu ngậm trụ thiếu niên cánh môi, đem hắn rên rỉ nuốt tan nhập bụng, bắt đầu tân một vòng môi lưới giao triển. Ước chừng vài phút, hắn mới lưu luyến không rời bùng ra, thấp giọng nói, tuy rằng hiện tại ta rất tưởng. Nhưng là, ta không hy vọng ngày mai tỉnh lại làm ngươi thấy ta rời đi bóng dáng, cho nên, ngươi chờ một chút. Chờ Hạ đại ca trở về, chúng ta liền làm càng vui sướng sự, so hiện tại thoải mái 100 lần. Được không? Cắn Cung Lê Hân vành hai, Hạ Cẩn vô sỉ dụ dỗ. Còn không có trải qua quá tình sự ngây ngô thiếu niên nhất dễ dàng lừa gạt, mặc kệ Lê Hân là thích nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần hưởng qua cái loại này mỹ diệu tư vị liền sẽ chặt chẽ ghi tạc trong đầu, khắc vào trong thân thể, cả đời vô pháp quên. Nếu yêu, Hạ Cẩn sẽ không làm chính mình lâm vào cầu mà không được cơ khổ hoàn cảnh, mà là hao tổn tâm cơ. Không chết thủ đoạn đi tranh thủ thiếu niên tâm. Huống chi, thiếu niên quá nhận người nhớ thương, hắn tạm thời vô pháp làm bạn ở thiếu niên bên người, tự nhiên muốn sử dụng một ít phi thường thủ đoạn. Hảo. Cung Lê Hân tư duy đã hoàn toàn bị tình dục thao tác, hốt hoảng đáp. Thân thể hắn vốn là yêu cầu thỉnh thoảng thải bầu nguyên dương, hơn nữa từ đấy lòng thích Hạ Cẩn, tự nhiên càng thêm vô pháp kháng cự hắn ý định dụ dỗ. Hạ Cẩn cười nhẹ, thủ đoạn ra hết, cực phú kỹ xảo loát động lên, đem trong lòng ngực người cùng chính mình cùng mang lên đám mây. Một trận kịch liệt điện lưu xuyên qua thân thể, hai người gắt gao ôm nhau, trước sau phóng xuất ra tới, sền sệt trơn trượt chất lỏng dính đầy hai người bụng, hình ảnh dâm mỹ vô cùng. Từ cao trào dư vị trung phục hồi tinh thần lại, Hạ Cẩn cúi đầu, chăm chú nhìn dựa vào chính mình cổ thở dốc thiếu niên, yêu thương nuốt ve hắn phiếm đào hồng nhạt trạch câu nhân đôi mắt, biểu tình thỏa mãn. Lặng lặng ôm nhau trong chốc lát, thấy thủy đã lạnh thấu, Hạ Cẩn đem hai người trên người hỗn độn xúc rửa sạch sẽ, ôm vẫn như cũ cả người nhũn ra thiếu niên nằm hồi giường. Thấy thiếu niên ngoan ngoãn rúc vào chính mình trong lòng ngực lâm vào thơm ngọt cảnh trong mơ, Hạ Cẩn mỉm cười, tế tế mật mật mút hôn hắn tản ra hương thơm phát đỉnh, nhắm mắt lại thỏa mãn nghĩ ngợi nói, này một chuyến không có đến không. Mỗi đêm cha tấn ta khó có thể ngủ yên mộng đẹp rốt cuộc thực hiện. Vốn định chính mình còn có cả đêm thời gian có thể cùng người yêu một chỗ, nhưng chờ Hạ Cẩn tỉnh ngủ lại đây, Cung Lê Hân đã lặng yên không một tiếng động ra cửa. Chờ hắn mang theo bữa tối trở về, phía sau đi theo sắc mặt hắc trầm Tống Hạo Nhiên cùng tươi cười có vẻ hết sức giả dối Lâm Văn Bác. Hai người lấy ra bài bổ kẻ, câu đến Cung Lê Hân đôi mắt lấp lánh sáng lên. Không đành lòng xem Lê Hân thất vọng, Hạ Cẩn cố nén trong lòng không kiên nhẫn, gia nhập đánh máy kéo đội ngũ. Chơi đến nửa đêm, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên chút nào không chịu dịch bước, cuối cùng thật sự vây được không được, dứt khoát trực tiếp ở Cung Lê Hân trong phòng ngủ dưới đất, còn lấy giường hẹp vì từ ngạnh lôi kéo Hạ Cẩn ngủ trên mặt đất, vô lại hành vi tất hiện. Ngày hôm sau rời đi khi, Hạ Cẩn sắc mặt đen nhánh vô cùng, âm chắc chắc nhìn chăm chú Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc liếc mắt một cái, lưu luyến mỗi bước đi bỏ lên trên phi cơ trực thăng. Trịnh Chiêu Hà cũng là đầy mặt tiểu tụy, nhưng đáy mắt lại không có thất vọng chi tình. Phòng trừng lương thực cuối cùng vẫn là muốn tới tay. Hạ Cẩn một hàng rời đi sau không hai ngày, Bào Long cùng Khang Chính Nguyên trước sau tân chức tới rồi tam cấp trung giai cùng tam cấp sơ giai đỉnh. Tựa hồ là muốn xác nhận chính mình lãnh đạo địa vị không có dao động, thăng cấp về sau, hai người chuẩn bị hợp tác một hồi long trọng tiệc tối, mời từng người đắc lực cấp dưới cộng đồng chúc mừng. Đây là một loại khoe ra, cũng là một loại thị uy, không khó coi ra, hai người đối Cung Lê Hân lần trước châm chọc canh cánh trong lòng. Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Cung Lê Hân cũng nhận được mời. Đà Minh Viễn tới Đông Khu thông chi ba người khi, trên mặt mang theo chút lo âu. Lão đại, ngươi buổi tối chú ý điểm, nghe nói Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên muốn đối phó ngươi. Đà Minh Viễn trên mũi đao xẻo vặn vẹo một cái trước mắt, thấp giọng mở miệng, ngươi lần trước nói xong kia lời nói, Khang Chính Nguyên một người thủ hạ chuyển thiên liền hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Ngươi nọ là nhị cấp cao giai đỉnh, thân thủ lợi hại, Khang Chính Nguyên không dám ứng, hiện giờ ở căn cứ đều bị chuyển thành chê cười. Đại gia sau lưng đều kêu Khang Chính Nguyên hèn nhát. Bảo Long thủ hạ cũng có mấy cái muốn ngao ngoe dục dịch, đối Bảo Long không phục lắm. Này nhưng đều là ngươi một câu cấp chọn, bọn họ hai hiện tại khẳng định phi thường hận ngươi, nói không chừng đêm nay chính là một hồi hồng môn yến. Không có việc gì, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhớ tới phụ thân dạy dỗ, Cung Lê Hân học đến đâu dùng đến đó nói, đồng nhiên lại lạnh sắc mặt, bổ sung nói, nếu bọn họ thật sự phải đối phó ta, cùng lắm thì đem bọn họ toàn giết chết. Đây cũng là tình thế bức bách. Ba ba sẽ không trách ta. Ai cung thủ trưởng thật là quá mềm lòng, muốn ta nói, mang nhất ba người trực tiếp đem bọn họ đều chém chết. Làm cái gì xúi rủ, thẩm thấu, châm ngòi ly gián linh tinh quá phiền thoái. Đà Minh Viễn trong lòng xúc động nói. Nhìn hai người không có sai biệt không kiên nhẫn biểu tình, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên có chút buồn cười. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lê Hân thủ hạ phần lớn đều là tính cách ngay thẳng bạo lực phân tử, ôn tồn lễ độ, bình tĩnh lý trí tính đến tính đi cũng chỉ có Lý Đông Sinh một cái. Ngay cả Tiểu Tôn Kiệt cũng càng ngày càng giống cái tên côn đồ. Lâm Văn Bác gáp xuống sắp tràn ra khỏe miệng ý cười, ôn nhu trấn an nói, kiên nhẫn điểm, hiện giờ không cần chúng ta động thủ, tự nhiên có người sẽ kìm nén không được. Chờ bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta lại ra mặt nhặt tiện nghi. Ân, này nhưng tỉnh chúng ta không ít lực. Tống Hạo Nhiên phụ họa. Mấy người ngồi xuống hàn huyên một lát căn cứ tình huống cùng ngoại giới thế cục, ở Cung Lê Hân sắp nghe được đầu hôn nao trướng thời điểm. Thâm trầm bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, tiệc tối đã đến giờ. Vì tị hiểm, Đàm Minh Viễn dẫn đầu đuổi qua đi. Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Cung Lê Hân lược ngồi mười mấy phút mới không nhanh không chậm chiều ngục giam lầu chính đi đến. Đi vào lầu chính đại sảnh khi, đại sảnh sớm đã dòng người chen chúc xô đẩy, ăn uống linh đình. Từ trong thành siêu tập tới, ngày thường dính đều liên tiếp dính một ngụm bia rượu trắng đều bị đem ra, cung người tùy ý dùng để uống, khác xứng có rau ngâm, đậu phộng, khoai lang đỏ khô chờ nhắm rượu tiểu liêu. Đem làm thành một vòng bàn dài bãi tràn đầy. Ly Thanh Thúy tiếng đánh hết đợt này đến đợt khác, nồng đậm rượu mùi hương xông vào mũi, có người thấp giọng trêu đùa, có người hành tự lệnh, này náo nhiệt phi phàm trường hợp lệnh phủ nhập đại sảnh ba người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ai? Ngồi nơi này tới. Chính Mỹ tư tư uống tiểu rượu Đàm Minh Viễn thấy ba người, vội vàng vây tay hô. Ba người đi qua, ở hắn bên người ngồi xuống. Chủ vị thượng, Bào Long cùng Khang Chính Nguyên còn không có tới. Nghe trước mặt chén rượu, Tống Hạo Nhiên đem nó rời đi điểm, không có muốn uống ý tứ. Cung Lê Hân bởi vì luyện công quan hệ, xưa nay là không uống rượu, Lâm Văn Bắc cũng không có say rượu thói quen, huống chi là bảy hơn 2 năm, đã sớm quá hạn sử dụng siêu rượu. Đàm Minh Viễn thấy ba người ghét bỏ, vội không ngừng đưa bọn họ trước mặt chén rượu hợp lại đến chính mình trước mặt, cười hì hì nói, các ngươi không uống liền cho ta. Tuy rằng vị sắc thật kém một chút, nhưng cồn vị còn ở, lão tử uống chính là loại này nhiệt khí hướng đầu khoái cảm. Đều cho ngươi. Cung Lê Hân mặt mày hơi cong, hào phóng phủi tay. Ở mấy người nói cười yến yến khi, Bào Long cùng Khang Chính Nguyên rốt cuộc khoan thai tới muộn. Hai người thấy chính rũ mắt mỉm cười, tự đắc này nhạc Cung Lê Hân, ánh mắt đều ám ám, căng chặt khuôn mặt thượng lộ ra vài tia âm ngoan. Nhanh chóng thu hồi không cẩn thận tiết lộ cảm xúc, Bào Long ha ha cười, đơn giản nói vài câu lời dạo đầu liền vỗ tay tỏ vẻ yến hội bắt đầu. Một đám ăn mặc bại lộ, dáng người nóng bỏng nữ nhân thức tha đi vào bàn dài vòng ra tới đất trống, theo cũ xưa loa truyền phát tin vũ khúc đong đưa lên. Nếu có thể bị quan tiến trọng hình ngục giam, có thể thấy được này đó nữ nhân nguyên bản liền không phải đèn cạn dầu, hiện giờ vì sinh tồn, tất nhiên là bỏ xuống sở hữu tôn nghiêm, chỉ vì giành được vị nào cường giả coi trọng, ăn ngon thượng mấy đốn cơm no. Các nàng tận hết sức lực triển lãm chính mình quyến rũ thân thể, bày ra đủ loại gợi cảm nóng bỏng tư thế, cuối cùng một kiện cởi trên người quần áo, ở mỗi một người nam nhân trước mặt bừa bãi vũ động, mị nhãn như tơ. Đương cái thứ nhất nữ nhân cởi áo trên, dùng liêu nhân đến cực điểm tư thái xoa nắn chính mình no đủ đỉnh tiểu bộ ngực khi, trường hợp liền bắt đầu sôi trào lên, ngồi ở bàn dài sau các nam nhân lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, liên thanh thúc giục, còn có người đem tay vói vào đũng quần, đối với này đó nữ nhân đồng thể tự an ủi lên. Đương sở hữu nữ nhân đều thoát đến chân bóng khi, trường hợp rốt cuộc đạt tới cao trào. Bào Long cùng Khang Chính Nguyên đầu tiên kìm nén không được, hồng mắt, thở hổn hển đem hai nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, ngón tay duỗi nhập các nàng hạ thể thọc vào rút ra, môi cào, tiếng nước tấm tắc. Hai nữ nhân không chút nào e lệ, lớn tiếng lãng kêu lên. Tại đây chờ dâm mỹ hình ảnh kích thích hạ, còn thừa nữ nhân cũng bị người trảo tiến trong lòng ngực dâm loạn. Có gấp gáp trực tiếp kéo xuống dây kéo quần, móc ra cứng rắn sự việc làm nữ nhân cho chính mình khẩu dao. Thậm chí có người đương trường liền thọc vào rút ra đĩnh động lên, phóng đãng dâm loạn hình ảnh khó coi. Đàm Minh Viễn sắc mặt từng hồng, cũng có chút động tình, nhưng thấy Cung Lê Hân, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác ba người đều mặt vô biểu tình, con ngươi tản ra băng hàn chi khí, hắn chỉ phải gắt gao kiềm chế, quy quy củ củ ngồi ở tại chỗ. Quả thực nhàm chán. Ta có thể đi trước rời đi sao? Cùng loại trong yến hội một đời Tiêu Lâm tổ chức nhiều, Cung Lê Hân đối loại này trường hợp sớm đã xem đến thập phần trắng ấy. Lại thêm chi đối nữ nhân không có chút nào hứng thú, hắn nhíu mày, thấp giọng dò hỏi ngồi ở chính mình bên người Lâm Văn Bác. Hảo, ngươi đi trước đi, ta cùng Hạo Nhiên lại ngồi một lát liền rời đi. Lâm Văn Bác mỉm cười, xoa bóp thiếu niên châu tròn ngọc sáng vành thai nói. Hắn vừa rồi còn lo lắng thiếu niên đã chịu mê hoặc, nhưng thấy thiếu niên trong mắt thanh triệt trong sáng, trừ bỏ không kiên nhẫn vẫn là không kiên nhẫn, nửa điểm không thấy động tình thủy quang, lúc này mới buông treo cao tâm. Cung Lê Hân khẽ gật đầu, cũng không hướng Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên cáo tử, tự cố đứng dậy rời đi. Tống Hạo Nhiên thấy hắn đi rồi, cái trán bạo đột gân xanh lúc này mới chậm rãi bình phục xuống dưới, nhẹ nhàng thanh thản dựa hồi lưng ghế, cùng Lâm Văn Bác ghé vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ hai người hiểu rõ đối Cung Lê Hân cảm tình về sau, ở người khác trước mặt liền rốt cuộc nhất không nổi nửa điểm hứng thú, mặc dù đối mặt loại này tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, quần ma loạn vũ cảnh tượng, hai người cũng có thể mặt không đổi sắc tâm không nhẹ. Lệnh bị kích thích trong lòng đều mau trường mau Đàm Minh Viễn bội phục không thôi. Bào Long tuy rằng vùi đầu ở nữ nhân no đủ cực đại bộ ngực thượng liếm láp, nhưng khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý Cung Lê Hân, thấy hắn chẳng những không bị mê hoặc, ngược lại đứng dậy liền đi, vội vàng hướng bên người một người thuộc hạ âm thầm đánh cái thủ thế. Tên kia thuộc hạ hiểu ý, theo sát ở Cung Lê Hân phía sau rời đi. Cung thiếu, xin dừng bước. Hai người đi đến ngục giam lầu chính một chỗ chỗ ngoặt, thấy chung quanh không ai lui tới. Người nọ vội vàng mở miệng gọi lại phía trước Cung Lê Hân. Người có chuyện gì? Cung Lê Hân dừng bước, thoáng nghiêng người nhìn về phía người tới, trắng non tinh xảo khuôn mặt ở màu bạc nguyệt huy hạ phát ra ánh nhuận ánh sáng nhạt, mị có chút hư ảo. Người nọ đôi mắt lóe lóe, thầm nghĩ khó trách lao đại tình nguyện đắc tội Cung Viễn Hàng cũng muốn đem người này lộng tới tay, thật là cực phẩm. Đã trải qua 2 năm mạt thế sinh hoạt, mặc kệ nam nhân nữ nhân, khuôn mặt đều so thực tế tuổi nhìn qua già nua rất nhiều, làn da cũng bởi vì dầm mưa dại nắng mà trở nên ngăm đen thô ráp, giống cung Lê Hân như vậy trong trắng lộ hồng, thủy nộn linh động xanh miết thiếu niên tựa như lọt vào cắt sỏi chân châu, đặc biệt đáng chú ý. Người nọ nhìn nhìn lại có chút ý động, thầm nghĩ chờ lão đại thượng thủ, chơi chán hắn rồi, có lẽ chính mình có thể từ hắn nơi đó đem thiếu niên muốn lại đây. Hoài ý nghĩ như vậy, người nọ tùy ý đánh giá cung Lê Hân thon dài thân thể, đồng thời vươn tay chiều trên mặt hắn sờ soạn. Cung Lê Hân nhíu mày tránh né, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú người nọ liếc mắt một cái, cuối cùng kiềm chế hạ lòng tràn đầy sắc ý, xoay người rời đi. Ai, ngươi đừng đi a, chúng ta lão đại thỉnh ngươi đi hắn trong phòng ngồi trong chốc lát. Nam nhân vui cười, mở miệng, động tác như điện, từ trong túi móc ra một cây ống trích chiều hắn sau cổ chắt đi. Cận chiến đấu nói, hệ khác dị năng giả ở cường hóa hệ dị năng giả trước mặt chiếm không được bất luận cái gì chỗ tốt. Bào Long vẫn luôn cho rằng cung Lê Hân là cường hóa hệ, vì thần không biết quỷ không hay, hắn cố ý cũng phái một người cường hóa hệ dị năng cấp dưới tới lượt người, còn chuẩn bị một chi cơ bắp lòng tề, kế hoạch rất là chu đáo. Chỉ tiếc, hắn cho rằng chính mình lược chính là đầu tiểu bạch thỏ. Trên thực tế đối phương lại là một đầu khoác con thỏ ra bá vương long, hắn phái tới người nhất định phải bị kịch. Cung Lê Hân động tác so với kia người còn nhanh, cái cánh tay vừa nhấc liền nắm cổ tay của hắn, thoáng thi lực, một trận rất nhỏ, lệnh người ra đầu tê dại răng rắc thanh truyền đến, người nọ xương, cổ tay chặt đứt, trong tay ống trích theo tiếng rơi xuống đất. Người nọ đã là nhị cấp cao giai đỉnh, tự cho là chế phục một thiếu niên là dễ như trở bàn tay sự, lại không nghĩ rằng thiếu niên thực lực thế nhưng vượt qua hắn nhiều như vậy. Hắn đầu tiên là kinh hãi, phục lại há mồm muốn kêu thảm thiết, lại bị cung Lê Hân nhanh tay lẹ mắt bóp chặt thiết hầu, nhẹ nhàng một ninh liền vô thanh vô tức kết thúc hắn sinh mệnh, trước sau thế nhưng vô dụng thượng nửa giây. Tùy ý bỏ qua trong tay chết thấu nam nhân, cung Lê Hân đầu ngón tay bắn ra, ném một quả đậu nành đại màu trắng tinh hỏa đến trên người hắn. Ngọn lửa nhanh chóng bao bọc lấy thi thể, đem chi đốt vì một đoàn cho tàn. Ở lửa khói chiếu xuống, cung Lê Hân nhặt lên trên mặt đất ống trích, nhắm ngay ánh trăng xem xét châm ống màu vàng nhạt chất lỏng. Phục lại đảo mắt chiều giam xá lâu bóng ma nhìn lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi xem đủ rồi không có. Một đạo cao lớn đỉnh bạt thân ảnh chậm rãi đi vào dưới ánh trăng, lộ ra một trường giã tính 10 phần khuôn mặt. Người tới rõ ràng là pha chịu cung Lê Hân chú ý đậu hằng. Cung Lê Hân đã sớm đã nhận ra người này tồn tại, cũng từ hắn đặc có hô hấp tần suất chung phân biệt ra thân phận của người này. Nguyên nhân chính là vì hắn là đậu hằng, cho nên cung Lê Hân mới có thể tùy ý hắn từ đầu nhìn đến đuôi, đổi thành người khác, đã sớm bị giết người diệt khẩu. Đầu hàng chậm rãi từ bóng ma đi ra, một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt banh chặt muốn chết, không có bất luận cái gì biểu tình, một đôi đen nhánh đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Nguyệt Huy chúng phát ra hoánh ánh bạch quang thanh nhã thiếu niên, ánh mắt nói không nên lời chuyên chú thâm thúy. Hắn tới thật lâu, vẫn luôn thẳng đứng thẳng ở âm u trong một góc, nhìn ra xa nơi xa đèn sáng quang đại sảnh. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn sẽ không tự giác ở trong đám người siêu tầm thiếu niên mảnh khảnh thân ảnh, tìm kiếm thiếu niên nơi. Khoảng cách thiếu niên càng gần, hắn trong lòng cuồng táo không cam lòng mới có thể thoáng bình ổn, tựa như ngâm ở sương mù mờ mịt suối nước nóng chung, lại giống rong chơi ở quần quận vô biên sao trời, loại này ấm áp bình thản cảm giác làm hắn tham luyến. Nhưng mà, ở thiếu niên mát lạnh như nước ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mới vừa rồi cái loại này an bình cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, tim đập tần suất mau tuân lệnh hắn khó có thể tự khống chế. Chính là, dù vậy, hắn lại không hy vọng thiếu niên tầm mắt từ trên người hắn rời đi, phảng phất hắn bồi hồi chờ đợi lâu như vậy chính là vì thiếu niên giờ này khắc này chú mục. Kia hẳn là cơ bắp lòng tề. Hắn cẩn thận quan sát châm ống chất lòng nhan sắc, từ từ mở miệng, ý đồ vãn hồi thiếu niên ánh mắt. Quả nhiên, thiếu niên rũ xuống cầm ống trích, đối diện chuẩn ánh trăng tay, hơi hơi nghiêng đầu chiều hắn xem ra, trong trẻo tiếng nói mang theo tò mò, cơ bắp lòng tề. Một loại dùng cho trị liệu cấp mạn tính mềm tổ chức bầm tím thuốc giảm đau, dung lượng đại nói sẽ ngăn cách vỏ đại não cùng trung khu thần kinh đối thân thể khống chế, khiến người hiện ra đại não thanh tỉnh thân thể lại vô lực trạng thái. Đầu hàng êm thai giải thích, ở thiếu niên nhìn chăm chú hạ biểu tình càng thêm căng chặt, tim đập càng thêm dồn dập. Nga! Kia thật đúng là cái thứ tốt. Cung Lê Hân thấp giọng tán thưởng. Hắn biết, thế giới này y học cũng có rất nhiều thần kỳ chỗ, thí dụ như đem người đầu mở ra, đem đoạn rất tứ chi tiếp thượng, đem đỉnh chỉ nhảy lên trái tim đổi thành máy móc. Chỉ tiếp, này đó khoa học kỹ thuật đều ở tận thế phát sinh sau nhất mất đi. Đầu hàng thoáng nhếch môi, không có nói tiếp. Cung Lê Hân mỉm cười, đem ống trích đưa tới trước mặt hắn, nói, ngươi xem một cái là có thể nói ra loại này dược vật tên cùng công hiệu, có thể thấy được phi thường giỏi về sử độc, cái này liền cho ngươi đi, đặt ở ta nơi này là một loại lãng phí. Cảm ơn đậu hàng khô cần nói lời cảm tạ, động tác lược hiện cứng đờ tiếp nhận ống trích. Chạm đến thiếu niên ấm áp đầu ngón tay, hắn muốn là dồn dập tim đập lại nhanh hơn, khuôn mặt có thạch hóa nguy hiểm, chút nào không dám làm thiếu niên nhìn ra hắn trong lòng khác thường. Thấy hắn biểu tình càng ngày càng lạnh lạnh, Cung Lê Hân nghiêng đầu, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ôn thanh bổ sung nói, một người cường đại cũng không, không được đầy đủ xem bản thân thực lực, còn xem hắn thiện không tốt với lợi dụng mặt khác thủ đoạn tới đạt tới mục đích của chính mình. Ngươi đã giỏi về sử dụng binh khí, lại giỏi về sử dụng độc dược, đây là ngươi bản thân thực lực một loại biểu hiện. Đem nó cho ngươi, ta cũng không có xem nhẹ ngươi ý tứ, chỉ là cảm thấy hiện giờ loạn thế, người nếu muốn sống đi xuống tất nhiên là muốn thủ đoạn ra hết, không cần câu nệ. Đây là đang an ủi ta sao? Đầu hàng túi đầu suy nghĩ, thâm thúy trong mắt lộ ra vài tia ánh sáng nhu hòa, thấp giọng mở miệng, ta biết, cảm ơn ngươi. Còn có, đêm nay sự, ta sẽ không nói cho người khác. Cảm nhận được hắn trong lời nói chân thành, Cung Lê Hân mở miệng, cười nói, lần trước sự ngươi nếu chưa nói, lần này sự tự nhiên cũng sẽ không nói, ta tin tưởng ngươi. Canh giờ không còn sớm, ta đi trước, tái kiến. Xua xua tay, hắn xoay người từng bước một đi vào bóng ma. Nhìn thiếu niên càng đi càng xa, dần dần bị bóng đêm nuốt hết bóng dáng, Đậu Hằng trong lòng một trận úc táo. Hắn nhíu mày, siết chặt trong tay ống trích, ngơ ngác đứng trong chốc lát, ánh mắt chạm đến trên mặt đất một bãi hình người hôi đôi, đột nhiên buông ra mày cười nhẹ lên, tự mình lẩm bẩm, Cung Lê Hân, ngươi lại đã quên giải quyết tốt hậu quả. Hắn dùng chân đem hôi đôi đa tán, cho đến nhìn không ra hình người dấu vết, lúc này mới con ngôi, hoài thỏa mãn lại sung sướng tâm tình rời đi. Trong đại sảnh trường hợp càng thêm hỗn loạn, nơi trốn có thể thấy được giao điệp quấn quanh ở bên nhau trần trụi thân thể, nơi trốn có thể nghe khó nghe dâm ngôn hiệp ngữ, ngay cả vẫn luôn nguy khâm đang ngồi Đàm Minh Viễn, chờ nhà mình lão đại vừa đi, cũng lập tức hiện nguyên hình, gấp gáp kéo qua một người nữ nhân. Bất quá bên cạnh có hai tôn đại thần ở, hắn tốt xấu còn có điểm cảm thấy thẹn tâm, đem nữ nhân kéo vào thang lầu gian làm việc, để tránh chính mình trò hề tất lộ. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ổn định vững chắc ngồi ở ghế trên, chỉ trên mặt Vân Đạm Phong khinh biểu tình sớm đã tiêu tán, bị không kiên nhẫn cùng chán ghét thay thế được. Hai người liếc nhau, tính toán lại ngồi vài phút liền rời đi. Đàm Minh Viễn một người tiểu đệ thấy hai người thật sự nhàm chán, từ trong túi lấy ra một túi thuốc lá sợi cùng một quyển báo chí đưa cho hai người, thần bí hề hề nói, đây là ta chính mình đủ chín thuốc lá sợi, tuyệt đối so với bình thường thuốc lá sợi đủ vị, các ngươi nếm thử. Bị một hệ dị năng giả ủ chín thực vật bởi vì hấp thu đại lượng dị năng, tổng hội sinh ra hoặc nhiều hoặc ít biến dị. Không cần người này nhiều làm giới thiệu, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc về khởi một sợi thuốc lá sợi phóng tới chóp mũi nhẹ người liền có thể cảm giác được kia cổ sông thẳng mũi, nùng hương chung mang theo hơi say độc đáo mùi thuốc lá. Quả nhiên đủ vị. Tống Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, thấp giọng tán thưởng nói. Hắn không có gì bất lương thói quen, ngày thường liền ái chịu cái yên, đối phương lại là Lê Hân tiểu đệ, hắn nửa điểm không có phòng bị. Vê khởi thuốc lá sợi phóng tới cắt thành thích hợp lớn nhỏ báo chí thượng, cuốn thành một cây yên cuốn ngậm ở trong miệng. Lâm Văn Bắc cũng có nghiện thuốc lá, tuy rằng có hơn 2 năm không có chạm vào yên, nhưng kia cổ mùi thơm ngào ngạt mùi hương còn tuyên khắc ở hắn trong xương cốt, làm hắn khó có thể quên. Bất quá hắn không giống Tống Hạo Nhiên như vậy cấp khó giàn nổi, mà là liếc liếc mắt một cái chủ vị thượng Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên, thấp giọng nhắc nhở nói, như vậy thứ tốt ngươi cũng không thể độc hưởng, đỡ phải bị người thấy tìm ngươi phiền toái. Ân. Nên tiến cống đều tiến cống, ngươi yên tâm chịu đi. Ngươi nọ cuốn hảo thuốc lá sợi, chiều Tống Hạo Nhiên giơ giơ lên, nói, Tống thiếu tướng, mượn cái hỏa. Tống Hạo Nhiên đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa, trước đem chính mình yên cuốn bậc lửa, lại đem ngón tay rồi đến người nọ trước mặt. Người nọ thấu đi lên chặn súng, cười hì hì nói, ha ha, thịt người bật lửa, trước kia ta chỉ ở phim hoạt hình gặp qua. Lâm Văn Bác cười nhẹ, cũng cuốn hảo yên cuốn chịu lên. Ba người lười biếng dựa ngồi ở lưng ghế thượng hít mây nhà khói. Thuận tiện xem xét sống đông cung, nhưng không biết như thế nào, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên vốn di thờ ở thân thể thế nhưng hơi hơi khởi sướng nhiệt tới, hơn nữa này nhiệt độ có dần dần lên cao xu thế. Hai người ánh mắt mê ly, sắc mặt phím hồng, cái chán bắt đầu toát ra đại tích mồ hôi. Đàm Minh Viễn xong xuôi sự tiến vào khi, thấy chính là bọn họ càng ngày càng khó nại sắc mặt. Ai? Các ngươi chịu hứa nhị yên lạc. Thoáng nhìn hai người trong tay nửa thanh đầu mẩu thuốc lá, Đàm Minh Viễn tức giận chiều hứa nhị. Cũng chính là đưa thuốc lá sợi người nọ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Này thuốc lá sợi có độc. Lâm Văn Bắc cũng chiều hứa nhị trừng đi, nhưng thấy đối phương như thường sắc mặt cùng vô tội biểu tình, lại nhanh chóng đánh mất trong lòng sát ý. Không phải có độc, là tác dụng chấm rất lớn, giống hút heroin giống nhau. Đặc biệt là đối lần đầu tiên nếm thử người tới nói. Đàm Minh Viễn đoạt lấy hai người đầu mẩu thuốc lá ở trên bàn sử diện, chần chờ mở miệng, các ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể đặc biệt nhiệt? Có phải hay không cảm thấy tinh thần đặc biệt phấn khởi? Ta nói, các người nếu muốn đêm nay hảo quá nói, hoặc là liền ở chỗ này tìm hai nữ nhân phát tiết, hoặc là liền chạy nhanh trở về chính mình giải quyết. Mẹ nó! Hứa Nhị ngươi như thế nào không nói sớm? Tống Hạo Nhiên thái dương gân xanh ứa ra, hung tợn thét hỏi. Ta không phải xem các ngươi nhàm chán, tưởng cho các ngươi để thần, cho các ngươi cũng kết cục nhạc ca sao? Hứa Nhị buông tay, biểu tình càng thêm vô tội. Lâm Văn Bác đỡ chán, cố nén hạ bụng lửa đốt dục vọng, bắt Tống Hạo Nhiên cánh tay nói, đi thôi, chạy nhanh trở về. Tống Hạo Nhiên gật đầu, lại hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Nhị liếc mắt một cái, cùng Lâm Văn Bác đi nhanh rời đi. Nhìn hai người vội vàng rời đi bóng dáng, Đàm Minh Viễn giương tay giữ lại, các ngươi đừng đi nha. Ngay tại chỗ giải quyết thật tốt. Thấy hai người đối chính mình chút nào không thêm để ý tới, Đàm Minh Viễn ngồi xuống, nhấp một ngụm tiểu rượu, cảm thán nói, ai, hai cái tử tâm nhãn. Bằng cung thiếu bản lĩnh, các ngươi trở về cũng áp không được nhân ra, hà tất tự tìm khổ ăn đâu. Này đó nữ nhân tuy rằng liền cung thiếu một sợi tóc nhi đều so ra kém, nhưng tốt xấu dễ dàng hạ khẩu nha. Thật là quá sẽ không vì chính mình có lời. Nghe thấy hắn cảm thán, Hứa Nhị ngạc nhiên trừng lớn mắt, chỉ vào rời đi hai người, lắp bắp hỏi, lão, lão đại, ngươi là nói bọn họ muốn cung thiếu. Nhớ tới cung thiếu bóp chết tam cấp trung giai tang thi cùng bóp chết con kiến tựa như, Hứa Nhị nuốt nuốt nước miếng, trong lòng đối hai người giơ ngón tay cái lên, tán hai người một tiếng dũng khí đáng khen. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cố nén hạ bụng sưng to co rút đau đớn, bước nhanh đi trở về đông khu giam xá. Thật vất vả bò lên trên lầu 2, hai người sớm đã mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển nhưng ưu, đen nhánh trong mắt song song dị biến thành thâm kim sắc cùng màu đỏ thẫm, ở màn đêm chúng phát ra trước lượng quan mang, tựa hai chỉ dã thú. Lâm Văn Bắc tự chủ so Tống Hạo Nhiên lực hảo, ỷ ở thang lầu gian trên tay vịn hơi sự nghỉ ngơi liền một bước một dịch đi đến chính mình cửa phòng, móc ra chìa khóa mở cửa. Trong lòng âm thầm cân nhắc toilet dự trữ thủy có đủ hay không, hắn hướng một đêm nước lạnh tắm. Cùng cụt một tiếng, khóa cửa bị mở ra, hắn đang chuẩn bị đẩy cửa vào phòng, ở tại hành lang một khác đầu cung Lê Hân nghe thấy động tĩnh sau mở cửa ra tới, ăn mặc một cái khinh bạc ngắn nhỏ góc bẹt quần cùng một kiện thuần trắng sắc áo ba lỗ, xinh xắn đứng ở hắn sườn trong tầm tay, nghiêng đầu hỏi, "Lâm đại ca, các ngươi làm sao vậy?" Sắc mặt rất khó xem. Tầm mắt dính ở hắn trắng non thon dài hai chân cùng đỉnh tiểu mượt mà cái mông thượng rút không xuống dưới. Lâm Văn Bác ánh mắt gia tăng, thật mạnh thở hổn hển một ngụm khí thô, đồng nhiên cánh tay dài duỗi ra, đem thiếu niên kéo vào trong lòng ngực ôm hảo, sau đó vội vàng đá văng ra cửa phòng, bước đi đi vào, đem thiếu niên ném ở trên giường gắt gao ngăn chặn, hàm chứa hắn phấn nộn môi mỏng điên cuồng dẫn hút lên. Này một hôn hắn mơ ước hồi lâu, cơ hồ hàng đêm đều sẽ mơ thấy, trong đó ẩn chứa khát vọng thâm đủ để làm hắn hít thở không thông. Nô chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Cung Lê Hân liền bị Lâm Văn Bác cao siêu hôn kỹ làm cho đầu váng mắt hoa, tay chân nhũn ra, đồng thời cũng nghe thấy hắn khoang miệng tàn lưu một tia độc đáo mùi hương. Lâm đại ca chẳng lẽ là chúng xuân dược? Hắn hốt hoảng nghĩ đến, vốn muốn đẩy ra đối phương động tác cũng bởi vì cái này ý tưởng mà dừng lại. Nhưng là hắn bất động, Lâm Văn Bác cũng thực mau bị người đẩy ra, mi mắt trung ánh vào Tống Hạo Nhiên kia trương đào tức dịu hốt, lộ ra một cổ điên cuồng cùng nùng liệt tình dục mặt. Cung Lê Hân thoáng nâng lên thượng thân, đang muốn dò hỏi hai người nguyên nhân lại lần nữa bị Tống Hạo Nhiên áp đảo, ngậm ở môi mỏng chằn chọc gặm cắn. Cung Lê Hân hít mắt, tinh tế nhấm nháp Tống Hạo Nhiên trong miệng đồng dạng mùi hương, xác định hai người chung dược sự thật, tay đáp ở Tống Hạo Nhiên trên cánh tay, không biết nên tuần hoàn nội tâm khát vọng đem hắn ôm, cũng hoặc là tuần hoàn lễ pháp đem hắn đẩy ra. Ở hắn thế khó xử thời điểm, Tống Hạo Nhiên bàn tay to đã chui vào hắn áo ba lỗ, ở hắn trước ngực hai viên đậu đỏ thượng lôi kéo khẩy, dẫn tới hắn run rẩy không ngừng. Phát ra lệnh người huyết mạch sôi sục rên rỉ. Lâm Văn Bắc trong mắt đã ngao thành kim màu nâu, trở tay đem cửa phòng khóa trụ, một bên nhìn chằm chằm ôm hôn chung hai người, một bên nhanh chóng cởi trên người quần áo. Tống Hạo Nhiên môi đã tử thiếu niên ngoài miệng rời đi, hướng cổ, xương quai xanh, đầu đỏ, bụng nhỏ dao động cùng bái, ba lượng hạ liền lột bỏ thiếu niên miễn cưỡng che thể quần áo, cuối cùng ngừng ở thiếu niên phấn nộn đáng yêu kia chỗ, không chút nghĩ ngợi liền nhẹ nhàng ngậm lấy, có tiết tấu dẫn hút lên. A. Cung Lê Hân kêu sợ hãi, cánh tay một trống, chi khởi nửa người trên, hai mắt đẫm lệ nhìn chôn ở chính mình hạ bụng Tống Hạo Nhiên, liên thanh lắc đầu cầu xin hắn dừng lại. Loại này yếu ớt nhất địa phương bị mềm mại ấm áp khoang miệng bao bọc lấy cảm giác hắn trước nay không cảm thụ quá, căng chặt thần kinh sắp đoạn rớt, kia chỗ sớm đã cao cao đứng thẳng, vận sức chờ phát động, cả người da thịt đều nhuộm thành lệnh người mê muội hồng nhạt, trắng nón ngọc nhuận ngón chân gắt gao cuộn tròn lên, không kềm chế được chế trụ dưới thân khăn trải giường. Thiếu niên này phúc động tình sau bộ dáng mị đến làm người hít thở không thông, Lâm Văn Bác thấy thế, hạ thể xương to đến sắp nổ mạnh. Hắn nhanh chóng bò lên trên giường, ngồi vào vong tình thiếu niên phía sau, từ phần lưng ôm hắn mềm mại thân thể, bắt hắn hằng dưới, thật sâu hôn lấy hắn thấm ướt đỏ bừng cánh môi, nóng bỏng thô trắng kia vật để ở hắn phần lưng ránh mông nhẹ nhàng mấp máy thọc vào rút ra, lệnh thiếu niên cầm lòng không đậu kịch liệt run rẩy lên. Trong miệng tinh xảo đáng yêu kia vật theo lần lượt run rẩy thế nhưng tràn ra vài giọt nước mắt, thanh hàm chân trượt vị ở đầu lưỡi thượng lan tràn, lệnh người mấy dục phát cuồng. Tống Hạo Nhiên ngẩng đầu, dùng đỏ sậm trong mắt thật sâu liếc coi thiếu niên liếc mắt một cái, ngược lại càng thêm ra sức chiếu cố thiếu niên nhu cầu, gặm cắn, liếm láp, duẫn hút, loát động, dùng bất cứ thủ đoạn nào, rảo thiếu niên duỗi trường duyên dáng cổ, cao cao thấp thấp rên rỉ, nhưng kia lệnh người e lệ thanh âm mới vừa trào ra cổ họng liền bị Lâm Văn Bắc nhất nhất nuốt an nhập bụng. Hai người một cái chiếu cố hắn nửa người trên, một cái chiếu cố hắn nửa người dưới, thẳng làm hắn hoàn toàn không có cách nào tự hỏi, thân thể hoàn toàn bị tình dục khống chế. Dừng lại hôn sâu, nhìn trong lòng ngực mị nhãn như tơ, đôi mắt nhuộm thành đào hồng nhạt, hay còn treo từng giọt trong suốt nước mắt, mị đến câu hồn nhiếp phách thiếu niên, Lâm Văn Bắc cắm vào thiếu niên ránh mông kia vật lại trướng đại vài phần, kim màu nâu trong mắt lại không một ti lý trí tàn lưu, duy dư lại cực nóng đến làm hắn thiêu đốt dục vọng. Tống Hạo Nhiên tình huống so với hắn càng tao. Lúc này đã một tay đỡ chính mình cứng rắn cự vật, ở thiếu niên màu hồng phấn huyệt khẩu vớt ve, liền đỉnh phân bố dịch nhảy hung hăng cắm đi vào. Nô cung Lê Hân muộn thanh nước nở, khoe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Đây là hắn kiếp này lần đầu, đau đớn khó nhịn. Cũng may hắn là thuần âm chi thể, thực mau liền thích hướng dị vật xâm lấn, cũng không có bị thương. Hơn nữa, kịch liệt đau đớn qua đi, hắn thoáng co rút lại hậu huyệt cơ bắp, một trận mất hồn thực cốt khoái cảm như điện lưu thoán quá hắn khắp người, làm hắn thoải mái muốn rên rỉ. Cảm giác được bao bọc lấy chính mình kia chỗ thịt non ở một vòng mấp máy rào hút, Tống Hạo Nhiên không ngừng trong mắt, liền hốc mắt đều đỏ, thiếu chút nữa chịu không nổi tinh quan, lập tức liền phóng ra ra tới. Loại cảm giác này quá mức sảng khoái, hắn nửa đời người nhẫn mại lực đều dùng ở giờ khắc này, chỉ vì ở thiếu niên trong cơ thể nhiều dừng lại trong chốc lát. Lược ngừng vài giây, đại tiết tinh xúc động qua đi, hắn hạ thân một đỉnh, nhanh chóng thọc vào rút ra lên, mỗi một chút đều dùng hết toàn lực, tận gốc mà nhập. Thẳng tới thiếu niên trong cơ thể mẫn cảm nhất kia một chút, dẫn tới thiếu niên kêu sợ hãi liên tục, nước mắt mở mịt. Lâm Văn Bắc cũng không có nhàn rỗi, đầu lưỡi ở thiếu niên tiểu xảo đáng yêu đậu đỏ thượng đánh vòng, một tay cực phú kỹ xảo an ủi thiếu niên đỉnh tiểu kia chỗ, một tay duỗi nhập thiếu niên sớm đã ướt hoạt bất kham hậu huyệt, dùng đầu ngón tay xoa ấn môi cào. Theo hắn một cây ngón trỏ gia nhập, Tống Hạo Nhiên chỉ cảm thấy vốn là khẩn trí kia chỗ càng thêm mất hồn lên, đỉnh động tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn. Cao trào một đợt tiếp theo một đợt, cung Lê Hân một tiếng hợp với một tiếng, tiếng nói đều có chút khàn khàn, nhưng sớm đã cấp khó dằn nổi Lâm Văn Bác lại không có buông tha hắn bận rộn cái miệng nhỏ, vòng eo một đỉnh, đem chính mình sưng to bất kham kia vật tắc đi vào. Cung Lê Hân hai mắt đấm lệ mông lung, dựa vào bản năng ngậm lấy kia vật đỉnh, đầu lưỡi nhỏ ở trên đó một cái lô thủng liếm láp duẫn hút, trêu chọc Lâm Văn Bác thô xuyến liên tục, lý trí mất hết. Hắn híp mắt gầm nhẹ, ấn xuống thiếu niên cái hốt mạnh mẽ đỉnh động vòng eo. Cung Lê Hân bị động tiếp thu trong miệng cự vật, trong lòng lại không có nửa điểm không khỏe hoặc sỉ nhục cảm giác, ngược lại có loại nói không rõ thỏa mãn cùng rung động. Đời trước, đối mặt những cái đó lô đỉnh, hắn không nghĩ muốn, ai cũng không thể làm hắn động tình, cuối cùng mỗi khi đều phải Tiêu Lâm cho hắn hạ dược mới có thể bách hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng đối mặt Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác đụng chạm, hắn biết rõ không nên lại quản không được thân thể của mình cùng tâm linh, chỉ có thể tùy ý chính mình luân hãm, không hề giữ lại đem chính mình giao phó đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì này hai phân cảm tình là hắn mượn từ cung Lê Hân thân thể trộm tới, cũng không thuộc về chân chính hắn, cho nên hắn e sợ cho mất đi. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trột dạ bàng hoàng, sợ hãi một ngày nào đó mở mắt ra, hắn lại biến thành cái kia hai bàn tay trắng, chỉ có thể ở không thấy ánh mặt trời địa cung chờ đợi tử vong thiếu chủ, cho nên, hắn cơ hồ ở dùng thiêu thân lao đầu vào lửa tâm tình đi nên đón trước mắt này hết thảy, hết sức chính mình có khả năng đi lấy lòng bọn họ, làm cho bọn họ đạt được vui sướng. Nhưng mà, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cũng không biết thiếu niên phức tạp khôn kể tâm tình, bọn họ sớm đã bị lạc thần trí, chỉ có thể giống hai chỉ động dục dã thú, ở thiếu niên mảnh khảnh thân thể thượng phát tiết. Tống Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc phóng xuất ra tới, Lâm Văn Bắc ôm sớm đã phóng ra nhiều lần, bụng dính đầy đục dịch thiếu niên sau này ngưỡng đảo, làm Tống Hạo Nhiên hơi mềm nhũn kia chỗ rời khỏi thiếu niên thân thể. Cự vật phụt một tiếng hoạt ra, xương đỏ đến vô pháp khép kín cúc nhụy đổ xuống ra một cổ màu trắng đục dịch. Lâm Văn Bắc đem thiếu niên một chân bẻ ra, đáp ở chính mình trong khuỷu tay, vận sức chờ phát động kia chỗ liền này cổ chất lỏng bôi chân hung hăng cắm đi vào, điên cuồng đỉnh động lên. Lúc trước khoái cảm dư vị còn không có tiêu tán, càng thêm kịch liệt càng thêm dày đặc cao trào rồi lại tùy theo mà đến, cung Lê Hân từng ngụm hô hấp, giọng nói sớm đã khô khốc kêu không được, chỉ có thể vô lực trương trương hợp hợp, trong suốt nước bọt theo khỏe miệng chảy tới má biên. Tống Hạo Nhiên hít mắt, thấy hắn dâm mỹ vô cùng, mất hồn thực cốt biểu tình. Mới vừa mềm đi xuống kia chỗ lại lần nữa ngẩng đầu, tinh thần phân chấn. Hắn hung hăng ngậm trụ thiếu niên đàn hương cái miệng nhỏ, điên cuồng quay xâm chiếm, buông ra khi xả ra thật dài chỉ bạc. Đem dính ở thiếu niên má biên cùng cổ chỉ bạc tinh tế liếm láp sạch sẽ, hắn để ở thiếu niên thân thể thượng, dùng chính mình nóng rực kiên quyết dương vật cọ sát thiếu niên thấm ướt một mảnh bụng nhỏ cùng đùi can, giảm bớt trong lòng kêu gào dục vọng. Ba người giao điệp ở bên nhau, tứ chi dây dưa, tuy hai mà một, trong không khí phiêu đãng nồng đậm xạ hương vị, vô luận như thế nào cũng che lấp không được. Sáng sớm hôm sau, mở mê mang hai mắt, còn không có thấy rõ trên giường tình cảnh, chóp mũi liền trước nghe thấy được này cổ không giống bình thường khí vị. Lâm Văn Bắc đạm kim sắc trong mắt ám ám, chiều trong khuỷu tay hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, cả người ấn mãn vệt đỏ thiếu niên nhìn lại, thấy hắn bụng dính đầy màu trắng, sớm đã khô cạn kết khối khả nghi vật thể, hai chân chi gian cũng hỗn độn một mảnh, hắn đầu góc như bị búa tạ đánh một chút, hoàn toàn không có cách nào tự hỏi. Đãi này cổ trời đất quay cuồng cảm giác qua đi, tối hôm qua hoang đường từng màn bắt đầu ở hắn trong đầu hồi phóng, thiếu niên lắc đầu kêu không cần, bị bắt ngậm lấy chính mình kia chỗ, khóe mắt thấm ra từng giọt nước mắt. Mỗi nhớ tới một màn liền làm hắn sắc mặt tái nhợt một phân, thân thể cũng một tấc mất đi độ ấm, như truy động băng. Nam ở dưới giường Tống Hạo Nhiên rên rỉ một tiếng, cũng từ ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi dậy, chiều trên giường ôm nhau hai người nhìn lại, sau đó ngây dại. Hắn biểu tình ngạc nhiên, trong chốc lát nhìn xem trên giường, trong chốc lát nhìn xem chính mình hỗn độn hạ thể, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lâm Văn Bắc lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn màu đỏ nhạt trong mắt dần dần biến thâm, lúc này mới thấp giọng mở miệng: Có chuyện đi ngươi phòng nói, Tiểu Hân bị chúng ta lăn lộn một đêm, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Thật cẩn thận đem chính mình cánh tay từ thiếu niên sau cổ rút ra, ôn nhu chụp vô ưm ư một tiếng, hình như có chuyển tỉnh dấu hiệu thiếu niên sống lưng, thấy hắn mày ra hắn ra, lại lần nữa an tĩnh lại, Lâm Văn Bắc lúc này mới xuống giường, vội vàng tròng lên quần áo, đi Tống Hạo Nhiên phòng chuẩn bị trường đàm. Tống Hạo Nhiên phòng liền ở Lâm Văn Bắc cách vách. Hai người hạ thân lông xê dính đầy độc dịch, sớm đã ngưng kết thành khối, thực không thoải mái. Cho nên hai người vào phòng sau nói cái gì cũng chưa nói, đầu tiên là xử lý hảo tự thân hỗn độn, cũng thừa dịp này khoảng không hảo hảo trải vớt phiền loạn tâm tình. Đã xử lý sạch sẽ, hai người một cái ngồi ở mép giường, một cái ngồi ở ghế trên hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Sau một lúc lâu, vẫn là Tống Hạo Nhiên thiếu kiên nhẫn, thật mạnh chú ý đánh một chút mép giường, tàn nhẫn thanh hỏi, tối hôm qua ngươi hẳn là còn có một chút lý trí đi. Vì cái gì không ngừng xuống dưới? Vì cái gì muốn ta dừng lại? Lâm Văn Bắc cười lạnh, ngữ khí không hề bình tĩnh, là ta trước ôm đến Tiểu Hân, hắn hẳn là ta. Ngươi trước ôm đến lại như thế nào? Trước hết được đến hắn thân thể người là ta. Ngươi rời khỏi đi, đã quên tối hôm qua hết thảy. Tối hôm qua mỗi một cái chi tiết đều rõ ràng khắc ở trong đầu, cha tấn Tống Hạo Nhiên yếu ớt thần kinh. Hắn ánh mắt đỏ bừng, trong giọng nói áp lực thâm trầm thống khổ. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng bạn tốt thế nhưng sẽ đối âu yếm thiếu niên làm ra như vậy sự. Quả thực cầm thú không bằng. Từ nhỏ đến lớn, luôn là ta nhường ngươi, dựa vào cái gì? Tiểu Hân là ta mệnh. Ta tuyệt không sẽ thoái nhượng, trừ phi ta chết. Lâm Văn Bắc khoát đến đứng lên, nắm Tống Hạo Nhiên và táo từng câu từng chữ tàn nhẫn thanh mở miệng. Đây là hắn lần đầu ở bạn tốt trước mặt mất đi vẫn thường bình tĩnh. Hừ, đồng dạng lời nói ta cũng đáp lễ cho ngươi. Muốn ta từ bỏ Lê Hân, trừ phi từ ta thi thể thượng dẫm qua đi. Tống Hạo Nhiên đôi mắt thanh hồng. Lời còn chưa dứt đã lớn lực chém ra một quyền, đem Lâm Văn Bắc gương mặt đánh thiên. Lâm Văn Bắc hủy diệt khỏe miệng một tia vết máu, cánh tay phủ lên một tầng kim loại lưu quang, dùng thật đánh thật thiết quyền đánh trả qua đi. Tống Hạo Nhiên không cam lòng yếu thế, nắm tay hoanh một tiếng bốc cháy lên rào rạt lửa cháy, đón nhận trước. Hai người thực mau ở hẹp hòi trong phòng chiến thành một đoàn, không ai nhường ai, yếu ớt vách tường cùng sàn nhà nhân hai người không kiêng nể gì phát lực mà nổ tung điều điều cái khe, tường hôi đổ rào rào nhắm thẳng rơi xuống. Chiến hơn 10 phút. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, sàn nhà bị Lâm Văn Bắc thiết quyền đánh xuyên qua một cái động lớn, hai người dưới chân chấm xuống, hướng phía dưới phòng rơi xuống, vài đạo chấn phá tận trời tiếng kêu sợ hãi trước sau vang lên, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên lúc này mới hơi chút khôi phục lý trí, không hẹn mà cùng thầm nghĩ, không xong, nên sẽ không áp đến người đi. Yếu ớt mặt sàn xi măng chịu không nổi hai cái dị năng cao thủ đánh kích, phá khai rồi một cái động lớn, đá vụn, tường hôi tất cả đều lọt vào chính phía dưới phòng. Vài đạo tiếng kêu sợ hãi ra lệnh lạc chung còn ở đánh nhau Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nhanh chóng tách ra, ngược lại xem xét có hay không áp đả thương người. Hoảng sợ nhìn bị xi măng khối tạp chia 5 xẻ 7 giường, Tào Á Nam trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nay thật đúng là họa trời giáng A, may mắn nàng ghét bỏ giường tiểu, thi triển không khai, không cùng Dương Hiểu Tuyết, nhạc ra ngủ ở mặt trên, mà là trên mặt đất trải chăn dưới đất, nếu không lúc này đã biến thành thịt nát. Dùng khăn trải giường đem Dương Hiểu Tuyết cùng nhạc ra cẩn thận bao hảo. Xác nhận không có lộ ra không nên lộ địa phương, tiện nghi từ trên trời giáng xuống hai cái nam nhân, Tào Á Nam đằng mà một chút nhảy dựng lên, chỉ vào hai người khai mắng, thao ngươi đại gia. Sáng tinh mơ nháo cái gì? Có biết hay không vừa rồi thiếu chút nữa đem chúng ta áp chết. Muốn đánh ra đi đánh, lao tử phụng bồi. A Nam. Trước mặc xong quần áo lại nói. Nhạc gia đỡ chán, vô lực nhắc nhở nói. Dương Hiểu Tuyết từ bọc đến kín mít chăn đơn chung tránh thoát, vươn một con chân bóng cánh tay, nhặt lên trên mặt đất tán loạn quần áo ném cho nàng. Tào Á Nam cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là trần trụi, cũng không thèm để ý hai cái nam nhân ánh mắt, tiếp nhận quần áo thong thả ung dung mặc vào. Nếu không đi xem nàng kia trương diễm quang bắn ra bốn phía mặt, nàng hào phóng tự nhiên thái độ so Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên còn giống thuần gia môn nhi. Ngượng ngùng, là chúng ta sơ sót. Lâm Văn Bắc quay mặt đi xin lỗi, không đi xem Tào Á Nam phập phồng quyến rũ dáng người. Kinh nàng như vậy một nháo, hắn trong lòng lửa giận cùng không cam lòng đã hơi chút bình ổn xuống dưới. Xin lỗi. Tống Hạo Nhiên tanh hồng ánh mắt dần dần biến đạo, nhấp môi nói. May mắn tối hôm qua chúng ta không ngủ giường, bằng không hôm nay các ngươi cùng quỷ đi xin lỗi. Ta nói các ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Sao trở mặt thành thù? Tào Á Nam tức giận mở miệng, tựa nghĩ đến cái gì, vuốt ve hàm dưới nghiền ngẫm trên dưới đánh giá hai người, kia ánh mắt cực có xuyên thấu tính, hận không thể đem hai người quần áo cấp lột sạch. Không liên quan ngươi sự. Tống Hạo Nhiên bị nàng đáng khinh ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, lạnh lùng trừng mắt nàng liếc mắt một cái, đi nhanh hướng cửa đi đến. Lâm Văn Bác đối Tào Á Nam hơi gật đầu, thấp giọng nói, ta đợi chút sẽ phái người tới sửa chữa phòng của ngươi, thực xin lỗi. Quấy rầy. Tào Á Nam xua tay, mắt thấy hai người sắp bước ra cửa phòng, rốt cuộc nhịn không được trong lòng bắt quái dục vọng, dương giọng hỏi, ai, các ngươi có phải hay không bởi vì cùng thiếu đánh lên tới. Đây là tình địch chính thức khai chiến. Nhạc gia cùng Dương Hiểu Tuyết tinh thần chấn động, ánh mắt sáng ngời chiều hai người nhìn lại, trong mắt lập lòe tràn đầy lòng hiếu học. Hai nam tranh một nam, cho hay a. Nói không liên quan chuyện của ngươi. Tống Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu lại, ác thanh ác khí trách mắng. Lâm Văn Bắc cũng dừng lại bước chân. Xoay người dùng cảnh cáo ánh mắt xẻo Tào Á Nam liếc mắt một cái. Tào Á Nam mắt trợn trắng, mắng nói, con mẹ nó. Rõ ràng là hai cái đại nam nhân, cố tình làm đến nương bẹp. Thế giới đều tận thế, nhân loại đều mau diệt vong, các ngươi còn ngượng ngùng xoắn xít, tranh tới tranh đi, có phiền hay không? Làm ra vẻ không làm ra vẻ. Muốn độc chiếm cung thiếu có thể, hoặc là đả động cung thiếu tâm, hoặc là đem tình địch cấp diệt, đã vô pháp đả động cung thiếu lại diệt không xong tình địch, các ngươi cũng chỉ có thể chịu. Ba người ở bên nhau kỳ thật cũng khá tốt, có thời gian này ma kỷ còn không bằng hung hăng đi hái, không chuẩn các ngươi ngày mai liền ngỏm củ tỏi. Biến thành quỷ về sau không cảm thấy oan sao. Đúng vậy. Rồi dám cái gì? Cùng nhau thượng. Chúng ta ba cái không phải quá đến hảo hảo sao. Dương Hiểu Tuyết cùng Nhạc Gia lôi kéo khăn trải giường đứng lên, cười tủm tỉm nói. Hai người lời còn chưa dứt, một cây hay còn ở chấn động chung gậy mát xa phốc đông một tiếng từ khăn trải giường chung rơi xuống, nằm trên mặt đất ong long long minh vang. Nhạc gia cười mỉa, sắc mặt đỏ bừng đem gậy mát xa đá văng ra. Tào Á Nam đau lòng kêu lên, ai ra, cô mãi mãi đừng đá hỏng rồi. Đây chính là ta thật vất vả tìm tới. Nàng vừa nói vừa đem gậy mát xa nhặt lên, tắt đi chốt mở, yêu quý đến thổi thổi mặt trên lây dính cho bụi. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên sắc mặt từ hồng chuyển tím, lại từ tím biến thành đen, da mặt run rẩy liếc ba nữ nhân liếc mắt một cái, nện bước cứng đờ rời đi. Vốn tưởng rằng chính mình đạo đức điểm mấu chốt ở mặt thế tàn phá tiếp theo hàng lại hàng. Sắp đạt tới giá trị âm, nhưng mà vừa rồi cảnh tượng lại lần nữa điên đảo hai người tam quan. Bọn họ không nghĩ tới trên thế giới thế nhưng còn có như vậy ghép đôi, thả còn có thể tường an không có việc gì, hòa thuận vui vẻ, không thể không dám nói, hai người trong lòng xác thật có chút xúc động. Đem trong lòng quỷ dị cảm giác vứt bỏ, nhớ tới còn nằm ở trên giường ngủ yên cung Lê Hân, hai người vô tâm tái chiến, trầm mặc hướng phòng đi đến. Dây dưa cả đêm, lại là ngủ ở Lâm Văn Bắc trong lòng ngực. Cung Lê Hân nửa điểm không có ngày xưa độ cao đề phòng, cho đến sàn gác sụp đổ chấn động tiếng vang lên mới đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Túi đầu nhìn chính mình nửa người dưới hỗn độn, cảm nhận được hậu huyệt tê mỏi chứng đau, hắn ninh khởi tú khí mày, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Lâm đại ca cùng Tống đại ca không ở. Hắn nhìn chung quanh phòng, mắt lạnh như nước đáy mắt bịt kín một tầng khói mù, mày túc đến càng khẩn, muốn rửa chắc tuyệt ngũ cảm siêu tầm hai người nơi, nghị nghị cuối cùng tự giễu cười, từ bỏ. Đứng dậy, trần trụi chân bước lên sàn nhà, hắn khom lưng, chuẩn bị nhặt lên tùy ý loạn ném hai kiện quần áo. Theo hắn khom lưng hành động, hơi hơi mang theo sưng đỏ cúc nhụy co rút lại một chút, chảy ra một cổ đặc sệt đục dịch, theo hắn đùi căn chậm rãi chảy xuống, một cổ nồng đậm xạ hương vị ở trong không khí phiêu tán mở ra. Tối hôm qua hết thể giống một hồi điện ảnh, một bức ở hắn trong đầu hồi phóng, hắn mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình đều rõ ràng có thể thấy được, ngay cả thân thể tàn lưu khoái cảm cũng tựa bị điện giật chạy qua khắp người, làm hắn xương cốt một tô, đỏ lên gò má. Như vậy mất hồn thức cốt, như vậy cam tâm tình nguyện, là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá vô thượng vui sướng. Nhưng mà, tựa nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh như tờ giấy, nắm lên đã sớm loang lổ hỗn độn khăn trải giường, thoáng trà lau bắp đùi, nhanh chóng mặc xong quần áo trở lại chính mình phòng. Đứng ở phòng tắm đại trước gương xem xét trên người rậm rạp vết đỏ, hắn mày nhíu chặt, tái nhợt đến trong suốt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là vô pháp nói nên lời sầu lo cùng hối hận. Hắn tuy rằng chưa bao giờ thiệp thế, nhưng cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Đời trước, từ những cái đó bị bắt tới lô đỉnh phản ứng chung hắn có thể đoán được, nam nhân cùng nam nhân giao hợp là cỡ nào bất ham, cỡ nào lệnh người phỉ nhổ sự. Những cái đó lô đỉnh nhóm mới đầu sẽ mắng to hắn hạ tiện âm tà, tuy rằng chậm rãi tiếp nhận rồi hiện trạng, nhưng cuối cùng lại sẽ không thể hiểu được thống hận hắn, sất hắn dâm đãng. Hắn trước nay không cùng đám người tiếp xúc quá, vô pháp lý giải bọn họ thay đổi thất thường, nhưng hắn cũng là người, có máu có thịt người, cũng sẽ thương tâm khổ sở, cho nên hắn càng ngày càng chán ghét loại này cái gọi là song tu phương pháp. Đời trước bị Tiêu Lâm khống chế, hắn không chỗ nhưng trốn, đời này vốn định từ đầu đã tới, sạch sẽ tồn tại, nhưng lại đạp sai rồi một bước. Nghĩ đến đây, hắn cắn khẩn môi dưới, chua xót thầm nghĩ, nên làm cái gì bây giờ đâu. Ta rõ ràng có thể đẩy ra Lâm Đại Ca cùng Tống Đại Ca, cho bọn hắn tìm hai nữ nhân, lại cố tình không có làm như vậy. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào ta? Sẽ khinh thường ta, chán ghét ta đi. Hắn vô lực gục xuống hạ bả vai, chậm rãi cuộn tròn khởi thân hình gầy gò, ngồi ở lạnh lẽo phòng tắm trên sàn nhà. Hắn có chút mê mang, có chút sợ hãi, không biết nên dùng cái gì biểu tình đi đối mặt hai người. Nghĩ đến, bọn họ cũng không muốn đối mặt hắn, cho nên mới sẽ sáng sớm liền vội vàng rời đi. Cười khổ một tiếng, hắn vùi đầu vào hai đầu gối chi gian, muốn ngắn ngủi trốn tránh trước mắt hiện thực, nhưng đan điền chỗ truyền đến nóng rực lại không dung hắn tiếp tục loạn tưởng. Đây là nội lực ở tự hành vận chuyển tăng trưởng. Ước chừng qua mấy tức, hắn mới ý thức được điểm này. Không có biện pháp, hồi lâu không có song tu, hai năm tới nội lực cũng chậm chạp không thấy tăng trưởng, hắn đều mau đã quên loại cảm giác này. Vội vàng đứng dậy, đem một khối thỉnh chớ quấy giày thẻ bài treo ở ngoài cửa, hắn khóa trái cửa phòng, khoanh chân ngồi vào trên giường, đôi tay đặt đầu gối đầu, véo hảo pháp quyết, bắt đầu trong lòng không có vật ngoài vận chuyển nội lực, củng cố tân tăng trưởng tu vi. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên song song trở lại phòng, thấy trống rỗng giường, trong lòng chính là cả kinh. Lâm Văn Bắc vội vàng vọt vào phòng tắm xem xét, Tống Hạo Nhiên tắc quay đầu chiều cung Lê Hân phòng chạy tới. Bọn họ quá sơ sẩy đại ý, như thế nào có thể làm thiếu niên lẻ loi ở trên giường tỉnh lại. Nhớ tới tối hôm qua hết thảy, hắn nên sẽ có bao nhiêu thương tâm sợ hãi, bất lực bàng hoàng. Không hẹn mà cùng nghĩ đến đây, hai người trái tim từng trận co rút đau đớn, quả thực vô pháp hô hấp. Trước sau chân chạy đến thiếu niên trước cửa phòng, thấy trên cửa treo thỉnh chớ quấy giày thẻ bài, Tống Hạo Nhiên đôi mắt đỏ bừng, nhấc chân liền phải đá môn. Cái gì thuộc sở hữu vấn đề, cái gì thứ tự đến trước và sau, cái gì tranh giành tình cảm. Tất cả đều bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Hắn chỉ hy vọng lập tức nhìn thấy thiếu niên, xác nhận hắn không có bị thương, xác nhận hắn không có chán ghét chính mình, căm hận chính mình. Chỉ cần thiếu niên hết thể mạnh khỏe, hắn cái gì đều có thể không đi để ý. Đừng đá. Lâm Văn Bắc kịp thời đổi tới, ngăn trở Tống Hạo Nhiên thô bạo hành động, làm hắn một người yên lặng một chút. Chờ hắn tâm tình bình phục chúng ta lại cùng hắn nói. Chính là ta sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Tống Hạo Nhiên hồng hộc thở hổn hển, tiếng nói khàn khàn không thành bộ dáng. Bọn họ tối hôm qua hành động, cùng luân gian có cái gì hai dạng. Mặc cho ai đều chịu không nổi. Tiểu Hân sẽ là cái loại này luẩn quẩn trong lòng người sao. Hắn so bất luận kẻ nào đều phải quý trọng chính mình sinh mệnh, cho nên sẽ không làm ra thương tổn chính mình hành động. Chúng ta hiện tại đi vào, hắn tâm phiền ý loạn cũng nghe không tiến chúng ta giải thích, vẫn là quá một trận nhi lại đến đi. Lâm Văn Bác lau một phen hỗn độn tóc mái, kiên nghị hàm dưới toát ra một tầng thanh thanh hồ cha, hình dung phi thường nghèo túng, nửa điểm nhìn không ra ngày thường kia phó ưu nhã quý công tử bộ dáng. Vậy được rồi. Tống Hạo Nhiên hốc mắt đỏ lên, do dự thật lâu sau mới vô lực gật đầu. Chúng ta đi thôi, ngẫm lại chờ lát nữa nên như thế nào giải thích. Lâm Văn Bác vỗ vỗ hắn bả vai. Một đôi rực rỡ lung linh thiển kim sắc trong mắt hiện giờ trở nên tử khí trầm trầm. Đều như vậy chúng ta còn như thế nào giải thích? Mẹ nó! Nếu Lê Hân không chịu tha thứ ta, ta lập tức làm thịt Hứa Nhị kia hỗn đản. Tống Hạo Nhiên đi theo Lâm Văn Bác phía sau, mày rậm nhíu chặt, biểu tình cuồng táo. Lâm Văn Bác trong mắt cũng toát ra một tia sắc khí, nhưng càng có rất nhiều hãy náy cùng hối hận. Hai người lẫn nhau nâng đỡ trở lại phòng, lại không còn nữa phía trước tranh phong tương đối, dương cung bạc kiếm. Đầu sỏ gây tội Hứa Nhị nằm ở trên giường đánh cái đại đại hắt xì, xoa xoa cái mũi, phiên cái thân lại ngủ rồi. Cung Lê Hân vừa đả tọa liền ngồi tám nhiều giờ, bỏ lỡ bữa sáng cùng cơm trưa. Trong lúc, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên mỗi cách nửa giờ liền tới hắn trước cửa phòng xem xét một lần, tâm tình càng ngày càng hoảng loạn. Buổi chiều 3 giờ, Cung Lê Hân thật sâu phun nạp một lần, rốt cuộc từ minh tưởng trung hoàn hồn, chậm rãi mở hai mắt. Bởi vì đặc thù thể chất cùng cường hãn khôi phục lực, trên người hắn loang lổ bác bác vệt đỏ sớm đã biến mất không thấy, cúc nhụy xương đỏ cũng đã tự lành, đình trệ ở thần công đệ nhị trọng đỉnh nội lực có điều tăng trưởng, tùy thời sẽ đột phá đến đệ tam trọng. Tu luyện nghịch mạch thần công cuối cùng vẫn là không rời đi thải bổ chi đạo, chẳng sợ đã thay đổi một bộ được trời ưu ái thuần âm nghịch mạch thân thể. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân liễm mi cười khổ, túi đầu thấy chính mình so vãng tích càng hiện trong suốt ngọc nhuận trong suốt da thịt, đồng nhiên cảm thấy một trận chán ghét. Ngồi yên sau một lúc lâu, rốt cuộc từ tự ghét không có chí tiến thủ cảm xúc trung rút ra, hắn thở trên người quần áo, đi vào phòng tắm rửa sạch. Một hồi phòng liền bắt đầu đả tọa, hắn bụng cùng đùi căn thượng lây dính đục dịch đều đã khô cạn kết khối, dùng thủy tưới xối xoa nắn rất nhiều biến mới lộng sạch sẽ. Xoa xoa xoa xoa, tối hôm qua vui thích lại lần nữa thoáng hiện ở trong đầu, hắn nhị tiêm ửng đỏ, vội vàng lắc đầu đem chúng nó ném rớt, xoay người đem một đại thùng nước lạnh đảo tiến bồn tắm, đem chính mình cả người đắm chìm ở trong nước. Cái gì đều không muốn lại tưởng. Da thịt mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, hấp thu trong nước không khí, chóp mũi hô hấp đình chỉ, trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng chậm, đầu óc tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích hỗn độn trạng thái, Cung Lê Hân nhắm mắt, cứ như vậy tẩm ở buồn tắm đã ngủ. Lại đợi hơn 2 giờ, mắt thấy bữa tối thời gian cũng mau kết thúc, Tống Hạo Nhiên rốt cuộc chịu không nổi nội tâm khủng hoảng, một chân đem Cung Lê Hân cửa phòng đá văng, vội vã chạy đi vào. Lâm Văn Bác theo sát sau đó, thiển kim sắc con ngươi tràn ra một tia nôn nóng. Nhìn kỹ, hẹp hòi trong phòng không ai, Tống Hạo Nhiên giật mình, có chút không biết làm sao. Lâm Văn Bác tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức vọt vào phòng 8, thấy ngâm ở bồn 8, phảng phất đã đình chỉ hô hấp thiếu niên, hắn giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, thần hồn đều nức, cứng đờ đứng ở cạnh cửa, thế nhưng không dám tiến lên đi xác nhận. Tống Hạo Nhiên cũng chạy tới, cửa trước liếc đi, lập tức khỏe mắt muốn nứt ra, hung hăng đẩy ra Lâm Văn Bác, đem cả người lạnh băng thiếu niên vứt tiến trong lòng ngực. Dùng run rẩy đầu ngón tay đi thăm dò hắn hơi thở. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Không có cảm giác được ấm áp hơi thở, Tống Hạo Nhiên không dám tin tưởng nỉ non, màu đỏ nhạt trong mắt chậm rãi lưu chuyển ra máu tươi giống nhau nhan sắc, thê lương bộ dáng lệnh người không dám nhìn thẳng. Ngươi không phải nói hắn sẽ không luẩn quẩn trong lòng sao? A. Quay đầu nhìn lại Lâm Văn Bác, hắn khuôn mặt vặn mẹo, đôi mắt tanh hồng, giống như một con từ địa ngục vực sâu bò lên tới ác quỷ. Lâm Văn Bác thân thể lay động một chút, không để ý đến Tống Hạo Nhiên chất vấn, từ trong lòng ngực hắn tiếp nhận thiếu niên, bình đặt ở phòng tắm trên sàn nhà, dùng sức ấn thiếu niên trái tim. Tống Hạo Nhiên muốn định duỗi tay đi cướp đoạt, thấy hắn động tác, lập tức an tĩnh lại, đầy cõi lòng mong đợi chờ ở một bên. Nô Cung Lê Hân ư một tiếng, hơi hơi mở hai mắt. Bởi vì cũng không đối Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên bố trí phòng vệ, hắn báo động trước cơ năng sớm đã nhận đồng hai người tới gần, cho nên cho đến hai người đối hắn tiến hành cùng loại công kích hành vi, hắn mới từ hỗn độn trung tỉnh lại. Tiểu Hân. Lâm Văn Bắc đang muốn túi người cho hắn làm hô hấp nhân tạo, nghe thấy hắn này thấp không thể nghe thấy rên rỉ, không dám tin tưởng tê ơ. Lâm đại ca. Cung Lê Hân chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng hô. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện ra nửa trong suốt trạng thái, con vút lông mi thượng dính đầy bọt nước, dục lạc không rơi, phỏng tựa đang khóc, nhìn qua yếu ớt tới rồi cực điểm. Lâm Văn Bắc tiếng nói khô khốc đáp lại, hốc mắt nóng lên, rớt xuống một giọt nước mắt, thẳng tắp dừng ở thiếu niên thiển đến nhìn không ra nhan sắc cánh môi thượng. Cung Lê Hân liếm một liếm trên môi ấm áp chất lỏng, thực hàm, còn mang theo một tia chua xót. Đây là nước mắt hương vị sao? Nhưng là, Lâm đại ca vì cái gì muốn khóc? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn đã bị Lâm Văn Bác ôm ngồi ở trên đùi, gắt gao ủng ở trong ngực, kia lực đạo cực đại, hận không thể đem hai người thân thể hợp hai là một. Cung Lê Hân không khỏe như mày, lại không có dây rủa. Cung buổi sáng tỉnh lại hư không bàng hoàng so sánh với, loại này gắn bó bên nhau ấm áp quá làm hắn lưu luyến. Hảo. Mau đem Lê Hân ôm đến trên giường đi, hắn thân thể đều là lạnh lẽo. Tống Hạo Nhiên cũng từ kích động trung phục hồi tinh thần lại, hốc mắt đỏ bừng, tiếng nói khàn khàn. Hắn kéo xuống treo ở giữa mặt giá thượng một cái khăn tắm, từ sau lưng đem mảnh khảnh thiếu niên bọc lên, kéo vào chính mình trong lòng ngực. Lâm Văn Bắc không dám cùng hắn tranh đoạt, vội vàng buông tay. Hai người động tác thật cẩn thận, hết sức ôn nhu, phảng phất sợ hãi một cái dùng sức liền đem thiếu niên chạm vào toái giống nhau. Đại Tống Hạo Nhiên đem hắn nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Lâm Văn Bắc lập tức kéo ra chăn đơn, đem hắn kín mít bao hảo, sau đó rút ra khăn tắm, giúp hắn lau khô ướt rầm rề đầu tóc. Buổi sáng thê thê thảm thảm, hiện nay dịu dàng thắm thiết, Cung Lê Hân cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau. Hắn không được tự nhiên nghiêng đầu, lặng lẽ thăm xem Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên tiểu tụy khuôn mặt, muốn mở miệng dò hỏi, rồi lại sợ hai đánh nát trước mắt tốt đẹp, môi mỏng nhấp nhấp, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Thấy hắn cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, tránh ở chăn đơn, mặt mày buông xuống, trầm mặc không nói, một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. Lâm Văn Bắc ánh mắt đen tối, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc ách thanh mở miệng, "Tiểu Hân, ngươi nếu hận chúng ta, muốn đánh muốn sát đều tùy tiện ngươi, vì cái gì muốn tự sát?" "A, tự sát?" Lời này từ đâu mà nói lên? Cung Lê Hân ngẩng đầu, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, biểu tình hoang mang, tiện đà nhớ tới chính mình ở buồn tắm ngủ sự, ấp úng mở miệng giải thích, "Ta không có tự sát. Ta vừa rồi là ở vận hành quy tức công pháp, thân thể sẽ hiện ra một loại trạng thái chết giả." "Thật vậy chăng?" Ta còn tưởng rằng Lâm Văn Bắc tiếng lòng lực tùng, nói đến một nửa lại khó khăn lắm đình chỉ, không biết nên như thế nào tiếp theo. Hắn chút nào không dám ở Cung Lê Hân trước mặt đề cập tối hôm qua sự, đối Cung Lê Hân mà nói, kia tuyệt đối là một hồi nghĩ lại mà kinh ngạc ngộng. Nhưng mà, thần kinh thô to Tống Hạo Nhiên lại không có hắn băn khoăn, một tay đem thiếu niên kéo vào trong lòng ngực, không ngừng hôn môi hắn phát đỉnh, trong miệng kích động nói nhỏ, "Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Là ta cùng Văn Bắc sai. Tối hôm qua chúng ta hút một chút biến dị cây thuốc lá, cảm xúc mất khống chế. Có hay không lộng thương ngươi? Cho chúng ta nhìn xem." Hắn vừa nói vừa đi lay bao lấy thiếu niên tràn, màu đỏ thâm đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng hối hận. Cung Lê Hân nhất thời không đề phòng, bị hắn kéo ra khăn trải giường, trần trụi thân thể bại lộ ở ướt nóng trong không khí, trắng tinh như ngọc, bóng loáng như tân, nửa điểm nhìn không ra tối hôm qua đã từng lịch quá kiểu gì kinh tâm động phách tình sự. "Tại sao lại như vậy?" Lâm Văn Bác nhíu mày, ngón tay xoa hắn đường cong duyên dáng xương quai xanh. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ở chỗ này để lại rất nhiều ái ngân, bởi vì động tác quá mức phóng đãng, không có một hai tuần căn bản vô pháp mất đi. Vừa rồi ở trong phòng tắm thần hồn đều nức, hắn không có chú ý, lúc này mới cảm giác quái dị. Tống Hạo Nhiên không hắn phản ứng mau, chỉ gắt gao nhìn thẳng thiếu niên hoàn mỹ tinh xảo đồng thể, con ngươi khó nén si mê. Cung Lê Hân ánh mắt ám ám, vội vàng kéo lên chăn đơn đem chính mình bọc lên, trầm ngâm một lát sau thẳng thắn nói: "Ta biết tối hôm qua các ngươi trúng dược, sở hữu hành vi đều không phải xuất từ các ngươi bổn ý, là ta chính mình không có né tránh, trách không được các ngươi. Ta không có bị thương, trên thực tế, làm loại sự tình này chẳng những với ta không có chỗ hỏng, ngược lại thập phần hữu ích. Thải bổ nguyên dương cũng là ta tu luyện võ công một loại phương thức, thải bổ một lần để được với ta tu luyện 2 tháng, các ngươi không cần tự trách." Nghe xong lời này, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác biểu tình có một lát chỗ trống, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Phảng phất qua hồi lâu, kỳ thật chỉ qua một cái chớp mắt, Tống Hạo Nhiên ngự khí nặng nề mở miệng, "Như vậy âm tà võ công, ngươi từ nơi nào học được? Về sau không cần luyện, chỉ cần tưởng tượng đến tối hôm qua đủ loại ở Lê Hân trong mắt chỉ là tu luyện võ công một loại phương thức, chính mình chi với Lê Hân mà nói bất quá là nào đó đạo cụ, nhưng phàm là cái nam nhân là có thể thay thế được." Ngực hắn tựa như bị người hung hăng thọc một đao, không ngừng lấy máu. Cảm nhận được hắn trong lời nói chán ghét, Cung Lê Hân cắn môi, dùng sức cuộn tròn thân thể của mình, hận không thể ở hai người trước mặt biến mất, trước lượng đôi mắt nhanh chóng ảm đạm, lộ ra một tia tâm cho ý lại. Kết quả này, hắn đã sớm dự đoán quá, lại không liêu sắp đến đầu, chính mình sẽ như vậy khó chịu đến vô pháp hô hấp. Nhưng hắn thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lặng lẽ phun nạp vài lần, nâng lên ửng đỏ hốc mắt, đạm đạm cười nói, "Đây là nghịch mạch thần công, ta trong lúc vô ý được đến. Thân thể của ta chỉ có thể tu luyện loại này võ công, không tu luyện nó, ta chính là một cái phế nhân." Hắn kinh mạch cùng thường nhân hoàn toàn tương phản, luyện cái gì võ công đều đem chú định tẩu hỏa nhập ma mà chết, chỉ có nghịch mạch thần công mới là vì hắn lượng thân chế tạo. Hiện giờ loạn thế, cường hãn lực lượng là hắn an cư lạc nghiệp chi bổn, cũng là hắn bảo hộ người nhà bằng hữu dựa vào, hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nghĩ đến cung phụ, nghĩ đến chính mình tổ viên, hắn ngự khí càng thêm kiên định, cũng mang lên một tia lãnh đạm, "Xin lỗi, tối hôm qua ta nên vì các ngươi tìm hai nữ nhân, mà không phải nhân bản thân tư tâm, lấy thân đại chi. Nam nam giao hợp loại sự tình này xác thật có vi luân thường, ta không nên bẩn các ngươi, về sau ta tự nhiên sẽ ly các ngươi rất xa, lại không xuất hiện ở trước mắt các ngươi cứ yên tâm đi." Dứt lời, hắn chiều ngửa ra sau đảo, đưa lưng về phía hai người muộn thanh nói, "Các ngươi đi ra ngoài đi." Thiếu niên một đoạn này lời nói đầu tiên là ẩn ẩn lộ ra đối hai người đặc thù tình nghĩa, sau lại toát ra quyết liệt ý tứ, lại còn có rất là kiên định. Tống Hạo Nhiên đầu tiên là kinh hỉ đàn sen, phục lại hoàn toàn đốc. Tâm tình thay đổi rất nhanh, hối hận không thôi, thâm hận chính mình miệng quá tiện, có tâm vẫn hồi, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lâm Văn Bác so với hắn phản ứng mau đến nhiều, thiển kim sắc con ngươi trước lượng cơ hồ muốn bốc cháy lên, nằm nghiêng ở trên giường, đem quật cường đưa lưng về phía chính mình thiếu niên dùng sức kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu ở hắn bên thai nói nhỏ, Tiểu Hân nói chính là nói cái gì? Chỉ cần yêu nhau, nam nhân cùng nam nhân làm theo có thể ở bên nhau, quản nó cái gì cương lý luân thường, trước mắt không thịnh hành kia một bộ. Lại nói, tối hôm qua chúng ta kia không gọi giao hợp, gọi là ái, bởi vì ta trong lòng ái Tiểu Hân, cho nên mới muốn cùng Tiểu Hân làm chuyện đó, không có ai bẩn ai cách nói, tương phản, ta cảm thấy phi thường vui sướng. Về sau Tiểu Hân nếu muốn tu luyện, tùy thời đều có thể tới tìm ta, ta không cần nữ nhân, ta chỉ cần Tiểu Hân. Hắn vừa nói vừa ở thiếu niên bên thai tế tế mật mật mút hôn, Phục lại ngậm lấy thiếu niên mượt mà đáng yêu vành thai nhẹ nhàng dẫn hút, thấy thiếu niên nhị tiêm nhanh chóng nhiệm ửng đỏ sắc thái, tựa muốn lấy máu, ảm đạm đôi mắt cũng lại lần nữa trở nên trong trẻo trong suốt, hắn mày nhíu lại, đau lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Hân thế nhưng một mình lưng đeo như vậy một cái kinh thế hai tục bí mật. Loại này võ công, sắc thật có chút âm tà, nhưng thì tính sao đâu. Hắn không chỉ có không cảm thấy phản cảm, còn phải vì thế cảm tạ trời cao. Nếu không phải Tiểu Hân trời xui đất khiến tu tập loại này công pháp, chỉ sợ ở mặt thế chi sơ liền không về được đi, hiện tại càng không thể êm đẹp nằm ở trong lòng ngực hắn. Nghĩ đến đây, hắn ôm thiếu niên lực đạo lại lớn vài phần, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Cung Lê Hân ngoan ngoãn rúc vào Lâm Văn Bắc trong khuỷu tay, nghiêng đầu lặng lẽ liếc hắn liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, Lâm đại ca thật sự không chán ghét ta, không cảm thấy ta âm tà. Sẽ không, ta yêu ngươi còn không kịp. Lâm Văn Bắc thấy hắn rõ ràng để ý rồi lại hiếu thắng làm vô vị. Thật cẩn thận bộ dáng nhìn đáng thương đáng yêu tới rồi cực điểm, trong lòng sớm đã mềm rối tinh rối mù, bắt hắn hằng dưới, ở hắn trên môi thành kính in lại một nụ hôn. Cung Lê Hân mày giãn ra, lộ một mạt nhạt meo ý cười, vươn cái lưỡi vụng về liếm liếm Lâm Văn Bắc môi, lại tựa chấn kinh thực mau thu hồi. Loại này hồn nhiên ngây thơ khiêu khích nhất lệnh người khó có thể kháng cự, dẫn tới Lâm Văn Bắc thân thể cứng đờ, ánh mắt trở tối, hảo sau một lúc lâu hồi bất quá thần. Tống Hạo Nhiên sớm đã xem hai mắt đỏ bừng, thấy thế rốt cuộc kìm nén không được, tiến lên đem bạn tốt thô lô đẩy ra, vô thiếu niên sống lưng, ách thanh nói, Lê Hân, vừa rồi là ta sẽ không nói, ngươi chớ có trách ta. Có võ công phòng thân là chuyện tốt, ngươi nhất định phải tiếp tục luyện đi xuống. Nếu về sau còn cần song tu, ngươi có thể tới tìm ta, tùy chuyển tùy đến. Dứt lời, hắn khiêu khích trừng mắt nhìn sắc mặt đen nhánh bạn tốt liếc mắt một cái. Nơi trốn chậm bạn tốt một phách, hắn cuối cùng hiểu ra, chính mình sẽ không nói, cũng không đủ cẩn thận. Nếu còn muốn bưng một ít vô vị đế hạn cùng tiết tháo, hắn liền hoàn toàn thua. Hiện giờ là mặt thế, sinh tồn mới là nhân loại nên suy xét hàng đầu vấn đề, ở sinh mệnh tùy thời tùy chỗ đều đã chịu uy hiếp dưới tình huống, bọn họ thật sự không có phong hoa tuyết nguyệt tư cách, càng chưa nói tới tranh giành tình cảm, đùa bỡn lãng mạn. Yêu ai, chỉ lo không màng tất cả, vung tay một bác, sắp đến sinh mệnh chung kết, có thể tự xưng là cuộc đời này không hối hận không uổng cũng như vậy đủ rồi. Chính như Tào Á Nam theo như lời, muốn độc chiếm Lê Hân có thể, trừ phi đả động Lê Hân hoặc đem tình địch cấp diệt, nhưng này hai điểm hắn trước mắt đều làm không được, như thế, hắn chỉ có thể tiếp thu tạm thời ba người hành. Ai lui ra phía sau một bước ai liền thua, mà hắn, một chút ít cũng thua không nổi. Lâm Văn Bắc tiếp thu đến hắn khiêu khích ánh mắt, âm trầm sắc mặt không có làm trầm trọng thêm, ngược lại mây tan sương cạnh, đạm đạm cười, ôn thanh mở miệng, hảo, Tiểu Hân đói bụng một ngày, đừng náo hắn, làm hắn đi ăn cơm. Cái này lý do quá đáng lúc. Tống Hạo Nhiên hoàn toàn tìm không thấy phản bác đường sống, chỉ phải miễn cưỡng áp xuống đối thiếu niên khát vọng, kéo hắn rời giường ăn cơm. Buổi sáng tỉnh lại tâm cho ý lại, lúc này lại ấm áp vui sướng giống nằm mơ giống nhau. Cung Lê Hân bị hai người kéo, hầu hạ mặc quần áo, biểu tình thập phần hoảng hốt, trong lòng có vô số năm đầu ở bay múa, cuối cùng thế nhưng không thể hiểu được quải tới rồi Lâm Văn Bác theo như lời làm tình đi lên, gương mặt hơi nhiệt, thầm nghĩ, trách không được tối hôm qua tư vị như vậy mỹ diệu, cùng vãng tích khác nhau rất lớn. Nguyên là bởi vì ái sao? Như thế, về sau đảo có thể nhiều nếm thử vài lần. Ở yến hội đại sảnh điên cuồng ngoạn nhạc đến nửa đêm về sáng, Bào Long mới ở hai nữ nhân nâng lần tới phòng. Vốn tưởng rằng mở ra cửa phòng là có thể thấy bạch bạch nộn nộn thiếu niên bị bái đến tinh quang, nằm ở chính mình trên giường, lại không nghĩ rằng trong phòng trống rỗng, liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy. Bào Long cuồng táo ở trong phòng siêu tầm mấy lần, cao giọng gọi người đi đem Nhiếp Vinh tìm tới. Nhiếp Vinh chính là hắn phái đi bắt người tên kia thủ hạ. Ngoài cửa đứng gác cảnh vệ theo tiếng đi. Bào Long hút không ít biến dị cây thuốc lá, đúng là tinh thần nhất phấn khởi thời điểm, biên chờ biên đem hai nữ nhân triệu đến trước giường, liều mạng xoa nắn dâm loạn, ba người lăn làm một đoàn, ân ân a a dây dưa lên. Vừa vào bể dục, Bào Long liền đã quên cái khác, đem hai nữ nhân thao lộng nửa chết nửa sống, hôn mê qua đi, chính mình hướng mép giường một nằm, cũng mơ mơ màng màng ngủ, hoàn toàn đã quên tìm Nhiếp Vinh cùng Cung Lê Hân sự. Cho đến ngày hôm sau buổi trưa, Bào Long mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thấy nằm ở trên giường hai nữ nhân, lập tức nhớ tới vốn nên bồi tẩm Cung Lê Hân, vội vàng kêu cảnh vệ tới hỏi chuyện. Nhiếp Vinh đều hóa thành tro, kia cảnh vệ sao có thể tìm được, chỉ phải căng ra đầu đem người vô duyên vô cớ mất tích tin tức bẩm báo đi lên. Bào Long nổi trận lôi đình, phái 20 mấy danh nghĩa thuộc đi ra ngoài, đem Trường Xà đảo mỗi một tấc đất đều lục soát cái biến, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn nhưng thật ra còn có chút lý trí, biết chính mình làm được là không thể gặp quan sự, cũng không chạy đến cung Lê Hân trước mặt đi chất vấn. Nhịn rồi lại nhịn, đến ngày hôm sau trạng vạng còn không có tìm thấy Nhiếp Vinh, hắn rốt cuộc là nhịn không được, kêu một người thủ hạ đi thỉnh cung Lê Hân, nói có việc tương tuân. Một cái căn cứ tiểu đầu mục nhi tử, làm liền làm, nếu cung Viễn Hàng tìm tới chính mình vừa lúc mượn cơ hội đem hắn cũng giết rớt, đem cung gia lương thực cùng súng ống đạn dược đều đoạt lấy tới. Bào Long trong miệng nhai một khối thịt người, âm chắc chắc thầm nghĩ. Đương Bào Long thủ hạ đi thấy cung Lê Hân khi, cung Lê Hân đang đứng ở sân thể dục biên bảng quan các tổ viên đối luyện, thỉnh thoảng lợi bình vài câu. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên một tả một hữu đứng ở hắn bên cạnh người, đều đều trên mặt mang cười, đáy mắt thần tình, không khí hòa hợp quỷ dị. Vốn tưởng rằng đêm đó lúc sau chờ đợi bọn họ chính là một đạo vạn trượng vực sâu, lại không tưởng cuối cùng quanh co, lại cho bọn họ một đường sinh cơ, bọn họ lúc này chính âm thầm may mắn, cũng vô tâm tư lẫn nhau phân cao thấp, chỉ nghĩ chạy nhanh củng cố chính mình địa vị. Cung thiếu gia, chúng ta lão đại thỉnh ngươi qua đi thương lượng điểm sự. Kia thuộc hạ tiến lên, trong miệng tuy rằng kêu thiếu gia, trong mắt lại toát ra khinh miệt khinh thường thần sắc, nghiễm nhiên đã đem cung Lê Hân xem thành một cái ti tiện ngoan vật. Cung Lê Hân xoay mặt chiều hắn nhìn lại, đen nhánh đôi mắt lượng như hàn tinh, các ngươi lão đại. Bào Long. Đúng vậy, cung thiếu gia lập tức cùng ta qua đi đi. Ngươi nọ nhíu mày thúc giục, biểu tình có vẻ cực không kiên nhẫn. Cung Lê Hân tựa nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh gật đầu. Bào Long bắt người sự, người này không có tới, hắn thiếu chút nữa liền đã quên, nếu Bào Long chính mình muốn hướng họng súng thượng đâm, hắn nhưng thật ra có thể đem này bút chướng hảo hảo tính tính, cần phải làm Bào Long biết chết cái này tự có vài nét bút mấy hoa. Hảo, ta đi theo ngươi. Tường bãi, hắn dứt khoát đáp ứng xuống dưới. Tên kia thuộc hạ thấy hắn như thế thức thời, trên mặt không kiên nhẫn rút đi, giơ tay ý bảo hắn đuổi kịp. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên tiếp thu đến cung Lê Hân đầu tới ánh mắt ám chỉ, trong lòng biết hắn tưởng thừa dịp lần này cơ hội xử lý Bào Long, chiếm trước Trường Xa đảo, ánh mắt dùng mình, hơi không thể thấy gật đầu, xoay người chiều sân thể dục thượng huấn luyện các tổ viên đánh cái tạm dừng thủ thế, làm bọn hắn lui ra, chuẩn bị bố cục. Liên tại đây đương khẩu, ngày thường vẫn luôn đi theo cung Viễn Hàng bên người cảnh vệ vội vã chạy tới, đầy đầu đầy cổ đổ mồ hôi, biểu tình phi thường nôn nóng. Thấy đang muốn rời đi cung Lê Hân, vội vàng giơ tay la lớn, cung thiếu, không hảo, thủ trưởng đã xảy ra chuyện. Cung Lê Hân bước chân một đốn, lập tức xoay người truy vấn, ta ba ba làm sao vậy? Đâu, thủ trưởng vừa rồi đột nhiên té xỉu, lúc này đang ở tiếp thu kiểm tra, quân y lìa làm ta đem ngươi cùng cung tiểu thư đều kêu lên đi. Cảnh vệ thở hổn hển nói, khô khốc tiếng nói trung lộ ra hoảng loạn. Bác sĩ nếu đặc biệt dặn dò muốn đem thủ trưởng người nhà đều tìm tới, có thể thấy được thủ trưởng bệnh rất nghiêm trọng. Cung Lê Hân hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới một khối, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quay đầu liền chiều phòng y tế chạy tới. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên sắc mặt cũng thập phần khó coi, theo sát mà thượng. Trung quanh chuẩn bị tan đi các tổ viên một lần nữa tụ lại, cũng chiều phòng y tế dũng đi. Cung Viễn Hàng làm người cương trực ghét ra rua nịnh hót, đối cấp dưới đôi dân chúng cực kỳ yêu quý, ở trong căn cứ hy vọng chút nào không thua cung Lê Hân. Tuy rằng chỉ là một người người thường, nhưng làm căn cứ người lãnh đạo, đại gia đối hắn lại là tâm phục khẩu phục, thiệt tình ủng hộ, nghe nói hắn sinh bệnh, nào có không lo lắng đạo lý. Bào Long thuộc hạ thấy thế, trên mặt lộ ra tức muốn hộp máu biểu tình, còn đương một màn này là cung Lê Hân vì trốn tránh Bào Long cố ý diễn, một phen chế trụ bờ vai của hắn, tàn nhẫn thanh uy hiếp nói, cung thiếu gia, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan theo ta đi đi, tránh được mùng một tránh không khỏi 15, chẳng sợ cung Viễn Hàng đã chết, ngươi cũng đến trước đem chúng ta lao đại hầu hạ thoải mái lại nói. Dứt lời, trong tay hắn hồng quang đại thịnh, khâu ở cung Lê Hân trên vai tay phát ra làm cho người ta sợ hãi cực nóng. Từng sợi khói đen từ hắn dưới trưởng toát ra, nhưng mà, trừ bỏ vải dệt thiêu đốt tiêu xú vị, khói đen chung cũng không có hỗn loạn ra thịt bị thiêu nướng mùi lạ, thiếu niên cũng không có nước mắt và nước mũi giàn rủa kêu thảm thiết hoặc xin tha, nghiễm nhiên không có đã chịu chút nào thương tổn. Chẳng sợ thiếu niên là một người cường hóa hệ dị năng giả, cũng không có khả năng chống cự được chính mình tam cấp sơ giai dị hỏa quay, trừ phi hắn cấp bậc ở tam cấp sơ giai trở lên. Nhưng là, này khả năng sao? Trong căn cứ tam cấp trung giai, trước mắt còn chỉ có Bảo Long một cái. Người nọ tiếng lòng đầu tiên là căng thẳng, tiện đà lại thả lỏng lại, tăng lớn trên tay dị năng phát ra, tính toán trước phế đi cung Lê Hân một con cánh tay, tỏa tỏa hắn nhuệ khí lại nói. Chỉ cần hắn còn có người hình, từ trước đến nay chay mặn không kỵ Bảo Long là có thể ăn đến tiến miệng. Nhưng là hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, cung Lê Hân có nội lực hộ thể, liền tính ngũ cấp hỏa hệ tang thi tới, cũng chưa chắc bị thương hắn, huống chi một cái nho nhỏ tam cấp sơ giai. Cung Lê Hân trong lòng nôn nóng, hận không thể dùng ra khinh công, lập tức bay đến phụ thân bên người, cố tình bị một con chặn đường cẩu quân lấy, không ngừng ở bên thai kêu to, kêu nhân tâm phiền. Hắn cảm xúc càng ngày càng cuồng táo, đồng nhiên xoay mặt chiều người nọ lướt đi, trong mắt sát ý tận hiện. Thuần túy sát ý vô che vô dấu ảnh ngược ở một đôi thanh triệt thấy đáy đôi mắt, sạch sẽ tới rồi cực điểm, cũng nùng liệt tới rồi cực điểm, so trên thế giới nhất cùng hung cực các tên côn đồ ánh mắt càng thêm lệnh người sợ hãi. Người nọ đồng tử kịch liệt co rút lại một cái trước mắt, vỏ đại não đồng nhiên tiếp thu tới rồi nào đó nguy hiểm tín hiệu, theo bản năng liền muốn đem tay thu hồi. Hắn phát hiện, dần dần xúm lại đây mọi người xem hắn ánh mắt không khác xem một cái người chết. Nhưng không đợi hắn động tác, cung Lê Hân đã nâng lên một cây ngón trỏ, chiếu hắn giữa mày điểm đi. Một sợi màu trắng tinh hỏa lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ trước lạn hắn ra thịt, trước xuyên đầu của hắn cốt, chui vào hắn tủy não. Hỏa tinh tiếp tục lan tràn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đem hắn cả người đốt thành một đoàn tro tàn, đổ rào rào rơi xuống mặt đất, toàn bộ quá trình chỉ ở ngay lập tức chi gian. Cung Lê Hân vỗ vỗ trên vai bị thiêu xuyên một cái động lớn quần áo, tựa quỷ mị chiều phòng y tế lao đi, chỉ để lại một đạo tàn ảnh cung người xem xét. Còn lại người sớm đã thấy nhiều không trách, dẫm lên trên mặt đất tàn lưu cho tàn chiều phòng y tế đi đến. Chờ này nhóm người đi xa, trên mặt đất cho tàn sớm đã hỗn độn bất ham, bị gió thổi qua liền khắp nơi phi tán, hóa thành vô hình, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, ở vài phút trước kia, này vẫn là một cái sống sờ sờ người. Cung thiếu ở đông khu giết người, tin tức vô luận như thế nào cũng sẽ không truyền tới bên ngoài. Bào Long bạch bạch đợi hai đêm, còn chết hai gạ thực lực bất phàm thuộc hạ, thật sự mất nhiều hơn được. Cung Lê Hân đi vào phòng y y tế khi, cung Hương Di cùng Lâm lão gia tử đã tới rồi, đang ngồi ở cung viễn hàng mép giường. Lâm lão gia tử mày nhíu chặt, vẻ mặt ưu sắc. Cung Hương Di nằm sấp ở mép giường khóc lóc thảm thiết, biên khóc biên trách cứ đứng ở một bên bác sĩ, ta lại như thế nào dặn dò ngươi? Sớm nói qua kêu ngươi tùy thời chú ý ta ba thân thể, hắn vẫn luôn dạ dày đau, ngươi thế nhưng cũng chưa phát hiện. Ta giữa ngươi làm gì? Quả thực lãng phí ta lương thực. Thực xin lỗi cung tiểu thư, là ta sơ sót. Kêu bác sĩ đầy mặt vẻ xấu hổ, liên tiếp không người tạ lỗi. Kỳ thật, này cũng quái không được hắn, hiện giờ là mặt thế, chữa bệnh phương tiện cực không hoàn thiện, hắn chỉ có thể áp dụng nhất nguyên thủy vọng, văn, vấn, thiết tới cấp người xem bệnh, nhưng hắn lại không phải học trung y, rất nhiều thời điểm chỉ có thể dựa trước kia kinh nghiệm tới phán đoán. Cung phụ là cái hiếu thắng người, thân thể thượng không khỏe, hắn nếu cố ý giấu giếm, ngay cả cung Lê Hân đều nhìn không ra manh mối, huống chi người ngoài. Hiện tại không phải hỏi trách thời điểm. Ta ba ba đến tuột cùng là bệnh gì? Nên như thế nào trị liệu? Cung Lê Hân thanh lãnh tiếng nói vang lên, đánh gây hai người đối thoại. Lê Hân ngươi tới rồi. Lại đây ngồi. Thấy vững vàng bình tĩnh cung Lê Hân, Lâm lão gia tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vô vô chính mình bên cạnh ghế. Tổ phụ, ngươi đi trước nghỉ một lát đi, nơi này có ta. Ôn thanh trấn an đầy mặt lo âu Lâm lão gia tử, cung Lê Hân chiều kia danh y sinh nhìn lại. Kia bác sĩ sắc mặt có chút căng chặt, giơ tay chỉ hướng ngoài cửa. Thấp giọng nói, cung thiếu, chúng ta đi bên ngoài nói đi. Hắn vẫn luôn liền chờ cung Lê Hân lại đây, cung ra người tâm phúc đến tuột cùng là ai, hắn trong lòng rất rõ ràng. Cung Hương Di trong lòng căng thẳng, đầu óc có chút choáng váng, ám đạo quả nhiên vẫn là tới sao. Tuy rằng chậm 2 tháng, nên phát sinh chung quy là đã xảy ra. Kia chính mình mỗi cách 1 tuần cấp phụ thân kiểm tra thân thể, mỗi ngày cho hắn làm dinh dưỡng khỏe mạnh đồ ăn đến tuột cùng có cái gì ý nghĩa. Nàng vội vàng đứng lên, đi theo cung Lê Hân ra cửa. Đi được tới hành lang chỗ ngoặt, thân thể ngăn không được run rẩy, bước chân cũng hỗn độn bất kham. Phụ thân bệnh nặng là đè ở nàng trong lòng vẫn luôn không dám kể ra cái thứ hai bí mật. Nàng như thế nào có thể tiên đoán chính mình phụ thân tử vong. Làm phụ thân nghe xong đi, không bệnh cũng sẽ dọa ra bệnh tới, nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, liều mạng muốn xoay chuyển, nhưng đã muộn 2 tháng, một màn này vẫn là đã xảy ra. Nàng nhớ tới đời trước chính mình bị cáo chi phụ thân được dạ dày ung thư khi tình cảnh. Huyệt Thái Dương liền như sấm đánh giống nhau đau nhức. Phụ thân nếu không có, nàng đời này nên làm cái gì bây giờ? Văn Bác Ly nàng mà đi, Hạo Nhiên ghét nàng bỏ nàng, ai có thể cho nàng dựa vào, hộ nàng sống quãng đời còn lại. Nghĩ đến tương lai lang bạt kỳ hồ, bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt, che trời lấp đất tuyệt vọng liền mãnh liệt tới, lệnh cung Hương Di vạn niệm câu hôi, như truy động băng. Tại đây một khắc, nàng đống nhiên liền minh bạch đời trước cung Lê Hân cảm giác. Vì cái gì hắn sẽ tính tình đại biến? Vì cái gì hắn sẽ tự sa ngã, vì cái gì hắn xem không được chính mình hạnh phúc. Nhân vật đảo ngược, này đó đời trước vẫn luôn bối rối nàng vấn đề, nàng hết thể đều minh bạch. Ở cung Hương Di mơ màng hồ đồ thời điểm, Cung Lê Hân đã nghe xong bác sĩ đối với cung phụ bệnh tình giải thích, tự luyện võ tới nay liền hàn thử không xâm thân thể bỗng nhiên cảm giác một trận lạnh băng, thẳng lánh vào xương cốt. Đời trước hắn liền vẫn luôn tưởng tượng thấy, nếu chính mình có một cái phụ thân, hắn có thể hay không tay cầm tay dạy dỗ chính mình tập viết luyện võ, có thể hay không đối chính mình hỏi han ân cần, có thể hay không ở chính mình phạm sai lầm khi thuần thuần dạy bảo, hướng dẫn từng bước, mà không phải giống Tiêu Lâm như vậy, đối hắn muôn vàng đả kích, tất cả tra tấn. Nay một đời, cung phụ đem này đó tốt đẹp hy vọng nhất nhất thỏa mãn, làm hắn rõ ràng đã biết, tình thương của cha là cỡ nào chân quý, cỡ nào ấm áp, cỡ nào dày nặng một thứ. Nhưng mà, nay phân thật vất vả trộm tới tình thương của cha, không đủ hai cái năm đầu liền phải bị bệnh ma cướp đi, một loại tên là cực kỳ bi ai muốn chết cảm xúc chiếm cứ hắn đại não, làm hắn đột nhiên muốn khóc thút thít. Hốc mắt vừa mới phiếm thượng ửng hồng, Cung Lê Hân liền lập tức ngửa đầu, bước hồi tràn mi rục ra nước mắt. Hắn không thể khóc, không thể có chút mềm yếu khiếp đảm, càng không thể kinh hoàng thất thố, tuyệt vọng bàng hoàng, lệnh phụ thân nhận thấy được chân tướng. Lấy lại bình tĩnh, hắn lại khôi phục vẫn thường bình tĩnh thong dong, phảng phất vừa rồi trong nháy mắt kia yếu ớt chỉ là cái ảo giác. Nhìn về phía mặt ủ mày trao quân Yiye, hắn trầm giọng hỏi, dạ dày ung thư nên như thế nào trị? Yêu cầu dược vật cùng thiết bị ngươi cứ việc mở miệng, ta lập tức đi trong thành tìm. Quân Yiye do dự một lát, khó xử mở miệng, muốn trị liệu dạ dày ung thư, đầu tiên yêu cầu một ít kiểm tra thiết bị. Phòng y tế có dạ dày kính, nhưng dạ dày kính chỉ có thể chẩn đoán chính xác thủ trưởng bệnh tình, muốn định vị ung thư tế bào cụ thể vị trí cùng có vô khuyết tán, ta còn cần khí bối song trọng đối lập tạo ảnh cùng CT cơ. Kiểm tra thiết bị đầy đủ hết, ổ bệnh cũng xác nhận, còn cần chuẩn bị nguyên bộ giải phẫu công cụ, tỉ như giải phẫu giường, đèn mổ, hô hấp cơ, theo dõi nghi. Cung Lê Hân liên tiếp gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ thiết bị tên. Lúc này, Cung Hương Di rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, may mắn mở miệng, này đó thiết bị ta đều có, không cần đi tìm. Nàng ở mặt thế trước liền nhằm vào cung phụ bệnh tình chuẩn bị tương ứng chữa bệnh thiết bị, liền vì phòng bị giờ khắc này đã đến. Quân y kia giật mình lăng, lại cũng không hỏi nhiều. Trên mặt ưu sắc có tăng vô giảm, từ từ mở miệng, thiết bị có chỉ là giải quyết một bộ phận nhỏ vấn đề, càng khó tìm vẫn là thi hành giải phẫu chuyên nghiệp y lìa sư. Ta là nội khoa đại phu, chưa từng thượng qua tay thuật đài, các ngươi đem thủ trưởng giao cho ta, ta cũng bó tay không biện pháp. Cắt bỏ dạ dày ung thư là cái phẫu thuật lớn, y lìa sư còn không thể chỉ tìm một cái, đến tìm một tổ đoàn đội, bao gồm mổ chính một người, khí giới sư một người, gây tê sư một người, trợ thủ hai gã. Hiện giờ loạn thế lưu ly, nhân tài điêu tàn, chỉ sợ hắn khó khăn lắm dừng lại, không đành lòng nói ra lệnh tỷ đệ hai tuyệt vọng nói. Cung Hương Di lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Cung Lê Hân nhíu mày, kiên định nói, khó tìm cũng phải tìm, trước tiên ở Trường Sa đảo thượng tìm một lần, Trường Sa đảo thượng không có, ta lại đi khắc căn cứ nhìn xem. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Quân Y Di gật đầu thở dài. Nói đến nơi đây, ba người đối diện không nói gì, đau kịch liệt tối tăm không khí bao phủ ở bọn họ quanh thân. Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên tới rồi khi, lập tức nghe thấy được không trung tràn ngập bi thương hương vị, hô hấp đó là cứng lại. Cung thúc làm sao vậy? Tống Hạo Nhiên tiếng nói gian nan. Lâm Văn Bác hình như có sở cảm, mặt trầm như nước. Không đợi Quân Y Liễu mở miệng, Cung Hương Di bỏ xuống sở hữu kiêu ngạo cùng rụt rè, nhào vào Lâm Văn Bác trong lòng ngực ai ai khóc thút thít, tiếng khóc thực nhẹ rất nhỏ, lại lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng bi thương. Đời trước, đúng là bởi vì Lâm Văn Bác thâm tình an ủi mới lệnh nàng lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn. Này một đời, nàng cầm lòng không đậu liền tưởng đầu nhập này đã từng độc thuộc về nàng, ấm áp rộng lớn ngực, tìm kiếm một tia an ủi. Văn Bác, ba ba bị bệnh, là dạ dày ung thư. Nàng gắt gao túm chặt Lâm Văn Bác vào áo, nước mắt xuyên thấu qua vải dệt, lây dính ở Lâm Văn Bác ngực thượng, mang đến vài phần ướt át lạnh lẽo. Nếu là Văn Tích, này phân mang theo vô tận đau khổ lạnh lẽo định có thể kêu Lâm Văn Bác tim như bị đau cắt, đau không thể át. Nhưng mà, cảnh đời đổi rời. Hắn cúi đầu nhìn Cung Hương Di hoa lê dính hạt mưa kiểu tiếu khuôn mặt, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh đờ đẫn, kích không dậy nổi chút nào gợn sóng. Hắn không có đẩy ra Cung Hương Di, lại cũng vô dụng chính mình cánh tay đi ôm nàng, chỉ thân thể cứng đờ, rũ tay, túc mặt, chiều Quân Y Y nhìn lại, trầm giọng hỏi, cung thúc bệnh là lúc đầu vẫn là thời kỳ cuối. Có hay không đến trị? Sớm muộn gì kỳ chỉ có chờ đến giải phẫu chung mới có thể xác định, nhưng lấy trước mắt chữa bệnh trình độ, muốn chữa khỏi, rất khó. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhịn rồi lại nhịn, Quân Y Liễu vẫn là quyết định trước cấp mấy người đánh cái dự phòng châm. Mặt thế, bị ung thư, trừ bỏ chờ chết, không biện pháp khác, trừ phi đại la kim tiên trên đời. Vẫn luôn yên lặng không nói Cung Lê Hân nhắm mắt, cố nén đầu góc choáng váng. Tống Hạo Nhiên lập tức phát hiện hắn khác thường, nhẹ nhàng đem hắn kéo vào trong lòng ngực, một chút theo hắn sống lưng. Theo sau tới rồi các tổ viên tê ở hành lang, không dám tiến lên. T Tình cảnh này, giống như ra đại sự. Lê Hân, Hương Di, Viễn Hàng tỉnh, muốn thấy các ngươi. Lâm lão gia tử đi ra phòng bệnh, vẫy tay gọi hai người qua đi, lại giơ tay ngăn cản muốn vào phòng thăm Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên, chiều hai người hơi hơi lắc lắc đầu. Thân thể của mình chẳng huống, Viễn Hàng như thế nào có thể không biết. Lúc này chỉ sợ là muốn giao đái di ngôn. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ đi ở hắn phía trước, lại không nghĩ rằng. Lâm lão gia tử câu lũ bối, trong nháy mắt giả mua rất nhiều. Đẩy ra cửa phòng phía trước, sớm đã đường ai nấy đi tỉ đệ hai đầu một hồi sinh ra ăn ý, lộ ra nhất tự nhiên, nhất hợp lòng người mỉm cười, dạo bước đến cung phụ trước giường, một tả một hưu ngồi định rồi. Ba ba, người hảo chút sao? Cung Lê Hân sờ sờ cung phụ bất chi bất giác mọc đầy chỉ bạc thái dương, ôn nhu hỏi nói. Hảo chút. Cung phụ cười giữ chặt hắn xanh nhạt tay, nắm ở lòng bàn tay vô vỗ. Cung Hương Di vô pháp cắm vào phụ tử hai dịu dàng thắm thiết hô động, trong mắt giảm đạm rồi một cái trước mắt, lộ ra một tia bi thương, lại thực mau thu liếm lên. Nhận thấy được nàng mất tự nhiên biểu tình, cung phụ thở dài, trầm giọng hỏi, ta phải bệnh gì? Bệnh bao tử, không phải rất nghiêm trọng, bác sĩ nói chỉ cần chú ý bảo dưỡng, chậm rãi sẽ tốt. Thấy cung Lê Hân phấn môi lúc đóng lúc mở, nghẹn nửa ngày cũng không nghẹn ra một câu lời nói dối, cung Hương Di vội vàng cứu chàng. Bệnh bao tử. Cung phụ cười khổ xua tay, các ngươi không cần giấu ta, bệnh bao tử không có khả năng sẽ hộp máu, có phải hay không dạ dày ung thư? Hắn dứt lời, thấy nhi nữ bỗng nhiên đại biến sắc mặt, trong lòng chắc chắn. Ba ba, ngươi sớm biết rằng thân thể của mình chẳng uống, vì cái gì muốn gạt chúng ta? Cung Hương Di mới vừa dừng nước mắt tràn mi mà ra, túm cung phụ tay chất vấn. Nói cho các ngươi có ích lợi gì? Hiện giờ là mặt thế, liền được cảm mạo đều ăn không được dược, nơi nào còn có điều kiện cho ta trị ung thư? Các ngươi đã biết cũng chỉ là bạch nhọc lòng, không bằng ta chính mình chịu đựng. Cung phụ yêu thương nuốt ve nữ nhi phát đỉnh, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía mày nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt nhi tử, lời nói thấm thía tiếp lời. Lê Hân, ba ba không thể bồi ngươi đã bao lâu, có cái yêu cầu, không biết làm hay không nói. Ba ba ngươi nói, nhiều ít tâm nguyện ta đều thỏa mãn ngươi. Cung Lê Hân nhấp môi, trong trẻo đôi mắt mở mịt một tầng hơi nước. Ngoan. Cung phụ mỉm cười, vỗ vô nhi tử bả vai, thận trọng dặn dò, ta tâm nguyện không khó, chính là hy vọng ở ta đi rồi, ngươi có thể thay thế ta chiếu cố tỷ tỷ ngươi. Tuy rằng nàng trước kia làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng là nàng sau này chính là ngươi duy nhất thân nhân. Các ngươi một cái có không gian cùng biết trước năng lực, một cái là nhiều hệ dị năng giả, nếu đồng lòng hợp lực, nhất định có thể ở mặt thế hảo hảo sống sót, như thế, ta đi rồi cũng có thể yên tâm. Cung Lê Hân liếc liếc mắt một cái biểu tình ngạc nhiên cung Hương Di, hơi hơi gật gật đầu, thật thành nói, ba ba, ta đáp ứng ngươi. Cùng cung Hương Di đồng lòng hợp lực ta làm không được, ta không tin nàng, nhưng là ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta tồn tại, liền nhất định sẽ không làm nàng đi tìm chết. Còn có, ta nhất định sẽ tìm người tới cấp ngươi chữa bệnh, ngươi nên ngủ liền ngủ, nên ăn liền ăn, đừng suy nghĩ bậy bạ. Hảo, hảo cung phụ ách thanh lặp lại mấy lần hảo tự, có thể thấy được là hoàn toàn yên tâm. Nhi tử tính nết hắn nhất rõ ràng, trước nay là nói là làm, đi ra tất quả, tuyệt không sẽ lừa gạt hắn. Cung Hương Di che mặt, khóc giống thất thanh, đại tích nước mắt từ nàng mảnh dài khe hở ngón tay trung tràn ra, dừng ở tuyết trắng khăn trải giường thượng. Nàng biết, không có phụ thân, cung Lê Hân nhất định sẽ bảo nàng bất tử, khá vậy chỉ là bất tử mà thôi. Từ nay về sau, không bao giờ sẽ có người quan tâm nàng hỉ nộ ai nhạc, không bao giờ sẽ có người an ủi nàng ưu sầu tịch mịch. Nàng rốt cuộc biến thành một cái chân chân chính chính người cô đơn, sống một mình hậu thế, dãy rủa cầu sinh. Nghĩ đến đời trước phụ thân đi rồi, cung Lê Hân gian nan tình cảnh, nàng trong lòng hận ý bỗng nhiên liền tiêu tán rất nhiều. Lúc trước, sở hữu bi kịch, đều nguyên với nàng lạnh nhạt cùng sơ sẩy, chẳng trách người khác. Đừng khóc, khóc đến ba ba dạ dày đều đau. Cung phụ thở dài, vỗ nữ nhi đỉnh đầu, hài hước nói. Cung Hương Di lập tức ngừng khóc thút thít, tiếng nói khàn khàn dị thường, ba ba, trước kia là ta sai rồi. Về sau ta nhất định cùng đệ đệ hảo hảo ở chung, nâng đỡ nhau, ngươi yên tâm. Ngoan, đều ngoan. Cung phụ tươi cười vui mừng, giơ tay nói, các ngươi đi ra ngoài, đem Văn Bắc cùng Hạo Nhiên kêu tiến vào, ta có lời cùng bọn họ công đạo. Tỷ đệ hai gật đầu, ra cửa đem nôn nóng chờ đợi Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên kêu tiến vào. Đứng ở đám người chen chúc hành lang, cung Lê Hân cảm thấy lồng ngực buồn đau, cơ hồ vô pháp hô hấp. Hắn bài khai đám người, đứng ở giam xá lâu ngoại trống trải sân thể dục thượng. Nhìn lên bị bóng đêm dần dần nuốt hết không trung, lộ ra mở mịt vô thố biểu tình. Hai đời tới nay, hắn lần đầu cảm giác như vậy vô lực. Từ ven biển phơi diêm trường lao động một ngày trở về đậu hàng xa xa thấy thiếu niên ửng đỏ hốc mắt cùng khó gặp yếu ớt biểu tình, thâm thúy trong mắt tràn ra một tia sầu lo. Hắn dừng bước, do dự mà hay không muốn tiến lên an ủi. Chờ hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, làm lơ cảnh vệ chịu lại đây tàn nhẫn roi ra, Triều thiếu niên đứng thẳng phương hướng bước ra một bước khi, một nữ nhân từ vật kiến trúc chạy ra, kéo lại thiếu niên nói nhỏ. Đó là thiếu niên tỷ tỷ, hốc mắt sưng đỏ, biểu tình bi thương. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đầu hằng trong lòng ngũ tạng đều đốt, ngơ ngác nhìn ra xa một hồi, rốt cuộc lui ra phía sau vài bước, chạm hồi một đám quần áo tả tơi nô lệ giữa. Hắn có cái gì tư cách đi lên dò hỏi? Hỏi rõ ràng, hắn lại có cái gì năng lực trợ giúp thiếu niên? Nghĩ đến đây, đầu hằng trong lòng nảy lên xưa nay chưa từng có nùng liệt không cam lòng. Đầu hằng lưu luyến mỗi bước đi theo các nô lệ đội ngũ càng lúc càng xa. Ngũ cảm chắc tuyệt cung Lê Hân lại không có phát hiện hắn chú ý tầm mắt, hắn toàn bộ tâm thần đều bị cung Hương Di nói hấp dẫn. Tuy rằng trong lòng hận ý tiêu giảm, nhưng đối mặt kiếp trước tàn hại chính mình đầu sỏ gây tội, cung Hương Di vẫn như cũ có chút vô pháp đối mặt. Nàng giữ chặt cung Lê Hân tay háo, đại đối phương quay đầu nhìn lại chính mình khi liền thực mau bung ra, thấp giọng nói, ta biết có một người có thể cứu phụ thân. Cung Lê Hân trên mặt vô lực nháy mắt biến mất, vội hỏi nói, ai? Ta không biết tên nàng, chỉ biết nàng ngoại hiệu Tiểu Yêu. Yêu quá yêu. Nàng là niệm lực hệ dị năng giả, có thể thông qua tinh thần lực chữa khỏi bất luận cái gì ngoại thương, ngay cả xâm nhập nhân thể tang thi độc, nàng cũng có thể đủ tinh lọc, giết chết ung thư tế bào đối nàng mà nói hẳn là không phải việc khó. Cung Hương Di như mày, cực lực hồi ức đời trước có quan hệ với Tiểu Yêu hết thảy. Tiểu Yêu là Tống Hạo Hiên ngẫu nhiên cứu trở về tới niệm lực hệ dị năng giả. Nàng năng lực thập phần cường đại, giết người chỉ cần một cái niệm tưởng, ngay cả đầu ngón tay đều không cần nhúc nhích. Ở trong căn cứ địa vị thập phần siêu nhiên, liền Tống Hạo Hiên cũng chưa biện pháp sai xử nàng, còn đem hưởng Thúy Loan nhất xa xôi một khối to địa bàn đơn độc hoa cho nàng cư trú, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Tống Hạo Hiên cũng chỉ là ở bị thương hoặc yêu cầu mua sắm tinh thần dược tề khi mới có thể đi gặp nàng. Nàng chẳng những là cái cường đại niệm lực hệ dị năng giả, vẫn là cái y học thiên tài, đối các loại thực vật biến dị biết chi cực tường, cũng đem này đó thực vật lợi dụng lên, chế tác thành có các loại thần kỳ hiệu quả dược tề. Tiểu Yêu, hắn hiện tại ở nơi nào? Trông như thế nào? Cung Lê Hân tiếp tục truy vấn. Ta chỉ biết Tiểu Yêu là cái nữ nhân, ước chừng 1m65 cao, dáng người phi thường gầy ốm, diện mạo không rõ ràng lắm. Đi Phượng Hoàng Thành đại khái có thể tìm được nàng. Cung Hương Di trần chờ nói. Tiểu Yêu làm người phi thường điệu thấp, phi thường thần bí, cũng không rời đi nàng chính mình địa bàn, ngẫu nhiên ra tới một lần, đều ăn mặc giày nặng áo ngoài, cùng sử dụng mũ trùm đầu đem diện mạo che khuất. Trừ bỏ Tống Hạo Hiên, không ai gặp qua nàng chân dung. Nửa năm sau, ra ngoài tìm kiếm lương thực Tống Hạo Hiên sẽ ở Phượng Hoàng Thành cứu nàng. Nghĩ đến, lúc này có thể đi nơi đó thử thời vận. Nếu tìm không thấy, cấp phụ thân hảo hảo điều trị, kéo thượng nửa năm, tổng có thể trở tới Tiểu Yêu. Phượng Hoàng Thành. Cung Lê Hân trầm ngâm, cảm thấy cái này địa danh rất quen thuộc. Chính là gần nhất nghe đồn có một cái mãn kho đại kho lúa cái kia Phượng Hoàng Thành. Rất nhiều người đều nghe tin hướng Phượng Hoàng Thành đuổi. Tiểu Yêu phỏng trừng cũng sẽ đi. Cung Hương Di nhắc nhở nói. Hảo, ta lập tức xuất phát đi Phượng Hoàng Thành, ngươi lưu lại chiếu cố ba ba. Cung Lê Hân con ngươi sáng lên, tinh thần đại chấn. Ngươi cẩn thận một chút, Tiểu Yêu là niệm lực hệ dị năng giả, làm người phi thường quái gở, phi thường tà tứ, xem ai không vừa mắt liền sẽ hạ sát thủ. Nàng nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một cái sóng điện não liền có thể, trừ phi tinh thần lực của ngươi cao hơn nàng. Nhưng là niệm lực hệ dị năng giả tinh thần lực vốn là cao hơn hệ khác dị năng giả, đối thượng nàng, liền tính ngươi là tứ cấp sơ giai cũng chiếm không được tiện nghi. Cho nên, ngươi nhất định phải hảo ngôn hảo ngữ mời, ngàn vạn không cần cùng nàng khởi xung đột. Cung Hương Di hảo tâm nhắc nhở, ngữ khí có chút không được tự nhiên. Nàng thật lâu không có quan tâm quá cái này đệ đệ. Chứ bỏ làm người quái gở tà tứ, nàng còn có khác đặc thù sao? Cung Lê Hân nhíu mày hỏi. Hiện tại là mặt thế, sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Nhân tính càng ngày càng vặn mẹo, quái gở tà tứ người nơi nơi có thể thấy được, thật không tốt tìm. Nàng là học trung y, rất có y học thiên phú, thích nghiên cứu dược vật cùng thực vật biến dị, trên người tổng mang theo nồng đậm dược hương vị, thích xuyên một kiện giày nặng áo đen, dùng mũ trùm đầu che khuất diện mạo. Cung Hương Di đem lần đầu tiên thấy Tiểu Yêu hình tượng miêu tả ra tới. Hảo, ta đã biết. Ba ba liền thoát khỏi ngươi. Cung Lê Hân gật đầu, thận trọng dặn dò Cung Hương Di. Dứt lời. Hắn đi vào phòng y y tế, đem tìm kiếm Tiểu Yêu sự tình nói cho cung phụ, làm cung phụ an tâm dưỡng bệnh. Tự nhiên, nghe nói chuyện này sau, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi liền quyết định cùng hắn đồng hành. Ba người chờ cung phụ chìm vào giấc ngủ sau liền từng người trở về phòng chuẩn bị đi ra ngoài công việc. Đàm Minh Viễn đám người thu được tin tức, vội vàng tới rồi tiễn đưa, một đám người tê ở cung Lê Hân hẹp hỏi tiểu phòng xếp, tranh nhau cướp cho hắn thu thập hành lý. Lão đại, ngươi đi rồi. Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên làm sao bây giờ? Chờ ngươi trở về lại thu thập. Cao lớn thu kịch Đàm Minh Viễn chính hiền huệ điệp mấy bộ tắm rửa quần áo. Không cần chờ ta trở về, các ngươi chính mình nghĩ cách đem bọn họ xử lý, chỉ một chút, không cần đem động tĩnh nháo đến quá lớn, nhiễu ta ba dưỡng bệnh. Cung Lê Hân đem tích cốc đan từ trong ngăn kéo lấy ra, nhét vào ba lô. Lão đại, ý của ngươi là làm chúng ta đem nên giết người đều ám sát rớt. Cố Nam tinh tế trả lau một phen truy thủ, cảm thấy truy thủ cũng đủ sầm quang ngói sáng mới đưa cho Cung Lê Hân, hưng phấn hỏi. Hắn phát ra phong nhận vô hình vô tích, quay lại vô tung, dùng để ám sát khẳng định thực mang cảm. Hiển nhiên, cái khác tổ viên cũng đều tự nhận là chính mình dị năng là nhất thích hợp ám sát, đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, liền kém đem tay háo vén lên tới, xoa tay hầm hẻ. Ân, không cần lao sư động chúng, cũng không cần liên lụy đến dân chúng bình thường, ta ba không thích thấy chết quá nhiều người. Còn có, ta không hy vọng trở về sau thấy các ngươi bên trong thiếu ai, thắng thua còn ở tiếp theo, sinh mệnh an toàn mới là đệ nhất vị, nhớ kỹ sao. Cung Lê Hân tiếp nhận Đàm Minh Viễn truyền đạt mấy bộ quần áo, nhét vào ba lô, ngẩng đầu nhìn chung quanh mọi người, nghiêm túc dặn dò. Nhớ kỹ. Đại gia trong lòng nóng lên, đồng thời đáp. Thiết một cái tam cấp trung giai, một cái tam cấp sơ giai, cả ngày ở trong căn cứ kêu gào, bày ra một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, giống như thực ghê gớm tựa như. Chúng ta tổ tam cấp trung giai cao thủ một chảo một đống, dẫm bất tử bọn họ. Điệu thấp lâu như vậy, lao tử đều mau banh không được. Cung thiếu, người yên tâm đi thôi, ta nhất định hảo hảo thu thập bọn họ. Tào Á Nam đứng lên, đem nắm tay niết cùn cụp rung động, bạo lực lời nói, thô lô động tác, cùng nàng mỹ diễm khuôn mặt hình thành thật lớn tương phản, lệnh người không thể nhìn thẳng. Vương Thao đám người trong miệng phụ họa, đầu lại đồng thời thiên hướng tuấn giật bất phàm, xuất sắc hơn người cung thiếu, trong lòng kêu rên, ai nha má ơi, quá tiêu ta nào ảnh. Chạy nhanh tẩy tẩy đôi mắt. Cung Lê Hân dùng quái dị ánh mắt liếc Tào Á Nam liếc mắt một cái, thật sự không rõ vì cái gì nàng rõ ràng là cái nữ nhân. Há mồm ngậm miệng lại thiên vị dùng lao tử cách gọi khác, hành vi cử chỉ cũng một bộ đại lao gia nhi diễn xuất. Quả nhiên, hiện đại người hành vi hình thức đều rất khó lấy lý giải, đặc biệt là mặt thế sau hiện đại người. Lắc lắc đầu, ném ra chính mình chạy thiên suy nghĩ, Cung Lê Hân lại lần nữa xác nhận hành lễ đều mang tề, cùng đi Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ngồi trên một chiếc quân dụng hán mã, khai thượng quốc lộ, hướng Phượng Hoàng Thành chạy tới. Một tổ viên nhìn theo nhà mình lao đại chiếc xe biến mất nơi cuối đường, lại biểu tình buồn bã đứng hồi lâu mới lần lượt rời đi. Đại Hải ca, cung thiếu bọn họ đây là đi chỗ nào? Hồi lâu không ở đông khu lộ diện Triệu Cảnh bỗng nhiên đi tới, thân mật bám lấy La Đại Hải cánh tay, giống như tò mò dò hỏi. Cung thủ trưởng bị bệnh, bọn họ đi Phượng Hoàng Thành tìm bác sĩ. Nay cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật, La Đại Hải rốt cuộc cùng Triệu Cảnh cộng quá một hồi hoạn nạn, không bố trí phòng vệ đáp. Phượng Hoàng Thành cách nơi này 2000 nhiều km, qua lại yêu cầu 2-3 thiên, hơn nữa tìm người bọn họ chẳng phải là nửa tháng đều cũng chưa về. Cung thủ trưởng lại bị bệnh, chúng ta đông khu ai tới quản? Triệu Cảnh véo chỉ tính, ra vẻ sầu lo hỏi. Cung thiếu lúc đi đều an bài hảo, ngươi không cần nhọc lòng cái này. Thấy cách đó không xa Tôn Điềm Điềm tỷ đệ hai chờ đến có chút không kiên nhẫn, La Đại Hải không nói thêm nữa, rút về bị Triệu Cảnh bám lấy cánh tay, đi nhanh chạy tới. Nhìn ba người thân mật đi xa bóng dáng, Triệu Cảnh vuốt ve chính mình che kín vệt đỏ xương quai xanh, khóe môi quỷ dị giơ lên. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thay phiên lái xe, mã bất đình để hướng Phượng Hoàng Thành đuổi. Cũng may theo dị năng cấp bậc tăng cao, hai người thân thể tố chất càng ngày càng cường hãn, mỗi ngày luôn nghỉ ngơi 3-4 giờ liền cảm giác tinh thần dư thừa. Ở ngày đêm không ngừng lên đường dưới tình huống, bọn họ chỉ tốn một ngày nửa liền đến Phượng Hoàng Thành, chính theo cao tốc cột mốc đường chỉ thị hướng xuất khẩu khai đi. Phía trước có người chặn đường, mang không mang theo bọn họ. Trên ghế điều khiển Tống Hạo Nhiên nghiêng đầu chiều hàng phía sau tòa thượng ôm nhau nghỉ ngơi Lâm Văn Bắc cùng Cung Lê Hân hỏi. Hai người trợn mắt, ngồi thẳng thân mình hướng phía trước phương nhìn lại, quả nhiên thấy ven đường dừng lại một chiếc xe Việt dã, xe đầu cái mở ra, chính mạo khói trắng, thực rõ ràng là tắt lửa, bốn cái chiều cao không đồng nhất nam nhân chính xa xa chiều bọn họ phất tay, tìm kiếm trợ giúp. Lai lịch không rõ, không mang theo. Ra tốc khai qua đi. Thấy bốn người tuy rằng đầy mặt mỉm cười, trong mắt lại khi thì toát ra một tia lệ khí, không giống người lương thiện, Lâm Văn Bắc nhanh chóng quyết định nói. Tống Hạo Nhiên đáp ứng một tiếng, chân nhấn ga, ra tốc đi tới. Kia bốn người thấy xe như rời cung mũi tên, nhanh chóng chiều bọn họ vào tới, trên mặt ý cười lập tức thu liễm, trong đó vóc dáng tối cao, thể trạng nhất cường tráng người nọ đem bối ở sau lưng ống phóng hỏa tiễn cởi xuống, điền hảo đầu đạn, khiêng trên vai, nhắm ngay trực diện mà đến hắn mã, chuẩn bị đem nó hoanh phi. Mẹ nó! Tống Hạo Nhiên minh xác tiếp thu tới rồi đến từ bốn người này không tiếng động uy hiếp, chỉ phải hung hăng giẫm hạ phanh lại. Bánh xe cọ sát mặt đất thanh âm chợt vang lên, mấy muốn đâm phá người màng thai. Vẽ ra một đạo thật dài thâm hắc sắc phanh lại ấn, quân dụng hãn mã ở bốn người trước mặt mấy cm địa phương khó khăn lắm dừng lại, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Cung Lê Hân theo quán tính thật mạnh va chạm ở xe trên vách, một lần nữa ngồi ổn mặt sau sắc thập phần khó coi. Rượu mời không uống càng muốn uống rượu phạt, tội gì đâu huynh đệ. Vóc dáng cao tráng nam nhân khiêng đơn vai ống phóng hỏa tiễn tiến lên, túi xuống thân, ghé vào cửa sổ xe biên, ngữ khí bất thiện nói: "Các ngươi muốn như thế nào?" Tống Hạo Nhiên nhướng mày liếc hướng nam nhân, khí thế chút nào không yếu. Nam nhân màu nâu đôi mắt bình tĩnh đánh giá Tống Hạo Nhiên vài lần, lại quét về phía hàng phía sau tòa Lâm Văn Bắc cùng Cung Lê Hân, đối này ba người thực lực làm tính ra, đáy mắt toát ra một tia khinh miệt ý vị nhi. Cung Lê Hân đối những người này không có hứng thú, chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ một cái liền gục đầu xuống, hãy còn xuất thần. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc bất động thanh sắc quan sát này bốn người. Mặt khác ba người cũng chưa cái gì chỗ đặc biệt, con ống phóng hỏa tiễn nam nhân trong mắt lại là màu nâu. Tuy rằng người Trung Quốc đôi mắt phần lớn đều là màu nâu, nhưng hắn màu nâu rồi lại bất đồng, phi thường thuần túy, phi thường thanh thấu, mang theo trước người sáng giỏi. Đây là thổ hệ dị năng giả tấn chức tam cấp sơ giai sau mới có thể dẫn tới màu mắt dị biến, cùng Tôn Điểm Điểm tình huống giống nhau như lúc. Tại ngoại giới, tam cấp sơ giai coi như trăm dặm mới tìm được một cao thủ đứng đầu, khó trách người này không kiêng nể gì, biểu tình tiêu căng. Ta vốn dĩ chỉ tính toán đáp cái đi nhờ xe, nhưng các ngươi không biết tốt xấu, cho nên ta sửa chủ ý các ngươi xuống xe, ba lô, lương thực, vũ khí đều cho ta lưu lại. Đây là bị đánh cướp. Tống Hạo Nhiên khí cười, buông ra đối màu mắt áp chế, thò qua thân đi, nhìn gần kia nam nhân, trầm giọng mở miệng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Văn Bác ôm cánh tay cười nhạo, ta phi nhập tấn lông mày hơi hơi thượng trọn, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía nam nhân, một đôi đen nhánh tròng mắt dần dần biến thành rực rỡ lung linh thâm kim sắc. Hắn cùng Tống Hạo Nhiên đã tân chức đến tam cấp cao giai, hiện nay đang đứng ở cao giai đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá tứ cấp, đồng tử nhan sắc từ thiển biến thâm, lộ ra cổ không giống phàm nhân lãnh lệ cùng yêu dị. Bị kim hồng hai sắc yêu dị trong mắt bình tĩnh nhìn gần, nam nhân kiêu căng thần thái nháy mắt bị kinh hãi thay thế được, liên tục lắc đầu nói, không, không, chưa nói cái gì. Các ngươi thỉnh qua đi đi. Hắn vừa nói vừa thật cẩn thận lui về phía sau, lại là không lưng, lại là duỗi tay nhường đường. Thái độ khiêm tốn tới rồi cực điểm. Thấy hắn một bộ không tiền đồ tôn tử hình dáng, đồng hành mặt khác ba người cảm giác không đúng, vội vàng tiến lên xem xét tình huống, gặp được hai cái nam nhân yêu diệm đến phảng phất mau bốc cháy lên kim hồng trong mắt, trái tim kinh hoàng, nội bộ kêu rên nói, nị mạ. Trong truyền thuyết tam cấp cao giai dị năng giả, thế nhưng bị bọn họ một kiếp liền cấp hai. Điểm nhi bối lệnh người giận sôi. Tống Hạo Nhiên muốn là không phải cái tàn nhẫn độc ác chủ nhân, lại nói những người này chỉ là muốn kiếp xe. Cũng không có giết người ý đồ, bởi vậy hắn cũng chỉ là dọa dọa bọn họ, cũng không tính toán cùng bọn họ động thủ. Thấy những người này phi thường thức thời thối lui đến ven đường, thấp thỏm lo âu trên mặt có khắc 5 cái chói lọi chữ to, các ngươi đi nhanh đi. Hắn thoáng câu môi, liền phải giẫm hạ chân ga. Từ từ, Lâm Văn Bắc chặn hắn động tác, xoay mặt chiều ngoài cửa sổ xe bốn người nhìn lại, hỏi, các ngươi là muốn đi Phượng Hoàng Thành. Đúng vậy, con ống phóng hỏa tiễn, vừa rồi còn uy phong bát diện nam nhân lúc này túng giống con chim nhỏ. Câu lũ đối thượng trước đáp lời, Phượng Hoàng Thành có một tòa chiến lược kho lúa, nghe nói là thật đánh thật mãn kho hàng tồn, đủ một vạn người ăn tốt nhất mấy năm. Chúng ta chính là buôn những cái đó lương thực đi. Tuy rằng cả nước các nơi kiến có rất nhiều chiến lược kho lúa, nhưng bởi vì quan chế hạn chế, vì bộ lấy trung ương chuyển xuống dưới lương thực bảo tồn kết xù phí dụng, rất nhiều kho lúa đều là trống không, căn bản không có cho lương. Cũng bởi vậy, Phượng Hoàng Thành kho lúa là mãn kho tin tức mới có thể hấp dẫn như vậy nhiều người tiến đến. Lâm Văn Bắc gật đầu, lại hỏi, các ngươi cùng chỗ nào nghe tới tin tức? Không biết cùng chỗ nào nghe tới, dù sao mọi người đều nói như vậy. Bất quá Tiểu Thủy lúc trước là Phượng Hoàng Thành người, đối Phượng Hoàng Thành thực hiểu biết, hắn nói tin tức này 99 là thật sự. Nam nhân chỉ chính mình phía sau một người thanh niên nói. Kia thanh niên vội vàng gật đầu, bổ sung nói, ta ba lúc trước ở Phượng Hoàng Thành lương thực cục công tác, bọn họ mỗi năm đều phải xuống nông thôn thu lương, thực vất vả. Phượng Hoàng Thành chiến lược kho lúa khẳng định là mãn. Dứt lời, tựa nhớ tới qua đời phụ thân, thanh niên trong mắt toát ra vài phần hoài niệm, vài phần đau thương. Cung Lê Hân tâm sự bị thanh niên xúc động, không hề hay còn phát ngốc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Lâm Văn Bắc lập tức duỗi tay đem hắn ôm lấy, yêu thương chụp vô hắn sống lưng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bốn người, trong lòng thầm nghĩ, Phượng Hoàng Thành tốt xấu cũng coi như là trong đó hình thành thị, quy mô không nhỏ, muốn ở bên trong tìm kiếm một vị diện mạo không rõ, tuổi bất tường. Chỉ biết thân cao hình thể nữ nhân không khác đại hải vớt trâm. dù sao kia nữ nhân khẳng định là hướng về phía lương thực đi, chúng ta đóng tại kho lúa phụ cận, sớm muộn gì đều có thể gặp phải. Phượng Hoàng Thành giao thông yếu đạo khẳng định đều bị mặt thế trước kinh hoàng chạy nạn chiếc xe phá hỏng, chúng ta hãn mã nhiều lắm chỉ có thể chạy đến ngoại ô, vào thành hoàn toàn muốn dựa đi bộ. Không có dẫn đường, chúng ta chỉ có thể ở trong thành hạt chuyển, nhưng cung thúc bệnh kéo không dậy nổi, một phút một giây đều không thể lãng phí. Nghĩ đến đây, hắn chiều bốn người vây tay, lên xe đi, chúng ta cũng đi Phượng Hoàng Thành. Vào thành, các ngươi mang chúng ta đi kho lúa. Kia bốn người đã chịu triệu hoán, trên mặt lộ ra do dự biểu tình. Cùng hai cái tam cấp cao giai dị năng giả đồng hành bọn họ trong lòng không đế. Này thế đạo, cao thủ tính tình giống nhau đều thực vô thường, nói giết người liền giết người, không mang theo trước mắt. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, thúc giục nói, kêu các ngươi đi lên liền đi lên, chúng ta chỉ cần các ngươi hỗ trợ dẫn đường, sẽ không giết các ngươi, tương phản, này dọc theo đường đi còn sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Nghe thấy hắn bảo đảm, lại thấy hắn diện mạo anh đĩnh, giữa mày toát ra một cổ Hạo Nhiên chính khí, khác biệt với đương thời hoành hành không cố kỵ, giết người như ma dị năng cao thủ, bốn người cho nhau đối diện sau hạ quyết định. Vậy phiên toái ba vị. Đa tạ. Con ống phóng hỏa tiễn nam nhân không người nói tạ, sải bước lên hãn mã sau ngồi ở Lâm Văn Bắc bên người, thái độ thập phần câu nệ. Mặt sau ba người cũng vội vàng đuổi kịp, ngồi định rồi sau đại khí không dám xuyễn, lời nói cũng không dám nói, giống mấy tôn đầu gỗ. Đây chính là tam cấp cao giai dị năng giả A. Bọn họ chớ nói thấy, chính là nghe cũng không nghe nói qua, tại đây giá trong xe thế nhưng đồng thời xuất hiện hai nhi, thật kinh tủng. Chờ xe khai ra một khoảng cách, bốn người rốt cuộc không như vậy cứng đờ, trong lòng giống dài quá mau giống nhau, trộm lấy khỏe mắt dư quang đi đánh giá này ba người. Kim Nhãn cùng Hồng Nhãn bọn họ không dám nhiều xem, Kim Nhãn trong lòng ngực gắt gao ôm thiếu niên liền thừa nhận rồi bọn họ đại đa số tò mò ánh mắt. Không xem con hảo, vừa thấy, bọn họ hâm mộ gan đều đau. Thiếu niên này cũng quá hảo mệnh, có như vậy thực lực siêu quần hai cái ca ca che chở, khó trách nhật tử quá đến như vậy thoải mái. Nhìn hắn kia non mịn da thịt, phấn bạch gò má, như tơ tóc đen, cùng da dày thịt béo, sắc mặt vàng như nến mặt thế người quả thực là hai cái cực đoan, vừa thấy liền biết là nửa điểm không ăn qua khổ, ở trong vại mật tẩm đại tiểu thiếu gia. Bốn người càng xem càng đỏ mắt, cảm thán chính mình mệnh khổ. Lúc này, một trận chuông điện thoại thanh đánh gãy bọn họ thiên mã hành không. Cung Lê Hân móc ra trong túi vệ tinh máy truyền tin, ấn xuống tiếp nghe kiện, một đạo tha thiết giọng nam từ mịt rổ phồn truyền đến, phi thường văng rội, cung thiếu, các ngươi hẳn là đến Phượng Hoàng Thành đi. Vừa đến, chuẩn bị hạ cao tốc. Cung Lê Hân căng chặt khuôn mặt hơi chút tùng hoãn, là Vương Thao. Dọc theo đường đi không xảy ra chuyện gì nhi đi. Vương Thao tiếp tục truy vấn. Ồn ào đoán trách mơ hồ truyền đến, phảng phất là bọn họ ba cái có thể xảy ra chuyện gì. Tấn hỏi vô nghĩa linh tinh. Cung Lê Hân banh không được. Khỏe miệng thoáng dơ lên. Lâm Văn Bác thấy tâm sinh vui mừng, yêu thương vuốt ve hắn gương mặt, ôm hắn vòng eo tay khẩn lại khẩn, hận không thể đem hắn xoa tiến chính mình trong thân thể, kín mít hộ lên. Vốn dĩ phi thường ái cười Tiểu Hân dọc theo đường đi đều mặt vô biểu tình, không phải phát ngốc chính là xuất thần, hắn xem đến tâm đều đau. Cung Lê Hân tự nhiên mà vậy rửa sát vào nhau tiến Lâm Văn Bác trong lòng ngực, khỏe mắt hơi trọn, chiều trong xe bốn người liếc đi, nói, không có việc gì, chính là gặp phải mấy cái người xa lạ. Tính toán cùng bọn họ đồng hành. Ai chi nhân chi diện bất chi tâm, cung thiếu ngươi cần phải đề cao cảnh giác, không cần bị những người này lừa dối. Tào Á Nam đoạt lấy mịt rổ phổn, ngữ khí phi thường nghiêm túc báo cho. Tuy rằng cung thiếu thực lực siêu quần, nhưng hiểu biết hắn bản chất sau liền biết, hắn kỳ thật là cái phi thường hảo lừa dối thiên nhân ốc. Bốn người đem Tào Á Nam nói nghe được rõ ràng, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Cung Lê Hân đáp ứng một tiếng, lại hỏi kỹ cung phụ bệnh tình mới cắt đứt điện thoại. Cung thúc thế nào? Túi người, môi dính sát vào trụ thiếu niên trắng non đáng yêu vành hai, Lâm Văn Bác ôn nhu hỏi nói. Nóng rực hơi thở thổi quét má sườn, nam nhân trầm thấp gợi cảm tiếng nói quát gãi màng hai, khiến cho một trận khó nhịn ngứa, cung Lê Hân nhị tiêm hơi hơi phím hồng, không được tự nhiên hướng trong lòng ngực hắn né tránh, thấp giọng nói, trước mắt bệnh tình ổn định. Chúng ta đến mau một chút, ba ba còn chờ chúng ta. Ân, sẽ tìm được, không cần lo lắng. Lâm Văn Bác trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc. Tế tế mật mật hôn môi hắn non mềm gương mặt cùng chân bóng cái chán, cho hắn không tiếng động an ủi. Tống Hạo Nhiên từ kính chiếu hậu thấy bạn tốt thân mật hành động, đỏ thâm đôi mắt dần dần biến thành đỏ sậm, vội vàng không cam lòng lạc hậu khuyên giải. Thấy ba người không giống tầm thường hô động, bốn người ánh mắt hơi lóe, trong lòng hiểu rõ. Lúc trước không phải huynh đệ, là tình nhân A lớn lên hảo chính là chiếm tiện nghi, mặt thế còn có người bao dưỡng. Tự cho là chân tướng bốn người càng thêm không dám mở miệng, sợ hai quấy rầy Kim Nhãn cùng hắn tiểu tình nhân ở chung. Bên trong xe không khí có chút đình trệ. Thật vất vả xử vào thanh giao, không bờ bến xe hải chặn đi tới con đường, bốn người thấy thế vội vàng xuống xe, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Ở nối thành một mảnh xe đỉnh chạy vội, bảy người dọc theo đường đi như chém dưa sắt rau thu hoạch nghe tiếng tới rồi đi săn sơ cấp hoặc một bậc tăng thi, nhanh chóng chiều kho lúa nơi tới gần. Nơi này là Đông Giao, kho lúa ở Tây Giao, chúng ta muốn đi ngang qua toàn bộ thành thị mới có thể tới, một đường còn muốn tránh đi tăng thi vây công, không có 4-5 cái giờ đến không được. Hiện tại trời sắp tối rồi, không thích hợp lên đường, ta kiến nghị các ngươi tìm một cái an toàn địa phương qua đêm, chờ ngày mai hừng đông lại xuất phát. Tiểu Thủy trong tay nắm một phen dính đầy máu đen khảm đao, thở hổn hển nói. Dứt lời, hắn nhanh chóng chiều bên người khí định thần nhàn thiếu niên liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không nghĩ tới giống Tôn Thủy tinh hoa hoa sạch sẽ trong sáng thiếu niên động khởi tay tới là như vậy sắc bén, cả người khí chất đều thay đổi, như một phen khai nhận tuyệt thế bảo đao. Kim Nhãn cùng Hồng Nhãn đứng ở hắn bên người đều thành làm nền. Tang thi buổi tối so ban ngày càng thêm sinh động, thị lực chút nào không chịu hắc ám ảnh hưởng, nhưng dị năng giả nếu phải làm đến ban đêm coi vật, liền cần đem dị năng vẫn luôn ngưng tụ ở trong mắt thượng, cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên hiểu được kinh mạch vận hành phương pháp, có thể tự nhiên thao tác dị năng, không có như vậy bối rối, nhưng mặt khác bốn người lại không được. Nếu miễn cưỡng lên đường, nay bốn người liền sẽ biến thành liên lụy. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc trong lòng hiểu rõ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý cung Lê Hân bởi vì mù đường thuộc tính, không thể không kiềm chế hạ nóng nội, cũng miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Lại quá hai con phố chính là một nhà khách sạn 5 sao, khách sạn phòng cách âm phương tiện, an toàn phương tiện đều thực hảo, chúng ta đi nơi đó nghỉ chân thế nào. Tiểu Thủy một bên chém giết vây công lại đây một bậc tăng thi, một bên trưng cầu Kim Nhãn cùng Hồng Nhãn ý kiến. Tống Hạo Nhiên một đao giải quyết rất một con tăng thi, không chút để ý nói, tùy tiện. Đối phó sơ cấp cùng một bậc tăng thi, bọn họ căn bản không dùng được dị năng. Lâm Văn Bắc xông vào trước nhất mặt, đem kim hệ dị năng đạo với đôi tay, 10 ngón móng tay biến thành 10 phiến hàn quang nhấp nháy mỏng nhận, so với tang thi màu đen độc chảo nhìn càng thêm khiếp người, tay không phá vỡ tang thi đầu lâu, đem chúng nó trong suốt tinh hạch moi ra tới, trường hợp huyết tinh tàn bạo. Hắn không sợ chút nào cùng tang thi gần người vật lộn, chỉ vì hắn toàn thân đều đã thủy tinh công nghiệp, đao thương bất nhập, khả công khả thủ, đây là kim hệ dị năng giả lớn nhất ưu thế. Có Lâm Văn Bắc ở phía trước mở đường, đoàn người ứng phó lên phi thường nhẹ nhàng, bước chân không ngừng hướng khách sạn tiếp cận. Mắt thấy qua chỗ rẽ liền muốn đến mục đích địa, không biết từ chỗ nào tới một cổ cơn lốc chặn bọn họ đường đi. Phong thế đã mau lại mãnh, từ bốn phương thông suốt đường tắt hoặc lâu vũ gian chui ra, lôi cuốn vải vụn đầu cùng trang giấy chụp đánh ở mọi người trên người, che trời trần hôi hoàn toàn che lại mọi người tầm mắt, bên thai chỉ còn lại hạ gào thét tiếng gió, ngay cả vừa rồi còn không ngừng đánh úp lại tang thi đàn đều mạc danh biến mất. Thượng một giây vẫn là mặt trời chiều ngã về tây, vàng rực biến sái, giây tiếp theo liền cắt bay đá chạy, không thấy thiên nhật. Này tình hình thấy thế nào như thế nào quỷ dị, càng không ổn chính là, này cổ chợt dựng lên cơn lốc phạm vi thập phần quảng, cơ hồ bao dung toàn bộ khu phố, liền tính là tam cấp cao giai phong hệ tang thi cũng triệu hoán không ra. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra như vậy nghi vấn, tiện đà nắm chặt trong tay đao, tiến vào độ cao để phòng trạng thái. Tiểu tâm bầu trời. Tự xuống xe sau liền vẫn luôn không như thế nào ra tiếng cung Lê Hân dùng nội lực đem báo cho đưa đến mỗi người bên thai. Mọi người nghe vậy sôi nổi ngầm đầu, nhưng trừ bỏ đầy trời trần hôi, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy. Cung Lê Hân dựng lên lỗ thai, cẩn thận phân rõ quanh mình tiếng vang. Nhưng lần này động tĩnh cùng dĩ vãng bất đồng, thập phần ồn ào, thập phần to lớn. Trừ bỏ tiếng rít tiếng gió, còn có bên đường mặt tiền cửa hàng chiêu bài bị thổi răng rắc vang thanh âm, có quán cà phê bố lều hô hô kích động thanh âm, có cao chọc trời đại lâu thượng lung lay sắp đổ cửa kính rơi xuống đất sau quăng ngã toái thanh âm. Có bao ni lon toái trang giấy ở không trung tung bay thanh âm. Đem mặt khác bốn cảm che chắn, toàn bộ tụ tập đến nhĩ lực thượng, hắn mới thật vất vả phân biệt ra không trung có dị vật bay qua. Phong thế càng lúc càng lớn, đem trên mặt đất trần hôi toàn bộ mang lên giữa không trung, đập vào mắt một mảnh mê mang, đôi mắt hơi trợn mắt khai liền có cho bụi rơi vào, đau đớn vô cùng. Đoàn người không dám lại ngẩng đầu nhìn kỹ, sôi nổi túi thấp người, leo lên ở chung quanh cố định vật thể thượng, để ngừa bị cơn lốc thổi chạy. Dưới tình huống như vậy căn bản vô pháp chiến đấu, nếu thật là cao cấp tăng thi, bọn họ chỉ có chờ chết. Mọi người trong lòng đều dâng lên điểm xấu dự cảm. Lâm đại ca, Tống đại ca, nhanh lên vận chuyển dị năng bảo vệ toàn thân, Phong có nhận. Cung Lê Hân dùng ra thiên cân truy, hoành đao trước ngực, vững vàng đứng thẳng ở chỗ cũ, một đôi miêu đồng hơi hơi nheo lại, tầm mắt sắc bén như đao. Hắn vừa nói vừa tia chớp di động đến ôm làm một đoàn bốn người bên người, giơ tay lên. Đem sắp chém xuống bọn họ đầu một đạo mạnh mẽ phong nhận đẩy ra. Phong nhận bị đánh thiên lại không có đánh tan, ken một tiếng rơi xuống bốn người bên cạnh một chiếc ô tô thượng, đem ô tô chặn ngang cắt đứt, xe đầu loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất, rách nát linh kiện cùng kim loại phiến lập tức bị gió cuốn trời cao, xoay quanh tạp lạn bên đường pha lê. Toái pha lê cũng dung nhập trong gió, cùng phong nhận giống nhau, hóa thành giết người với vô hình vũ khí sắc bén. Thấy Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thân thể bao phủ ở màu kim hồng ánh sáng nhạt trung, không vì phong nhận cùng trong gió vũ khí sắc bén gây thương tích, cung Lê Hân chuyên tâm bảo vệ bốn người, chỉ vì lúc trước Tống Đại Ca cùng bọn họ đạt thành giao dịch khi sở đã làm bảo bọn họ an toàn hứa hẹn. Hắn tim là cái cổ nhân, đối hứa hẹn xem đến rất nặng. Thấy dáng người mảnh khảnh thiếu niên ở cơn lốc trung hoạt động tự nhiên, quay lại không bị ngăn trở, nhất nhất đẩy ra hướng bọn họ đánh úp lại phong nhận, đem bọn họ hộ kín mít, ôm làm một đoàn bốn người trong lòng trừ bỏ có mắt không thấy Thái Sơn kinh ngạc, còn có thật sâu chấn động. Ở mặt thế dãy rủa cầu sinh 2 năm, bọn họ gặp qua người ăn người, người giết người, người hại người, lại chưa từng gặp qua có người như thế không dư di lực đi cứu mấy cái người xa lạ. Thấy nhiều đồng loại tương tàn, cho nhau đấu đá, giờ khác này cảm động quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Có trong lòng trước trợ giúp thiếu niên, nhưng bọn họ một buông tay dưới chân liền thẳng đánh hoảng, ngay cả đều đứng không vững, liền chỉ có thể gắt gao ôm lao, không cho thiếu niên thêm phiền. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên vận lực toàn thân, hình thành một tầng năng lượng màng, tất nhiên là không sợ không chúng quay lại vô tung phong nhận. Nhưng chung quanh trừ bỏ từ từ cắt đuổi cái gì đều nhìn không thấy, bọn họ liền tính muốn đánh trả cũng tìm không thấy mục tiêu vật. Cung Lê Hân đem trong tay đao vũ kín không kẽ hở, đánh rất tập đến phụ cận vô số phong nhận. Nhưng phong vốn là không chỗ không ở, vô khổng bất nhập, liền tính hắn phòng đến lại khẩn, ngẫu nhiên có một hai đạo phong nhận vẫn như cũ hoa bị thương bốn người làn ra, phun tung tóe mà ra huyết châu bị cuốn trời cao không, mới mẻ huyết nhục mùi tanh ở không trung lan tràn. Liền tại đây một khắc, không trung bỗng nhiên phát sinh dị biến, ba đạo hắc ảnh phá vỡ đầy trời trần hôi, nhanh chóng hướng bị thương bốn người đánh tới. Cung Lê Hân ánh mắt bạo lượng, một chân đem đi đầu hắc ảnh đá văng ra, lại một đao tức đi theo sát mà đến đạo thứ hai hắc ảnh đầu rơi xuống đất, bị gió thổi qua, lộc cộc lan xa, tập ở cách đó không xa một chiếc xe bánh xe hạ. Cuối cùng một đạo hắc ảnh đột nhiên đón nhận hắn lôi đình vạn quân một trường, đầu lâu bạo liệt, hồng bạch hồ trạng vật bị gió thổi được đến chỗ đều là, giống nở hoa giống nhau. Cung Lê Hân tay mắt lanh lẹ, từ hồ trạng vật trung vứt ra sắp bị phong quát đi một quả màu xanh lơ tinh hạch, đặt trước mắt nhanh chóng xem xét. Màu xanh lơ không thâm không cạn, thế nhưng chỉ là tam cấp sơ giai. Tam cấp sơ giai có thể đưa tới như vậy đại phong thế. Liên tính là ba con hợp lực, cũng tuyệt đối không thể. Huống hồ, hiện giờ ba con đã chết, cơn lốc như cũ, chứng minh chung quanh còn có càng nhiều phong hệ tăng thi. Cung Lê Hân trong lòng nghiêm nghị, đem tinh hạch bỏ vào bên người túi áo, quay đầu lại đối bốn người nói, chung quanh tụ đầy phong hệ tăng thi, cấp bậc khả năng đều ở tam cấp sơ giai trở lên, ta khủng không thể hộ các ngươi chu toàn. Các ngươi trốn vào xe đế tạm lánh đi. Nháy mắt hạ gục hai chỉ tam cấp sơ giai phong hệ tăng thi, thiếu niên này vũ lực giá trị đến tuột cùng cao tới rồi cái gì trình độ. Bốn người sớm đã bị dọa đến ngu si, nghe vậy chỉ biết ngơ ngác gật đầu, thân hình lại là không núp ních. Cung Lê Hân nhíu mày, lại đẩy ra vài đạo phong nhận, ở ven đường tìm một chiếc xe tải, đem bốn người ấn tiến xe đế, sau đó bay nhanh cùng Lâm Văn Bắc, Tống Hạo Nhiên hội hợp. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên hợp lực đánh chết bị hắn đá văng ra kia chỉ tăng thi. Cũng chính đào ra tinh hoạch xem xét cấp bậc, trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lâm đại ca, Tống đại ca, tình huống không ổn. Cung Lê Hân dáng người như điện né tránh vài đạo phong nhận, tới gần hai người sau trầm giọng mở miệng. Đây là quân công, phong hệ tang thi quân công. Ta chưa từng gặp qua cùng khác hệ tang thi tụ tập ở bên nhau săn thú, hơn nữa cấp bậc đều ở tam cấp sơ giai trở lên, loại tình huống này quá quỷ dị. Chẳng lẽ chúng nó cũng tiến hóa ra trí tuệ, hiểu phân công hợp tác? Lâm Văn Bác chau mày, vì chính mình phỏng đoán cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nếu thật là như vậy, nhân loại tình cảnh đem càng thêm gian nan. Tang thi cùng nhân loại bất đồng, chúng nó đối dị năng vận dụng là một loại thiên tính, cho nên có thể đem trong thân thể tiềm năng phát huy đến cực hạn. Này phân sinh ra đã có sẵn cường hạn thiên tính lại cắm thượng trí tuệ cánh, tang thi không thể nghi ngờ sẽ một bước lên trời, thay thế được nhân loại, trở thành địa cầu chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất sinh vật. Tống Hạo Nhiên cũng cùng Lâm Văn Bắc nghĩ tới một chỗ, sắc mặt ngưng trọng, tâm nhắm thẳng trầm xuống. Duy độc Cung Lê Hân, đang nghe minh bạch trước mắt trạng huống sau lộ ra hiểu rõ thần sắc, thầm nghĩ quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, là quần công. Quần công kỳ thật cũng dễ đối phó. Các ngươi không phải vẫn luôn ở luyện tập đại sát chiêu sao? Hôm nay vừa lúc thử xem hiệu quả. Cung Lê Hân khi nói chuyện lại chém giết một con ý đồ tới gần bốn người tránh né chỗ tăng thi, đem đầu của nó lô ném vào xe tải phòng điều khiển, chuẩn bị chờ chiến đấu sau khi kết thúc lại đào tinh hạch. Ân, thử xem đi. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên hợp lực giết chết một con tang thi, học Cung Lê Hân bộ dáng thiết phía dưới lô, ném vào bên đường trong xe, để tránh bị gió thổi chạy. Hướng kia chỗ thả xuống, kia chỗ tang thi nhiều nhất. Nghe tiếng biết chỗ sau, cung Lê Hân Triều gắn đầy Trần Hôi không chung một góc chỉ đi. Tam cấp sơ giai phong hệ tang thi đã có thể ngự không phi hành, yêu nhất từ chỗ cao đánh lén, giống cổ đại thích khách giống nhau. Chúng nó dựa vào bản năng liền biết, chính mình dị năng nên áp dụng cái dạng gì công kích phương thức mới có thể nhất hữu hiệu. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên gật đầu, bàn tay mở ra hướng về phía trước, âm thầm xúc lực, hai luồng sáng lạn tới cực điểm cũng nguy hiểm tới cực điểm kim hồng quang cầu ở bọn họ lòng bàn tay thành hình. Cung Lê Hân ở bọn họ bên người hộ giá hộ tống, đem từ không trung bay qua tới đánh lén tang thi tất cả chém giết. Đương hai người cái chán toát ra từng viên mồ hôi như hạt đậu, quanh quẩn ở quanh thân năng lượng cháo hoàn toàn biến mất kia một khắc, quang cầu rốt cuộc ngưng tụ thành công, quần quần uy áp theo bắt mắt quang mang phát tán đến không trung, lệnh tang thi không dám gần chút nữa. Tránh ở xe đế bốn người cũng cảm nhận được này cổ lệnh người hít thở không thông uy áp, sắc mặt động tác nhất trí trắng bệnh như tờ giấy. Trong lòng tò mò tới rồi cực điểm, bọn họ đỉnh áp lực, nhô đầu ra xem xét, đã thấy rõ rơ hai luồng quang cầu kim nhãn cùng hồng nhãn, tiểu thủy ngây ngốc nỉ non nói: "Ta rửa siêu sẩy đại a." Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thở sâu, đem trong tay quang cầu chiều cung Lê Hân chỉ điểm phương hướng đầu đi. Kim hồng hai sắc hình cầu ở không trung chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt nguyên tử phản ứng, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, làm cho người ta sợ hãi sóng xung kích huyết tán mở ra, lôi cuốn vô số hỏa cầu cùng kim loại mỏng nhận, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế nháy mắt lan tràn toàn bộ khu phố. Ánh lửa cùng kim loại lanh quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, to lớn như dung nham phun trào, hô hô phá không mà đến. Vô khác nhau công kích tới không trung cùng mặt đất hết thảy. Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, cung Lê Hân sớm đã lăn nhập ven đường một chiếc xe đế, cũng không có đã chịu lăn đến. Bị uy áp kinh sợ trụ các tang thi không dám núp ních, bị tứ tán đạn lạc đánh vội vặn, sôi nổi từ không trung ngã xuống. Có trực tiếp bị nổ tung phần đầu, đương trường tử vong, cũng có bị đánh trúng thân thể, rơi xuống trên mặt đất gào giống dãy rủa, tiện đà bị lửa cháy một tấc tấc đốt thành tro tẫn, trường hợp thảm thiết đến cực điểm. Theo từng con tang thi ngã xuống, phong thế cũng dần dần biến yếu. Chờ hết thể trần ai lạc định, nhìn không thấy thiên nhật khu phố rốt cuộc nên đón một bó ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời, nghiêng treo ở một tòa nhà lớn sau hoàng hôn vượng nhiễm ra tươi đẹp như máu nhan sắc, sơn đến này thi hoành khắp nơi cảnh tượng hữu quạnh rồi lại đồ sộ. Tránh ở xe đế bốn người tay chân rụng rời lăn ra đây, thầm nghĩ hôm nay cuối cùng dài quá kiến thức, lúc trước nhân loại cũng có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Lại nhìn về phía sắc mặt sớm đã khôi phục như thường, chính ngồi xổm trên mặt đất đảo lấy tang thi tinh hoạch ba cái ngưu nhân, trong mắt toát ra cuồng nhiệt sùng bái. Cung Lê Hân đem tang thi đầu tất cả đều nhặt về tới chất đống tại bên người, giống chém dưa hấu giống nhau một đám bổ ra, lấy ra bên trong tinh hoạch, cẩn thận thu vào bên người túi áo. Này phê tang thi thực lực đều không yếu, tam cấp thấp, trung, cao giai đều có, cầm đi cấp Cố Nam cùng Tào Á Nam, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ thăng cấp. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, đem từng viên lộng lấy bắt mắt màu xanh lơ tinh hạch đưa cho nghiêm túc bận rộn thiếu niên, thấy hắn khỏe mắt đuôi lông mày mang lên nhạt nhẽo lại say lòng người ý cười, hai người tâm tình nói không nên lời sung sướng. Diện mạo tinh xảo như thủy tinh hoa hoa thiếu niên ngồi xổm một đống đầu trung gian, bang một đao đem đầu lâu bổ ra, răng rắc bẻ thành hai nửa, ở đỏ đỏ trắng trắng óc trung phiên rảo, moi ra tinh hạch, biểu tình kêu kêu một cái vân đạm phong khinh, bình chân như vậy. Kim nhãn cùng hồng nhãn đầy mặt sủng nịch, mỉm cười ngồi xổm một bên xem xét, tựa như xem xét một bức mỹ diệu bức họa của tròn. Thật vất vả bò dậy đứng vững bốn người khỏe mắt run rẩy, trong lòng có quan hệ với thủy tinh hoa hoa linh tinh tốt đẹp ấn tượng loảng xoảng một tiếng vỡ vụn, phong hóa thành tra. Dùng cái này đem miệng vết thương xúc rửa sạch sẽ, lại kín mít bao lên, đừng làm mùi máu tươi tiết ra ngoài. Thấy tập tên đi tới, biểu tình có chút quỷ dị bốn người, cung Lê Hân từ ba lô lấy ra một lọ cồn nói: "Cồn xúc rửa miệng vết thương sẽ mang đến kịch liệt đau đớn cảm, nhưng nùng liệt mùi rượu cũng có thể che giấu huyết mùi tanh. Ở mặt thế là nhất thích hợp rửa sạch miệng vết thương dược vật." Bốn người cũng minh bạch đạo lý này, tiếp nhận cồn, cắn răng ngã vào miệng vết thương thượng, sau đó dùng sớm đã chuẩn bị tốt băng gạc một vòng, thật dày quấn quanh lên. Chờ bốn người xử lý hảo miệng vết thương, cung Lê Hân cũng đem tinh hạch tất cả đảo ra thỏa đáng bên người phóng hảo. Dùng dư lại cồn xúc rửa sạch sẽ đôi tay, bảy người bước đi hướng một cái khu phố ngoại khách sạn 5 sao đi đến. Mới vừa bán ra hai bước, cung Lê Hân ánh mắt dùng mình, phi thân đem Tống Hạo Nhiên phát gục. Hai người ôm làm một đoàn, lăn ra 3-4 mê xa, đứng dậy nhìn lại, Tống Hạo Nhiên ban đầu chạm kia khối xi măng mà bị một đạo mạnh mẽ phong nhận ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo 3 mét trường, hai thước thâm hình bán nguyệt khe rãnh, bụi mù tứ tán. Như vậy cường phong nhận, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Bảy người trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, cử đầu chiều phong nhận đánh út lại phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía bên phải đường cái đèn xanh đèn đỏ cột buồm thượng không biết khi nào nằm sấp một con tang thi. Sắc nhọn răng phùng chảy xuôi ra màu vàng nhạt tanh hôi nước bọt, lôi kéo thật dài chỉ bạc nhỏ giọt ở đường cái thượng, thanh sâu kín dựng đồng tản ra khiếp người hung quang, thẳng tắp chiều bảy người xem ra. Nó đồng tử là màu xanh lơ đậm, so tam cấp tang thi màu mắt càng thêm thuần túy, trên người ẩn ẩn tản mát ra một loại bức người khí thế. Là tứ cấp sơ giai phong hệ tang thi. Lâm Văn Bác đại kinh thất sắc nói. Tứ cấp phong hệ tang thi hành động nhanh như tia chớp, bay lượn khi vô thanh vô tức, ẩn nấp kỹ xảo sinh ra đã có sẵn, vận dụng tự nhiên, liền phảng phất khắc vào trong xương cốt giống nhau, liền ngũ cảm siêu tuyệt cung Lê Hân cũng không có phát hiện nó tung tích. Đây là một cái cường địch, không sử dụng toàn lực nhất định sẽ thua. Cung Lê Hân ngưng mắt, nội lực tận phun, trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Sớm đã hao hết dị năng, không còn dư lực tham gia chiến đấu, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nhận thấy được hắn biến hóa, lôi kéo sớm đã sợ tới mức ngây ra như phong bốn người chậm rãi lui về phía sau, trốn đến tương đối an toàn góc, không cho thiếu niên thêm phiền. Kia tứ cấp sơ giai phong hệ tang thi vỡ ra hư thối môi, hướng tới bảy người gào giống, tiếng hô chưa lạc, thân thể liền giống một quả đạn tháo, lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ chiều bảy người đánh tới. Bị nó đạp lên dưới chân đèn xanh đèn đỏ cột buồm chịu không nổi thật lớn lực đánh vào, kéo kẹt một tiếng cắt thành hai đoạn, tạp rơi xuống đất mặt. Có được phong hệ dị năng nhân loại cùng tang thi, lớn nhất ưu thế đó là tốc độ. Tốc độ đạt tới cực hạn sau có thể sinh ra bao lớn uy lực, có một câu trình bày phi thường tinh diệu, thiên hạ võ công, không gì chặn được, duy mau không phá. Có tốc độ chẳng khác nào nắm giữ tiên cơ, nắm giữ tiên cơ, đối chiến cũng đã thắng một nửa. Nếu này chỉ tứ cấp sơ giai phong hệ tang thi gặp được chính là những người khác, hôm nay tất nhiên mọi việc đều thuận lợi, một kích phải giết, nhưng cố tình nó gặp gỡ chính là người mang tuyệt thế võ công Cung Lê Hân. Đối với tốc độ tầm quan trọng, Cung Lê Hân cũng hiểu, chẳng những hiểu hơn nữa càng tốt hơn. Ở tang thi đánh úp lại đồng thời, Cung Lê Hân cũng khúc chân, như viên đạn bắn ra đi ra ngoài, lưỡng đạo hắc ảnh ở giữa không trung giao hội, chiến đấu ở bên nhau, một tức gian liền đã qua thượng trăm chiêu. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn cứng rắn nhựa đường mặt đường bị thiếu niên một cái duỗi chân đạp đến chia năm xẻ bảy, lõm xuống đi một cái hố sâu, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Bọn họ vốn tưởng rằng thiếu niên đã cũng đủ cường hãn, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng vẫn luôn bảo lưu lại thực lực. Loại này mau đến mắt thường vô pháp phân biệt tốc độ thật là nhân loại có thể đạt tới sao. Mặt khác bốn người ở nhìn thấy này chỉ tứ cấp sơ giai phong hệ tang thi xuất hiện kia một khắc liền đã lâm vào tuyệt vọng, cả người sức lực đều bị rút cạn, chỉ có thể sủi lơ ở trong góc chờ chết. Thiếu niên khi nào lao ra đi bọn họ căn bản không biết, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể nhìn lên giữa không trung khi thì giao hội, khi thì tách ra lưỡng đạo tàn ảnh, trên mặt bày biện ra chết lặng biểu tình. Bọn họ quá chấn động, đến nỗi với chấn động qua đầu, không biết nên làm cái gì phản ứng. Lưỡng đạo tàn ảnh còn ở tiếp tục tranh đấu, trên mặt đất người tuy rằng thấy không rõ bọn họ động tác, nhưng từng quyền đến thịt, trưởng sinh phong ken ken thanh lại có thể nghe rõ ràng. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác trái tim nắm đau. Không biết này mấy quyền mấy trưởng sẽ có bao nhiêu đánh ra ở chính mình thiếu niên trên người, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ vô lực cùng không cam lòng cảm giác. Bọn họ trung quy vẫn là quá yếu, phải nhanh một chút biến cường, cường đến có thể vì thiếu niên che đậy hết thể mưa gió. Hoàn toàn không biết trên mặt đất người đang ở vì chính mình lo lắng, hiện nay Cung Lê Hân trên mặt chính mang theo hứng thú mỉm cười, trong mắt tinh quang điện thiểm, nghiêm túc cùng này chỉ tang thi so chiêu. Vì không có vẻ đột ngột, hắn áp lực lâu lắm. Thật vất vả gặp phải có thể khó khăn lắm cùng chính mình một trận chiến đối thủ, hắn cảm thấy phi thường nhẹ nhàng vui vẻ, không nghĩ kết thúc quá nhanh. Bị phong nhận đánh trúng, tuy rằng vô pháp cắt qua làn da, khá vậy sẽ mang đến đau đớn, chiến đấu khi Cung Lê Hân thực hưởng thụ loại cảm giác này, kia sẽ kích thích hắn càng đánh càng hăng, hưng phấn dị thường. Nhưng mà, phong hệ tang thi lại có chút không thể chịu được, không rõ nhân loại này vì cái gì ăn như vậy nhiều hạ phong nhận lại tổng cũng bất tử. Nay chỉ tang thi đã có được nhất định trí tuệ. Ở bị Cung Lê Hân một trưởng chụp được mặt đất, khảm tiến một chiếc xe buýt xe đỉnh, lồng ngực phá một cái động lớn, lộ ra bạch sâm sâm xương sườn sau, nó dựng đồng vừa chuyển, bò lên thân liền bay nhanh hướng bên cạnh một cái hẻm nhỏ chạy đi, chuẩn bị trốn chạy. Tứ chi xương cốt đều mau bị Cung Lê Hân chia rẽ, nó tốc độ chậm rất nhiều, cũng bởi vậy, bàng quan mấy người lúc này cuối cùng thấy do nó hướng đi, trợn mắt há hốc mồm nghĩ ngợi nói, đây là bị đánh sợ chuẩn bị chạy trốn. Tứ cấp sơ giai tang thi chính là trình độ loại này. Cung Lê Hân thấy thế, thống khoái so chiêu hứng thú giảm đi, nháy mắt liền từ giữa không trung vọt đến kia tang thi phía sau, một chân đem nó hung hăng bước vào mặt đất. Tang thi đột nhiên phát gục, đem mặt đất tạp ra một người hình hố sâu. Không đợi nó bò lên, Cung Lê Hân năm ngón tay khép lại thành đao, phụt một tiếng cắm vào nó cái gáy, phá vỡ đầu của nó cái cốt, đem nó tinh hạch liên quan một đống tủy não ngạnh sinh sinh đào ra tới. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thấy nhiều không trách, căng chặt khuôn mặt hơi tùng hoãn. Mặt khác bốn người tuy rằng biểu tình như cũ chết lặng, nhưng thân thể lại ở run bần bật, không phải bởi vì kinh hách, mà là bởi vì kích động. Như thế dứt khoát lưu loát giết chết một con tứ cấp sơ giai phong hệ tăng thi, thiếu niên này đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Tứ cấp trung giai, tứ cấp cao giai, ngũ cấp sơ giai. Rất nhiều nghe rợn cả người suy đoán ở bọn họ trong đầu đảo quanh, nhưng đáng giận chính là, bọn họ lại không cách nào từ thiếu niên màu mắt chung làm ra phán đoán, chỉ cảm thấy thiếu niên đôi mắt rất sáng, lượng như hàng tinh, làm bọn hắn không dám nhìn thẳng. Cung Lê Hân ném rất trong tay vóc, nhìn lòng bàn tay rực rỡ lung linh, nhan sắc thuần khiết như ngàn năm hàng ngọc màu xanh lơ tinh hoạch, nhấp môi cười. Này cái tinh hoạch liền lưu trữ, chờ hạ đại ca tới vừa lúc đưa cho hắn đương lễ gặp mặt. Lê Hân, cho ta xem. Tống Hạo Nhiên tò mò nói. Cấp. Cung Lê Hân đưa qua đi. Nhan sắc so tam cấp tang thi thuần khiết, thể tích cũng lớn một chút. Lâm Văn Bác thấu đầu tới xem, bình luận. Trước kia bọn họ sưu tập tinh hoạch đều là tiền xu lớn nhỏ, nay cái lại có chứng bù câu đại, sắc thái thập phần mỹ lệ. Bốn người từ chấn động chung phục hồi tinh thần lại, cũng nhịn không được nội tâm tò mò, vây đi lên quan khán, trong miệng tấm tắc tán thưởng, trong mắt chỉ có hâm mộ, không có tham lam. Nói giỡn, thiếu niên này đối phó tứ cấp tang thi còn có thể thành thạo, lông tóc không thương, cho bọn hắn 100 cái mạng bọn họ cũng không thể trêu vào. Lúc trước còn tưởng rằng thiếu niên là kim nhãn cùng hồng nhãn sủng vật tình nhân, hiện tại lại xem bọn họ mới phát hiện, kim nhãn cùng hồng nhãn rõ ràng mọi chuyện đều lấy thiếu niên là chủ. Bọn họ đều bị thiếu niên âm nhu mảnh mai diện mạo cấp lửa. Này đó phong hệ tang thi phỏng trừng đều là này chỉ tứ cấp sơ giai tang thi triệu hoán lại đây. Nó đầu tiên là phái hạ cấp tang thi tiêu ma chúng ta lực lượng, chính mình tránh ở chỗ tối đánh lén, lực có không địch lại liền lập tức chạy trốn. Xem ra, tiến hóa đến tứ cấp về sau, tang thi chẳng những có trí tuệ, còn có khống chế cùng hệ cấp thấp tang thi đặc thù năng lực. Lâm Văn Bác mở ra kia tang thi thể xem xét, lo lắng sốt ruột nói. Cho dù có trí tuệ, trí tuệ cũng không cao, nếu không còn có thể bố trí càng tinh diệu bấy dập, nhưng là có thể hô bằng dẫn bạn điểm này xác thật phiền thoái, về sau chúng ta ra nhiệm vụ tính nguy hiểm sẽ đại đại tăng cao. Hôm nay nếu không phải có Lê Hân ở, chúng ta tất cả đều sẽ chết. Tống Hạo Nhiên đem tinh hoạch còn cấp cung Lê Hân, biểu tình ngưng trọng nói. Những người khác sôi nổi lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình, không tự giác hướng thiếu niên bên người dựa sát, tìm kiếm cảm giác an toàn. Tăng thi ở biến cường, chúng ta cũng giống nhau ở biến cường. Lâm đại ca cùng Tống đại ca không phải cũng mau tấn chức tứ cấp sao? Về sau ra nhiệm vụ chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, sẽ không có việc gì. Cung Lê Hân vỗ vỗ Tống Hạo Nhiên sống lưng trấn an, lại giơ tay muốn sờ sờ Lâm Văn Bắt đầu, phát hiện chính mình thân cao không đủ, chỉ phải ninh tú khí lông mày thu hồi tay, chuyển đi chụp bờ vai của hắn. Nói đúng, về sau chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Lâm Văn Bác bị thiếu niên đấy mắt toát ra một tia tiếc nuối cùng hể vải cho cười, đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, yêu thương thân thân hắn gò má. Tống Hạo Nhiên vừa mới tràn ra mỉm cười bởi vì bạn tốt hành động mà ngưng kết, giật mình lăng một cái chớp mắt sau lập tức đem thiếu niên kéo qua tới, thị uy ở thiếu niên phấn nộn môi mỏng thượng cắn một ngụm, sau đó lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Bàng quan bốn người biểu tình đờ đẫn, thừa nhận lực thẳng tắp dâng lên chung. Lâm Văn Bác đối bạn tốt khiêu khích không để bụng, đạm đạm cười, ôn thanh nói, đi thôi, chờ này chỉ tứ cấp tang thi uy áp tan hết, cái khác cấp thấp tang thi thực mau liền sẽ vây lại đây. Mọi người nghe vậy lập tức bước đi rời đi. Bị nhặt được bốn người dọc theo đường đi liên tiếp cùng cung Lê Hân đáp lời, nhiệt tình làm tự giới thiệu. Trừ gia nhị cấp cao giai thủy hệ tiểu thủy, mặt khác ba người chung, dáng người tối cao tráng, thực lực mạnh nhất tam cấp sơ giai thổ hệ dị năng giả kêu Lưu Thanh, dáng người nhất thấp bé nhưng thể trạng thực chắc nịch nam nhân kêu Thư Ích, là nhị cấp cao giai hỏa hệ dị năng giả, diện mạo hàng hậu, nhìn thập phần hỉ cảm kêu Aqua, nhị cấp cao giai một hệ. Cung Lê Hân tuy rằng không có phản ứng bốn người, nhưng là cũng không lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Hãy còn túi đầu đi đường. Bốn người từ bọn họ đối thoại trung đại khái suy đoán ra bọn họ đến từ nào đó căn cứ, có tâm leo lên lại không biết nên như thế nào mở miệng, cấp vào đầu bức thai, nhảy nhót lung tung. Hiện giờ này thế đạo, liền tang thi đều ôm thành đoàn, nhân loại lại không liên hợp lại kháng địch, sớm muộn gì sẽ chết hết. Bốn người vốn là một cái tiểu đoàn thể, nơi nơi lưu lạc, không có chỗ ở cố định, bởi vì tổng thể thực lực tạm được, vận khí cũng pha dai, cho nên vẫn luôn bình yên sống đến hiện tại. Nhưng ở kiến thức quá kia chỉ tứ cấp sơ giai tang thi đi săn phương pháp sau, bọn họ rốt cuộc ý thức được chính mình sinh tồn phương thức có bao nhiêu nguy hiểm, lại không dựa vào cường giả, có lẽ ngay sau đó chờ đợi bọn họ chính là vạn kiếp bất phục. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên tuy rằng rõ ràng bọn họ tâm tư, lại cũng không mở miệng đáp lại. Trường Sa đảo không thể so nguyên giang căn cứ, bên trong quan hệ phi thường phức tạp, ở tiếp thu ngoại lai nhân viên phương diện, bọn họ nhất định phải thận trọng. Bất quá, nếu bọn họ có thể hỗ trợ tìm được tiểu yêu nói, nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Nghĩ đến đây, Lâm Văn Bắc nhấp môi cười, từ từ mở miệng, chúng ta là Trường Sa đảo căn cứ, lần này tới Phượng Hoàng Thành kỳ thật không phải vì tìm kiếm lương thực, mà là vì tìm một người, không biết các ngươi có không hỗ trợ. Xong việc chúng ta nhất định thâm tạ. Tìm ai? Có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Lưu Thanh đem bộ ngực chụp đến bạch bạch rung động. Một nữ nhân, tên họ Bất Tường, dung mạo Bất Tường, tuổi Bất Tường, ngoại hiệu Tiểu Yêu, ấy xuyên màu đen áo khoác có mũ, thân cao ước chừng 1m56, dáng người gầy ốm, tính cách âm trầm, trên người mang theo một cổ dược hương vị. Lâm Văn Bắc đơn giản đem Tiểu Yêu đặc thù miêu tả một lần. Lưu Thanh đám người khó ở, này đặc thù cũng quá chẳng qua chút. Bất quá, có thể bởi vậy cùng tuyệt thế cao thủ kéo lên quan hệ, bọn họ thực mau lại lộ ra vui sướng biểu tình, liên tục đáp ứng. Đoàn người bước chân nhẹ nhàng chiều góc đường 5 sao cấp khách sạn lớn đi đến, ít nhiều kia chỉ tứ cấp sơ giai phong hệ tang thi dư uy, trên đường thế nhưng thập phần thái bình. Ở đi vào khách sạn đại đường khi, Cung Lê Hân Nhị tiêm khẽ nhúc nhích, bước chân dừng một chút lại thực mau khôi phục thái độ bình thường, đi theo Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên phía sau hướng cửa thang lầu đi đến. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thói quen tính thu hồi chói mắt màu mắt, dẫn tới Lưu Thành đám người liên tiếp ghé mắt, không rõ bọn họ là như thế nào làm được, muốn hỏi rồi lại không dám mở miệng. Chỉ có thể trong lén lút suy đoán, này có thể là tam cấp cao giai dị năng giả đặc có hạng nhất năng lực. Bò mấy cấp bậc thang, Cung Lê Hân cho mày, ném xuống một câu không đầu không đuôi là cái nữ nhân liền bay nhanh hướng lầu 6 chạy đi. Ở tiến vào khách sạn đại đường khi, hắn liền nghe thấy trong lâu có người lui tới, buồn không muốn cùng những người này chạm mặt, nhưng ẩn ẩn nghe thấy có nữ nhân cầu cứu thanh âm truyền đến, hắn lập tức thay đổi chủ ý. Tiểu Yêu còn không phải là cái nữ nhân sao? Cho nên bọn họ hẳn là quảng giang lưới. Phàm là nữ nhân đều muốn tiếp xúc gần gũi một chút, xác định các nàng thân phận. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nháy mắt liền hiểu rõ hắn ý tứ, lập tức bước đi đuổi kịp. Hơn 2 năm đi qua, khách sạn tang thi đều đã vọt tới bên ngoài đi tìm đồ ăn, chỉ còn lại đầy đất khô khốc hài cốt cùng trống rỗng, tản ra mùi hôi thối cùng mùi mốc phòng. Nhưng dù vậy, đối mặt thế người mà nói, có mềm mại to rộng nệm cao su nhưng nằm, có xám xịt đệm chăn nhưng cái, đã có thể coi như xa xỉ hưởng thụ. Cho nên rất nhiều dị năng giả ra nhiệm vụ thời điểm đều thích tìm một nhà khách sạn 5 sao cư trú. Phượng Hoàng Thành kho lúa hấp dẫn rất nhiều dị năng giả hội tụ, to như vậy thành thị, hai đám người có thể ở cùng ra khách sạn tương nộ cũng coi như là duyên phận. Nhưng thực rõ ràng, gặp phải Cung Lê Hân, này duyên phận dây lát liền biến thành nghiệt duyên. Cung Lê Hân theo thanh âm đá văng lầu 6 mỗ gian phòng cho khách cửa phòng khi, liền thấy một người người vạm vỡ đưa lưng về phía chính mình, quần nửa lui, lộ ra trắng bóng ông, nằm sấp ở một nữ nhân trên người dục hành chuyện đó. Tuy rằng nhìn không thấy nữ nhân biểu tình, nhưng nàng đang dùng hoảng sợ rồi lại kỳ dị mang theo một tia dụ hoặc thanh âm kêu không cần. Nếu là có kinh nghiệm Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đi trước đuổi tới, nghe thấy nữ nhân muốn cử còn nên thanh âm, bọn họ nhất định sẽ không ngăn cản, nhưng cố tình gặp gỡ không dành thế sự Cung Lê Hân. Cung Lê Hân bước nhanh tiến lên, chém ra một đạo trưởng phong đem đại hán chụp đến một bên, túi người đi xem nằm trên mặt đất nữ nhân. Nữ nhân tóc đen rối tung, quần áo hỗn độn, vánh bạch như ngọc gò má phiếm hai luồng đà hồng, mặt mày tú lệ thanh nhã, lộ ra một tia tính trẻ con, lại là một cái tuổi vừa đôi tám tiểu mỹ nhân. Thấy trên người nàng vàng nhạt sắc, ấn đáng yêu đồ án áo thun cùng màu kaki hưu nhàn quần, Cung Lê Hân đấy mắt toát ra một tia thất vọng lại thực mau giấu đi. Hắn không có nâng dậy kinh hoàng thất thố thiếu nữ, cũng không có mở miệng an ủi, ngược lại ngồi xổm xuống, để sát vào thiếu nữ cổ, tinh tế ngửi ngửi nàng thể vị. Thiếu nữ trừng lớn mắt, nhìn thượng một giây còn chính khí lẫm nhiên thiếu niên đảo mắt liền đối chính mình làm ra loại này đáng khinh hành động, má sừng đà hồng lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt, thân thể run bần bật, cũng không biết là tức giận đến vẫn là sợ tới mức. Nàng duỗi chân nghiêng đầu, tránh né thiếu niên ngửi ngửi, nhưng thiếu niên bám giết không tha, đầu đi theo nàng cổ chuyển động. Này hành động rõ ràng vô lễ tới rồi cực điểm, nhưng thấy hắn nhíu lại mày, biểu tình đã hồn nhiên lại nghiêm túc, thiếu nữ trong lòng lửa giận ngược lại một chút tát. Theo sau theo tới Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nhìn ngồi xổm trên mặt đất, giống một con tiểu cẩu giống nhau bám lấy thiếu nữ không bỏ Cung Lê Hân, sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, tiện đà nghĩ đến cái gì, song song cười nhẹ lên, từ tính tiếng cười tràn đầy đều là không thể nề hà sùng địch. Người được cái gì? Lâm Văn Bắc dạo bước qua đi, nhẫn cười hỏi. Ế ẩm hát vị. Cung Lê Hân dừng lại động tác, hạ xuống trong giọng nói khó nén thất vọng. Không có khả năng gần nhất khiến cho chúng ta tìm được, còn có thời gian, không nên gấp gáp. Xoa bóp thiếu niên đô khởi phấn môi, Lâm Văn Bắc ôn nhu an ủi. Thiếu nữ hỏa khí vốn dĩ đã đi xuống, nghe thấy Cung Lê Hân câu kia hế ẩm hắn bị, gương mặt lập tức thiêu đỏ bừng, một lăn long lóc bỏ lên, chỉ vào mùi hắn mắng, ngươi, ngươi cái này biến thái. Ta giết ngươi. Dứt lời, nàng chiều Cung Lê Hân ném ra một cái đậu nành đại hạt giống, nháy mắt thôi phát. Đây là một gốc cây biến dị bùi gai đằng, đàng thượng kinh thứ ngạnh như cương châm, còn có chứa thần kinh độc tố, nhẹ nhàng một xúc là có thể làm người hôn mê 3 ngày 3 đêm. Ở mặt thế, trời biết chờ ngươi ngủ qua đi về sau sẽ phát sinh chút chuyện gì, có lẽ đôi mắt một bế, đời này liền xong rồi. Thiếu nữ thủ đoạn tuy rằng không độc ác, lại cũng chí mạng, nhưng đứng ở một bên Tống Hạo Nhiên lại một chút không có phụ một chút ý tứ, ngược lại sắc mặt như thường dạo bước đến bị cung Lê Hân chụp phi đại hán bên người, xem xét tình huống của hán. Nhưng thật ra theo sau tới rồi Lưu Thanh bốn người lộ ra nôn nóng thần sắc. Nhưng mà, không đợi bọn họ tiến lên hỗ trợ, Lâm Văn Bắc cùng cung Lê Hân đã song song ra tay, nhẹ nhàng liền đem điên cuồng lan tràn mở ra dây đằng xả cái tan tác rơi rớt, ném tới trên mặt đất, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu nữ, giống nhìn một cái vô cớ gây rối tiểu cô nương. Lúc trước là một hệ, vậy không có khả năng đúng rồi. Trong mắt chứa đầy thật sâu thất vọng, cung Lê Hân lẩm bẩm. Kia thiếu nữ đầu tiên là bị hai người thực lực sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thấy thiếu niên mất mát biểu tình, trên mặt tăng vọt tức giận không tự giác tùng hoán lại tới, thế nhưng quỷ dị cảm thấy, chính mình có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi thiếu niên sự. Lâm Văn Bác xoa xoa cung Lê Hân đầu, không tiếng động an ủi, cũng không tính toán so đo thiếu nữ đột nhiên tập kích, dù sao cũng là tiểu Hân vô lệ ở phía trước. Người này đã chết. Thấy phong ba bình ổn, Tống Hạo Nhiên lúc này mới mở miệng. Như thế nào sẽ đã chết? Ta căn bản không có dùng sức. Cung Lê Hân nhíu mày, dạo bước đến đại hán bên người, cẩn thận xem xét tình huống của hắn. Đại hán Thái Dương có một đạo vết thương, là bị chụp bay sau đụng vào mép giường gây ra, đôi mắt mở to, màu đỏ nhạt đồng tử co rút lại thành châm chọc lớn nhỏ, trên mặt bày biện ra một bức mờ mịt biểu tình, thật giống như đang nói hắn cũng không biết chính mình là chết như thế nào giống nhau. Lưu Thanh bốn người vội vàng vây lại đây xem xét, thấy chết lại là một người tam cấp sơ giai hỏa hệ dị năng giả, sôi nổi vì người này bi ai. Hảo hảo một cao thủ, cứ như vậy chết. Ai kêu mạng ngươi không tốt, càng muốn gặp phải cung thiếu, người chính là một trưởng có thể chụp chết tứ cấp sơ giai tang thi chủ nhân. Khả năng cung thiếu ngươi nhất thời tình thế cấp bách, không có khống chế tốt lực đạo. Tiểu thủy khách quan phân tích. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cung Lê Hân không nói, quay đầu lại chiều thiếu nữ nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn đôi chính mình lực lượng vận dụng đã đến cảnh, sao có thể phát sinh không khống chế hảo lực đạo loại sự tình này. Kia thiếu nữ bị hắn sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm đến sắc mặt trắng bệnh, thoáng lui về phía sau vài bước, cắn môi nhéo chính mình tán loạn vạt áo, phảng phất sợ hai hắn làm ra gây rối hành động giống nhau, bộ dáng đã nhu nhược lại đáng thương. Cung Lê Hân thật sâu liếc coi nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc rời đi tầm mắt. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, ngữ mang lấy lòng mở miệng, các ngươi khả năng chọc phải phiền toái. Người này năm cái đồng bạn cũng ở khách sạn, trong đó có hai cái tam cấp trung giai cao thủ, một cái phong hệ, một cái kim hệ, thật không tốt đối phó. Ngươi cùng bọn họ không phải cùng nhau. Tống Hạo Nhiên hỏi. Không phải, ta đồng bạn ở trên đường gặp phải một đám phong hệ tang thi phục kích, đều đã chết, ta trốn vào cống thoát nước mới tránh được một kiếp, bị những người này nhặt được. Nếu ta không phải nữ nhân, bọn họ cũng sẽ không mang lên ta. Thiếu nữ mặt lộ vẻ bi thương, nhìn về phía cung Lê Hân bay nhanh bổ sung nói, ta kêu Kim Thượng Ngọc, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nghe nàng nói đến phong hệ tang thi phục kích, mọi người đồng thời lộ ra đồng tình thần sắc. Có thể từ đám kia cao cấp phong hệ tang thi trong tay chạy trốn, này nữ hải cũng coi như là mạng lớn. Cung Lê Hân mạch não rõ ràng cùng bọn họ không ở cùng cái kênh, mặt vô biểu tình thúc giục nói, đi thôi, đi tìm kia 5 người, trong đó có 2 nữ nhân. Ngươi như thế nào biết có 2 cái là nữ nhân? Thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Hơn nữa, vì cái gì ngươi đối nữ nhân như vậy cảm thấy hứng thú? Như vậy xinh đẹp thiếu niên, thấy thế nào cũng không giống như là biến thái sắc ma a. Thiếu nữ khỏe mắt run rẩy thầm nghĩ. Chúng ta ở tìm một nữ nhân, một cái tên họ bất tường, dung mạo bất tường, tuổi bất tường, ngoại hiệu tiểu yêu, tính cách âm trầm quái gở, ái xuyên màu đen áo khoác có mũ, trên người có chứa dược hương vị niệm lực hệ nữ nhân. Người gặp qua sao? Tống Hạo Nhiên hỏi. Chưa thấy qua. Kim Thượng Ngọc khỏe mắt run rẩy lợi hại hơn, liên tục xua tay. Chỉ bằng như vậy điều kiện các ngươi còn muốn tìm đến người. Nằm mơ đâu đi. Thật sự chưa thấy qua sao. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Lâm Văn Bắc tầm mắt sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ biểu tình không bỏ. Hắn tổng cảm giác thiếu nữ ánh mắt có chút mơ hồ, như là ở tránh né cái gì. Đương nhiên, chỉ bằng thiếu nữ là một hệ dị năng giả điểm này, hắn cũng không có hoài nghi thiếu nữ thân phận. Này, hình như là có như vậy một người. Kim Thượng Ngọc bị nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh ứa ra. Không thể không ấp há ấp úng mở miệng, các ngươi đợi chút chính mình phán đoán đi. Nghe thấy nàng ám chỉ, cung Lê Hân nện bước nhanh hơn, theo 5 người phát ra tiếng vang phòng đi đến. Ai, hắn như thế nào biết kia 5 người ở 619 phòng? Thấy thiếu niên lộ tuyến chuẩn xác không có lầm, Kim Thượng Ngọc tò mò hỏi. Nghe thấy, Tống Hạo Nhiên đôi tay cắm túi, đơn giản giải thích, lại lệnh Kim Thượng Ngọc càng thêm hoang mang. Nàng như thế nào cái gì cũng chưa nghe thấy. Đi đến 619 cửa phòng, cung Lê Hân dừng bước, chiều Kim Thượng Ngọc nhìn lại, ôn hòa có lê nói, phiền thoái ngươi kêu cửa. Ai, hảo. Kim Thượng Ngọc nhận lời, biên gõ cửa biên run vừa nói là ta, trong lòng kêu rên, này đàn kẻ điên, chỉ có một tam cấp sơ giai thổ hệ dị năng giả cũng dám tìm tới môn tới gọi nhịp, thật là không muốn sống nữa. Môn cùng cụt một tiếng mở ra, một người thượng thân trần trụi nam nhân vươn đầu tới, thấy ngoài cửa đứng thẳng tám người, biến sắc liền phải đóng cửa, lại bị cung Lê Hân tay mắt lanh lẹ, chống được khung cửa. Nam nhân bị tê ở ván cửa sau, thống khổ rên rỉ một tiếng, cung Lê Hân lãnh mọi người công khai đi vào đi. Đây là một gian cao cấp phòng xếp, có một cái phòng khách, hai cái phòng ngủ. Trong đó một cái phòng ngủ môn đại sưởng, hai cái tinh tráng nam nhân cả người xích quả đứng ở cạnh cửa, trung gian kẹp một nữ nhân. Nữ nhân nửa người trên rúc vào trong đó một người nam nhân trong lòng ngực, đôi tay cô khẩn người nọ cổ, cùng người nọ vong tình giao hôn, thon dài hai chân bàn ở một nam nhân khác bên hông, thân mình treo không, trước sau hai cái tiểu huyệt bị hai căn giữ tận cự vật xâm chiếm, mãnh liệt giáp công, còn không dừng có dâm thủy bị cự vật từ huyệt khẩu trung măng ra, đem thảm làm ướt một mảnh. Không biết là quá mức trầm mê đến nỗi với vô pháp tự kiềm chế, cũng hoặc là đối thực lực của chính mình quá mức tự tin. Hai cái nam nhân nhàn nhạt liếc vào cửa tám người liếc mắt một cái, động tác không có tạm dừng, ngược lại càng thêm kịch liệt, đánh thẳng đến nữ nhân trước điên sau đảo, lung lay sắp đổ. Cao cao thấp thấp tiếng thét chói tai từ nữ nhân trong cổ họng tràn ra, nồng đậm xạ hương vị ập vào trước mặt, lệnh người huyết mạch sôi sục. Phủ vào cửa mọi người, trừ bỏ cung Lê Hân, mỗi người đều cương tại chỗ, tầm mắt dính ở giao cấu chung ba người trên người nửa điểm rời không ra. Tình cảnh này, quá kích thích người. Cung Lê Hân trong mắt không có chút nào tình dục. Dùng xem kỹ ánh mắt quan sát đến ba người động tác, một lát sau nhìn về phía Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, lúc trước ba người còn có thể làm như vậy, về sau chúng ta thử xem đi. Vốn là lòng có xúc động Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên nghe vậy thân thể càng thêm cứng đờ, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Lưu Thanh, Kim Thượng Ngọc đám người thiếu chút nữa thạch hóa đương trường, răng rắc quay lại đầu, ngạc nhiên nhìn về phía biểu tình tự nhiên thiếu niên, trong lòng hò hét, cường nhân A. Hôm nay ta cuối cùng biết cái gì kêu không thể trông mặt mà bắt hình dong.